Chương 82, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 82, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính như Giang Dương nói tới, Trần gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ Trần Địch tính mệnh, mà lựa chọn cái này một nửa tư khố. Bởi vì dựa theo Trần Địch bản thân thiên phú, tương lai rất có thể sẽ vượt qua cái này Trần gia một nửa tư khố. Cho nên, mặc kệ Giang Dương nói ra điều kiện ra sao, bọn hắn Trần gia nhất định phải lựa chọn là Trần Địch, mà không phải ngoài định mức tài nguyên. Nhưng để Trần gia lập tức lấy ra như thế một nửa Trần gia tư khố, lại là giống như tại khoét thịt của bọn hắn một dạng. Trong lòng bọn họ như thế nào cam tâm? Trần Áo nghe xong Giang Dương lời nói, đột nhiên đem tờ giấy kia đặt ở trong tay, linh lực vận khí trực tiếp đem nó xoắn nát. Không có khả năng, đây là ta Trần gia một nửa tư khố, ngươi mơ tưởng được. Giang Dương thấy thế, lại từ trong ngực lấy ra một tấm giống nhau như lúc trang giấy. Không quan hệ, ý nghĩ của ngươi không trọng yếu, ta muốn là Trần gia chủ ý tứ, ngươi tùy tiện xé xong ta chỗ này còn có, ngươi còn muốn xé sao? Nếu là muốn, ta chỗ này còn có một sấp. Hắn tại trước mắt bao người, móc ra ước chừng mấy trăm tấm giống nhau như lúc giấy, đặt ở Trần Áo trước mặt, một bộ tùy tiện xé tư thế, vừa cười vừa nói, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ngay cả những này giấy đều là các ngươi Trần gia vật sở hữu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời chính là nhịn không được trong lòng nôn ra máu. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Dương dạng này không biết xấu hổ ra hỏa. Trần Áo một hơi trực tiếp lên không nổi, nhìn xem cái kia một sấp trang giấy, hận không thể đem Giang Dương cho thiên đao vạn quả mới cam tâm. Trần Huyên mặt mày âm trầm nhìn xem Giang Dương, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nghiến lợi nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, đem những vật này giao cho ngươi đằng sau, ngươi ăn không trôi sao? Đây chính là Trần gia một nửa tư khố, coi như giao cho ngươi, ngươi có bản lĩnh từ ta Trần gia tầng tầng trong vòng vây chạy đi sao? Giang Dương cười cười, đang muốn nói chuyện, nhưng là Trần gia bên trong lại là bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trong lòng mọi người giật mình, giống như có đại địch đánh tới cửa rồi một dạng. Mọi người ở đây tưởng rằng Giang Dương thế lực sau lưng đến đây Trần gia, làm cho mọi người sắc mặt vô cùng kiêng kỵ thời điểm. Giang Dương lại là cười cười, nói yên tâm, không có cái gì cường địch đánh tới cửa, đó là bởi vì có người đạp ta bày ra trận pháp tự bạo. Mặc dù không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là ta cũng phải cùng Trần gia chủ báo cáo chuẩn bị một tiếng, cái kia đạp ta trận pháp người chỉ sợ mệnh là không cứu lại được tới. Nghe vậy, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Giang Dương sẽ còn bày trận. Nói như vậy, bọn hắn đắc tội chẳng phải là một cái trận pháp sư, mà lại có thể đem Trần gia nhãn tuyến cho tránh đi, thành công bố trí xuống trận pháp sư. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người lại là hoảng sợ không thôi. Bọn hắn đến cùng là đắc tội một cái dạng gì tồn tại? Để bọn hắn nhức đầu độc tố đối với Giang Dương không có bất kỳ tác dụng gì thì cũng thôi đi, người này còn tại bọn hắn Trần gia địa bàn lặng yên không tiếng động bố trí một cái trận pháp. Cái này mẹ nó thật là thời giờ bất lợi a. Tất cả mọi người muốn chửi má nó. Trần Huyên mặt mày âm trầm, trong lòng mặc dù 10 phần không cam tâm, nhưng đến cùng là bị Giang Dương hành động cho chấn nhức đến. Đi đem những vật này tìm đến. Trần Huyên đem trang giấy giao cho quản gia, lạnh lùng nói ra. Quản gia khó xử nhìn xem phía trên đồ vật, nói thế nhưng là, phía trên này có nhiều thứ, ngay cả chúng ta Trần gia đều không có. Đi chân bảo các thứ gì đều có, sẽ còn thiếu các ngươi Trần gia không có những vật này. Giang Dương xen vào nói đạo. Trần Huyên một hơi giấu ở trong lòng khó chịu không thôi, nhưng hắn vẫn là không có cự tuyệt, hướng phía quản gia phất phất tay nói, dựa theo hắn, Trần gia không có, liền đi chân bảo các cầm, tại trạm vạn tối trước đó cầm về. Quản gia lập tức chính là gật đầu rời đi. Các loại quản gia rời đi về sau, Trần gia người đưa mắt nhìn nhau, từng cái thở mạnh cũng không dám. Giang Dương cảm thấy Trần gia hẳn là sẽ không làm ra đến chuyện phiền phức gì, chính là cười nói, sau đó ta dự định ngủ cái ngủ trưa, các ngươi hẳn không có chuyện gì đi. Đám người cùng nhau lắc đầu. Giang Dương làm bộ quay người, đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn quay đầu nhìn Trần Huyền, thản nhiên nói, Trần gia chủ, con của ngươi thể nội bất kia, chỉ có ta có thể giải quyết, nếu là ngươi tại ta ngủ trưa thời gian này đi tìm những người khác tới. Mặc dù những người khác có bản lĩnh đem thứ này bước đi ra, nhưng rất có thể sẽ chạm đến linh hồn ấn ký của ta. Đến lúc đó, chớ bị người hại con trai ngươi tính mệnh. Nếu là thông minh một chút, ngươi tốt nhất vẫn là đừng có ý nghĩ khác. Đúng rồi, còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn nếu coi trọng ngươi nhi tử ngốc này, nếu là hắn đi tìm Tiêu Trạch hoặc là Vô Cực Tông cao tầng lời nói, chỉ cần để cho ta biết, ngươi đại nhi tử liền không có. Đừng tưởng rằng ta ỷ vào là của ngươi nhi tử, ta ỷ vào có thể xa xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nói xong, Giang Dương trực tiếp quay người, cứ như vậy quang minh chính đại từ tầm mắt của mọi người bên trong rời đi. Mà nghe xong Giang Dương một loạt uy hiếp ngữ, Trần gia người triệt để không có ý khác. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy, tại Giang Dương ngủ trưa thời gian, tìm người nhìn xem, Trần Địch thể nội có phải hay không có Giang Dương đồ vật lưu lại, thuận tiện đem nó bức ra. Nhưng là Giang Dương tính toán, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Liên tựa như, từ tiến vào Trần gia sau khi bắt đầu, phía sau phát sinh một dãy chuyện, đều là Giang Dương cố ý an bài tốt một dạng. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Huyền đột nhiên đưa tay vỗ mặt bàn, đột nhiên đem cái bản vỗ đến chia 5 x 7. Tốt ngươi cái họ Giang, vậy mà đem ta Trần gia đùa bỡn ngươi vỗ tay bên trong, chuyện hôm nay, ta Trần Huyền nhớ kỹ. Vừa nói xong câu đó, biến mất tại mọi người trong tầm mắt Giang Dương lại xuất hiện. Giang Dương xuất hiện, lập tức chính là để Trần Huyền sững sờ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khủng hoảng. Người còn lại thở mạnh cũng không dám. Giang Dương nhìn xem đám người khẩn trương như vậy bầu không khí, không thèm để ý cười cười nói, làm sao? Còn đọa đến các vị, thật sự là ta không phải, chỉ là ta muốn hỏi một chút, trận pháp kia đem chỗ ta ở hủy, ta sau đó ở nơi nào nghỉ ngơi? Trần gia người đưa mắt nhìn nhau, Trần Huyền thần sắc cứng ngắc hướng phía hạ nhân phất phất tay, nói đi cho Giang công tử một lần nữa an bài một chỗ ở, tận lực lựa chọn vắng vẻ an tĩnh. Sở dĩ lựa chọn vắng vẻ an tĩnh, đến cùng hay là bởi vì Giang Dương cho bọn hắn mang đến rất lớn bóng ma. Dựa theo Giang Dương trận pháp sư thân phận, nếu là một cái không cao hứng, tại bọn hắn chỗ ở bố trí xuống trận pháp, chỉ sợ phiền phức vẫn là bọn hắn. Về phần đem hắn an bài tại yên lặng địa phương, đó còn là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, ai biết cái này Giang Dương còn có hay không thủ đoạn khác. Là, gia chủ hạ nhân kia run rẩy đi tới Giang Dương trước mặt, tôn kính đạo, Giang công tử mời tới bên này đi. Giang Dương cười đến 10 phần sán lạ, hướng phía các vị ôm quyền nói, đa tạ Trần gia chủ khoản đãi. Nói xong, hắn quay người đi theo hạ nhân kia sau lưng, hướng phía chính mình mới chỗ ở đi đến. Về phần sau đó, Trần gia người muốn làm sao mưu đồ, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Bởi vì hắn 10 phần tự tin, thủ pháp của mình cho dù là hóa hư cảnh cường giả xuất hiện, cũng chưa chắc phát giác được Trần Địch thể nội hắn lưu lại hỏa trùng. Làm đã từng kỷ nguyên cường giả, che giấu hai mắt người loại chuyện này, hắn nhưng là làm được so với ai khác đều tốt hơn. Trần gia có cái gì mưu đồ, hắn đều tiếp lấy, liền muốn nhìn xem Trần gia có dám hay không. Giang Dương cái này một buổi chưa cảm giác ngược lại là ngủ được an tâm, nhưng là Trần gia bên trong cũng là bị mây đen cho bao phủ. Bọn hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, cuối cùng không chỉ có không có từ Giang Dương trên thân đạt được chỗ tốt gì, còn tổn thất Trần gia một nửa tư khố. Cái này phát sinh ở bất luận người nào trên thân, đều là khó mà tiếp nhận. Chương 83, Ưng Thuận hứa hẹn chương 83, Ưng Thuận hứa hẹn loại này mây đen bao phủ bầu không khí, hay là tại Giang Dương lần nữa bước vào Trần gia đại đường đột nhiên tan thành mây khói. Trần gia chủ, không biết đồ vật có thể chuẩn bị xong. Giang Dương chậm rãi lay động đến đại đường, hướng phía Trần Huyền nói ra. Trần Huyền mặt tâm trầm, đến cùng nói không nên lời cái gì lời nói phách lối. Hắn phất phất tay, để quản gia đem những vật kia bỏ vào Giang Dương trước mặt. Giang Dương nhìn thấy đống kia cao cấp linh thảo thời điểm, hai mắt buốc lên tinh quang, liền tựa như nhìn thấy cái gì bảo bối tốt một dạng. Hay là Trần gia chủ tốc độ, bất quá là một buổi chưa cảm giác thời gian, liền đem nhiều đồ như vậy cho chuẩn bị xong. Giang Dương một chút liền biết, trong này không có thiếu hắn đồng dạng đồ vật, đem đống kia linh thảo để vào nạp giới đằng sau. Trần gia người nghe được Giang Dương lời nói này, cơ hồ đều muốn làm tức chết. Các hạ có thể vì con ta giải quyết vấn đề. Trần Huyền nghiến răng nghiến lợi chán nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói đó là tự nhiên, bất quá nghe được phía trước một câu, tất cả mọi người là thở dài một hơi, nhưng là nghe phía sau, lòng của bọn hắn không khỏi nhấc lên. Các hạ không khỏi quá phận, chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng sao? Trần Huyền chất vấn, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Giang Dương híp mắt cười nói, Trần gia chủ cho là ta muốn thế nào? Tiểu tử, không nên ép người quá đáng. Những trưởng lão kia lập tức chính là nhịn không được đứng lên, trong lời nói tràn đầy đối với Giang Dương bất mãn. Giang Dương nhíu mày, nói vốn còn muốn cho các ngươi luyện chế mấy cái huyền thăng đan, hiện tại xem ra các ngươi thật giống như không cần, nếu không cần, quên đi đi. Lời này vừa nói ra, một đám người hai mặt nhìn nhau. Trần Huyền kích động vừa sợ sá nhìn xem Giang Dương, ngươi là luyện đan sư? Giang Dương cười nói, tại hạ bất tài, trận pháp, phương diện luyện đan hơi có tiểu thành, chỉ là huyền thăng đan đối với tại hạ tới nói dễ như trở bàn tay. Đời trước của hắn chính là đan đạo đại năng, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn luyện chế ra đến tam phẩm kim văn huyền thăng đan có chút khó khăn, nhưng luyện chế tranh văn huyền thăng đan hay là có bản sự này. Hắn chính là nghĩ đến không thể lập tức đem Trần gia làm cho quá độc ác, cho nên mới sẽ lựa chọn đánh bọn hắn một bàn tay, thưởng bọn hắn một cái táo ngọt. Huyền thăng đan chỉ có Thất Tinh Kiếm Tông đại tông môn như vậy luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, mà lại nhất định phải là tứ phẩm luyện đan sư mới có thể hơi luyện chế ra đến tranh văn huyền thăng đan. Về phần những thế gia này bên trong, nhiều lắm là chỉ có nhị phẩm luyện đan sư, căn bản cũng không có biện pháp luyện chế ra tới này dạng cao cấp đan dược. Nghe vậy, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đến cùng đắc tội dạng gì tồn tại? Trận pháp, luyện đan chi đạo đều là thông hiểu, cái này tại những đại tông môn kia đều chưa hẳn xuất hiện như thế một cái tồn tại, nhưng lại bị bọn hắn Trần gia cho gặp, lại còn kém chút liền huyên náo không chết không thôi trình độ. Bọn hắn Trần gia ngược lại là có được luyện đan sư, nhưng là luyện đan sư đẳng cấp đều không cao. Huyền thăng đan dạng này tam phẩm đan dược, căn bản cũng không có biện pháp luyện chế. Cho nên, Giang Dương lời nói ra, tự nhiên là để bọn hắn phi thường chấn kinh. Ta vô ý cùng ngươi Trần gia là địch, giúp ngươi Trần gia luyện chế 3 viên huyền thăng đan, xem như cho ngươi Trần gia đền bù một chút tổn thất. Vừa vặn, các ngươi Trần gia đưa cho những dược thảo này chính là ta dự định lấy ra luyện chế huyền thăng đan vật liệu. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể cự tuyệt. Bất quá, nếu như các ngươi tin tưởng lời nói, tại ta luyện chế ra đến huyền thăng đan đằng sau, các ngươi Trần gia không được lại ra tay với ta. Nghe được lời của hắn, Trần gia cả đám đều là nhịn không được nhíu nhíu mày. 3 viên huyền thăng đan, mặc dù có thể đền bù một chút bọn hắn Trần gia tổn thất, nhưng cách bọn họ Trần gia tổn thất vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, bằng vào Giang Dương cái luyện đan sư này thân phận, mặc kệ hắn có thể hay không luyện chế ra đến huyền thăng đan, đều không phải là bọn hắn Trần gia có thể đối nghịch. Dù sao, luyện đan sư phổ biến, nhưng giống như Giang Dương còn trẻ như vậy luyện đan sư, trận pháp sư lại là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là đắc tội Giang Dương, như vậy bọn hắn Trần gia tương đương với tìm cho mình một cái cường địch. Ngu xuẩn mới có thể tiếp tục đối với Giang Dương động thủ. Nghĩ như vậy, Trần Huyền chính là yếu điểm đầu, chợt nghe được Giang Dương hứa hẹn. Dạng này không được, ta nhìn, nếu như về sau các ngươi Trần gia có cần luyện chế đan dược, đại khái có thể đến đây tìm ta, chỉ cần thực lực của ta cho phép, luyện chế đan dược không phải đặc biệt cao cấp nói, ta đều có thể miễn cưỡng thử một lần. Đương nhiên, các ngươi cũng phải cho ta thủ lao tương ứng. Cái này các ngươi hẳn không có vấn đề gì đi. Giang Dương hỏi. Trần Huyền nuốt từng ngụm nước bọt, nói cái gì là đặc biệt cao cấp đan dược? Nói cách khác, trước mắt ta có khả năng luyện chế đan dược, cao nhất chính là tứ phẩm hóa hư đan, có thể trợ giúp huyền thăng cảnh cường giả tăng lên tới hóa hư cảnh, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Giang Dương giải thích nói. Huyền Thăng Đan, đó là vì thoát thai cảnh tu sĩ bước vào Huyền Thăng cảnh trước đó chuẩn bị đan dược. Tu sĩ bình thường, nếu là không có Huyền Thăng Đan lời nói, muốn bước vào Huyền Thăng cảnh, vậy liền rất khó khăn. Trừ phi là có cơ duyên hoặc là bản thân thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Huyền Thăng cảnh, mới có thể trở nên rất nhẹ nhàng. Nhưng có Huyền Thăng Đan đằng sau, tu sĩ kia ăn vào Huyền Thăng Đan đằng sau, liền có thể trực tiếp bước vào Huyền Thăng cảnh. Về phần Hóa Hư Đan, hiệu quả kia lớn hơn thật sao? Mà lại toàn bộ Bắc Hoang bên trong đều có thể không thể luyện chế ra đến Hóa Hư Đan luyện đan sư. Trước mắt, bọn hắn Trần gia trước mặt liền có một cái. Trong lòng bọn họ sao có thể không kiếp sợ? Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, giống như nhìn thấy quỷ một dạng nhìn chòng chọc vào Giang Dương. Không chờ bọn họ chấn kinh xong, Giang Dương chính là nói làm phiền Trần gia chủ an bài cho ta một cái đan phòng. Trần Huyền ngơ ngác nhìn Giang Dương, nghe được lời của hắn, lập tức chính là từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra. Người tới, mang Giang công tử đi đan phòng. Trần Huyền kích động đến sắc mặt từng hồng. Vốn cho là bọn họ Trần gia cùng Giang Dương triệt để kết thủ, nhưng là không nghĩ tới, sự tình sẽ có dạng này chuyển cơ. Nếu là Giang Dương có thể luyện chế ra đến Huyền Thăng đan, vậy bọn hắn Trần gia chỗ nào sẽ còn nắm lấy ngần ấy chuyện nhỏ không thả. Chỉ sợ bọn họ Trần gia còn muốn tự thân vì Giang Dương xin lỗi mới đối. Đám người theo Giang Dương đi tới phòng luyện đan, Giang Dương đến gần phòng luyện đan, đem cửa cho gắt gao đóng chặt. Trần gia mọi người tại bên ngoài nhìn xem, có chút nóng nảy lại có chút vội vàng nhìn chằm chằm cửa phòng kia. Trần Huyền ánh mắt tham thẳm nhìn không ra bất kỳ ba động, nhưng là hắn xuôi ở bên người tay lại là theo bản năng run rẩy lên, từ động tác của hắn bên trong đủ để nhìn ra được. Thời khắc này Trần Huyền trong lòng là không an tĩnh. Đại trưởng lão đi tới Trần Huyền bên người, hỏi: "Gia chủ, ngươi cảm thấy tiểu tử này thật sự có thể luyện chế ra tới này Huyền Thăng đan sao?" Lời này vừa nói ra, Trần Huyền cau mày, nói bất kể như thế nào, hắn dám ngay ở chúng ta nhiều người như vậy mặt lập xuống hứa hẹn, như vậy hắn khẳng định có cái này chính mình lực lượng. Lần này vốn cho rằng là chúng ta Trần gia sỉ nhục, nhưng lại không nghĩ tới, kết quả sẽ phát triển thành dạng này. Trần Huyền có chút thốn tức nói: "Nếu là ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn Trần gia không có sinh ra tham lam nói, có lẽ liền sẽ không có chuyện như vậy." Trần Huyền lần đầu cảm thấy, bọn hắn có loại chó ngáp phải rồi cảm giác. Nếu không phải sinh ra tư tâm, như vậy cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Trần gia cả đám đang thì thầm nói chuyện, vì không phải rời Giang Dương luyện đan, bọn hắn cố ý đem thanh âm ép đến thấp nhất. Trước đó Trần gia lòng của mọi người tình không có nhiều thoải mái, bây giờ liền có bấy nhiêu chấn kinh cùng kinh ngạc. Mà theo thời gian trôi qua, từng luồng nồng đậm xông vào mũi mùi thơm đột nhiên từ cái kia phòng luyện đan bên trong tràn ngập ra. Đám người sững sờ, chợt chính là 10 phần ngạc nhiên nhìn xem phòng luyện đan vị trí. Chương 84, Huyền Thăng đan chương 84, Huyền Thăng đan bên trong đan phòng, Giang Dương dùng Hôn Nguyên đỉnh làm đan lô, dùng hỏa chủng bản nguyên hỏa diễm làm đan hỏa. Cái này Huyền Thăng đan luyện chế, Giang Dương biết sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ luyện chế ra đến Huyền Thăng đan vẫn còn có chút khó khăn, nhưng lại không phải là không thể được. Chỉ là hắn cần tốn hao tinh lực cùng lực chú ý muốn càng thêm tập trung thôi. Nhất là đối với thời gian khống chế, còn có hỏa diễm nhiệt độ khống chế, đều muốn đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Khi trong đan lô kia dược thảo là tinh thuần nhất bộ phận bắt đầu dung hợp thời điểm, Giang Dương trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Dược thảo này bên trong tinh thuần nhất bộ phận dung hợp, vậy liền đến dung đan giai đoạn. Dung đan đằng sau, đan thành. Hai bước hợp hai là một, bất quá chỉ là hao tốn thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương đằng sau, 10 viên Huyền Thăng đan lơ lửng tại trong lò đan, Giang Dương một cái ý niệm trong đầu, liền đem cái kia Huyền Thăng đan thu vào trong tay. Cái kia Huyền Thăng đan hiện ra màu cam bộ dáng, mặt trên còn có cam văn bao trùm. Nồng đậm mùi thơm từ đó xông vào mũi. Cái này Huyền Thăng đan phương pháp luyện chế cũng không khó, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cần mấy vị hùng hậu linh lực. Còn có đối với tu sĩ tinh thần lực cũng là có liên hệ lớn lao. Khống hỏa, khống đan, nhất định phải làm đến hoàn mỹ tình trạng. Vừa rồi kém một chút hắn liền linh lực khô kiệt, lãng phí cả lô dược liệu. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng kiên trì được. Giang Dương tại phòng luyện đan tìm 4 cái bình sứ bạch ngọc, đem 3 viên đan dược để vào một cái bình sứ, lại đem mặt khác 7 viên Huyền Thăng đan phân biệt để vào còn lại 4 cái trong cái bình. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy trình tự. Lấy tay là đan lô đan hỏa, dễ dàng liền có thể luyện chế ra tới. Giang Dương nghĩ đến ở kiếp trước thời điểm, luyện chế những đan dược này, một cái ý niệm trong đầu chính là có thể đem nó nhẹ nhõm luyện chế ra đến. Chỗ nào còn cần đến nặng nề như vậy đan lô. Chỉnh lý tốt đằng sau, Giang Dương đi ra đan phòng. Theo hắn đem cửa phòng cho mở ra, trong phòng còn không có tán đi đan dược mùi thơm lập tức chính là lan tràn ra đến bên ngoài. Vừa mới bắt đầu đan thành thời điểm, Trần gia mọi người tại bên ngoài đã ngửi thấy cái kia cỗ xông vào mũi không cần đan hương. Mùi vị đó, tự nhiên là để bọn hắn 10 phần hưởng thụ. Nhưng bây giờ, mùi thơm kia trực tiếp bổ nhào vào trước mặt bọn hắn thời điểm, thân thể của bọn hắn bên trong ẩn ẩn có loại bị đan kia hương dẫn tới muốn tấn cấp xu thế. Đám người hãi nhiên không thôi, 10 phần khiếp sợ nhìn xem Giang Dương. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Giang Dương vậy mà thật luyện chế ra tới cái này Huyền Thăng đan. Mà lại mùi thơm này, kém một chỗ liền để bọn hắn ở đây một ít người thực lực tăng lên. Huyền Thăng đan thả ra mùi thơm đều có uy lực như vậy, cái kia nếu là thật sự ăn vào Huyền Thăng đan, như vậy bọn hắn chẳng phải là lập tức liền là bước vào Huyền Thăng cảnh. Thế là, bọn hắn nhìn về phía Giang Dương ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, giống như thấy được một cái lộ sạch quần áo đại mỹ nhân. Giang Dương chậm rãi đi tới Trần Huyền trước mặt, nói đây cũng là 3 viên Huyền Thăng đan, các ngươi có thể cho Trần gia có cơ hội đột phá đến Huyền Thăng cảnh đệ tử ăn vào, ta cam đoan hiệu quả nhanh chóng. Trần Huyền trên mặt thần sắc một phái lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng là vươn đi ra tay lại là đánh cái mấy cái rung động. Giang Dương nhìn thấy Trần Huyền động tác, cười cười nói, Trần gia chủ không cần như vậy. Nói xong, hắn đưa tay đem cái kia Huyền Thăng đan đưa đến Trần Huyền trong tay, ổn định hắn run rẩy hai tay. Một đám người ô áp áp bu lại, nhìn xem Trần Huyền bình sứ trong tay. Giang Dương mặt mày nhàn nhạt nhìn xem Trần Huyền, nói Trần gia chủ không ngại mở ra nhìn xem. Trần Huyền dừng một chút, đưa tay mở ra nắp bình kia, lập tức một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm từ đó lan tràn ra. Hắn đổ ra một viên Huyền Thăng đan, khi nhìn đến phía trên đan văn đằng sau, đám người cùng nhau kinh hô, Cam văn Huyền Thăng đan, khoảng cách Kim văn cũng chỉ có cách xa một bước. Đan dược phẩm giai ở giữa tự nhiên có phẩm cấp, lấy đan văn phân chia, Xích văn, Tử văn, Cam văn, Kim văn, trong đó Kim văn chính là đan dược trạng thái mạnh nhất. Giang Dương vừa luyện chế, liền luyện chế ra tới Cam văn Huyền Thăng đan, hiệu quả này thế nhưng là so Xích văn cùng Tử văn còn cường đại hơn được nhiều. Giang Dương không có chờ Trần gia người chấn kinh, đi tới Trần Địch trước người, đem hắn thể nội hỏa chủng bản nguyên lấy ra. Cái kia hỏa chủng bản nguyên tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh, rất nhanh bị hắn hấp thu vào trong thân thể. Tại hạ cáo tử, Trần gia chủ, ngày sau nếu là có địa phương cần, cứ tới tìm ta, coi như là chúng ta không đánh nhau thì không phải biết, các ngươi cũng đừng quay đầu liền muốn xuống tay với ta. Giang Dương hướng phía Trần Huyền nói ra. Trần Huyền ánh mắt nhíu lại, hướng phía Giang Dương ôm quyền nói đa tạ Giang công tử bất kể hiếm khích lúc trước, từ nay về sau, ta Trần gia tuyệt đối sẽ không đối với Giang công tử động thủ, Giang công tử cứ việc yên tâm. Đắc tội một cái tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng gia hỏa, đối với bọn hắn Trần gia tới nói không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, bọn hắn tự nhiên có chính mình suy tính. Giang Dương cười không nói, quay người chính là rời đi Trần gia. Hắn tin tưởng, tại hắn lộ một tay như thế đằng sau, Trần gia tuyệt đối không còn dám động thủ với hắn. Rời đi Trần gia đằng sau, Giang Dương không hề rời đi Mạc Thành, mà là tại Mạc Thành đi vòng vo, dạo qua một vòng đằng sau, hắn lần nữa đi tới chân bảo cát. Chỉ là còn không có tiến vào chân bảo cát, liền gặp được Vô Cực Tông đệ tử. Giang Dương khẽ nhíu mày, hắn phát hiện chính mình cùng Vô Cực Tông đệ tử ở giữa ngược lại là hữu duyên. Đầu tiên là tại trong dãy núi kia gặp được, lại đang Trần gia đụng phải, cuối cùng lại đang cái này chân bảo các gặp mặt. Không phải hữu duyên lại là cái gì? Hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là tại những cái kia Vô Cực Tông đệ tử rời đi về sau, mới tiến vào chân bảo các. Đối với Giang Dương thân phận, người thanh niên nam tử kia chấp sự tự nhiên nhớ rõ. Lại gặp được Giang Dương mặc hắn chân bảo các linh y liễu, chính là ngạc nhiên nói ra, công tử lại tới. Giang Dương nhẹ gật đầu, hỏi, những cái kia Vô Cực Tông đệ tử tới nơi này làm gì? Thanh niên nam tử nghe vậy, nhìn thoáng qua Giang Dương, cũng là kịp phản ứng Giang Dương hẳn là cùng Vô Cực Tông đệ tử có chút liên quan, nếu không tuyệt đối sẽ không hiếu kỳ như vậy. Trở ngại muốn đi theo tay cầm ra 10 cây hỏa cực có Giang Dương tạo mối quan hệ, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, giải thích nói, bọn hắn à, là đến hỏi đang dược, nghe nói trong bọn họ một vị sư minh muốn đột phá huyền thăng cảnh, vì vậy cố ý đến đây nơi này hỏi thăm có hay không huyền thăng đan. Ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta nơi này ngược lại là có huyền thăng đan, nhưng là nhiều lắm thì Xích văn huyền thăng đan, mà cái kia Vô Cực Tông đệ tử mở miệng chính là muốn Tử văn huyền thăng đan, chúng ta nơi này nơi nào có Tử văn huyền thăng đan. Nghe xong, Giang Dương khẽ miệng bứt lên một vòng nụ cười sán lạ. Cho nên nói, nói hay lắm không bằng đến đúng lúc. Nếu là hắn không có đoán sai, Vô Cực Tông người sư minh kia hẳn là Tiêu Trạch. Nửa tháng trước đó, Tiêu Trạch còn hay là thoát thai cảnh đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại muốn đột phá huyền thăng cảnh. Tiêu Trạch thiên phú cường đại, điểm này Giang Dương là biết đến. Nhưng là Tiêu Trạch tăng lên tốc độ vẫn còn có chút vượt qua Giang Dương tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là 3 năm liền bước vào thoát thai cảnh tồn tại, tốc độ tu luyện dạng này, dù là Giang Dương đều cảm thấy có chút kinh hãi. Cũng không biết, cái này Tiêu Trạch vì cái này huyền thăng đan, đến cùng có thể làm đến tình trạng nào. Giang Dương trong lòng có chính mình suy nghĩ, chính là chủ động mở miệng nói ra, huyền thăng đan. Tại hạ nơi này ngược lại là có tử văn phía trên huyền thăng đan, cũng không biết có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch. Lời này vừa nói ra, thanh niên nam tử lập tức chính là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, hỏi, trong tay ngươi có tử văn huyền thăng đan? Không thể nào. Ngay cả ta chân bảo các đều không có tử văn huyền thăng đan, ngươi tại sao có thể có? Giang Dương nhíu mày, nói làm sao? Ngươi còn chưa tin. Chương 85, Đỗ Kỳ chấn kinh chương 85. Đỗ Kỳ chấn kinh thanh niên nam tử lập tức chính là cười cười xấu hổ, nói ngươi cũng biết, hiện tại những thầy luyện đan này rất khó luyện chế ra đến tử văn phía trên đan dược. Liền ngay cả chúng ta chân bảo các cũng là rất lâu không có tiếp thu được tử văn phía trên đan dược. Cho nên, tại hạ chấn kinh một chút tự nhiên là đúng, cũng không phải không tin. Giang Dương từ trong nạp giới xuất ra một cái bình sứ, đưa tới thanh niên nam tử trước mặt, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi thơm bắt đầu từ bên trong tràn ngập ra. Mùi thơm kia bên trong ẩn chứa đáng sợ sóng linh khí. Chỉ là nghe một chút, liền để thanh niên nam tử có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Lần này thanh niên nam tử càng thêm chấn kinh. Nhắc tới cũng đúng dịp, thanh niên nam tử thiên phú không được, nhiều năm như vậy vẫn luôn kẹt tại thoát thai cảnh đỉnh phong, không cách nào tiến lên một bước. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tử văn huyền thăng đan. Xích văn huyền thăng đan nếu là đối thiên phú tốt một điểm tu sĩ tự nhiên hữu dụng, nhưng đối với bọn hắn loại thiên phú này không tốt tu sĩ tới nói, đó chính là không có tác dụng và lớn. Chỉ có tử văn huyền thăng đan đối bọn hắn có tác dụng, nhưng tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Cái này huyền thăng đan tác dụng càng lớn, bọn hắn tăng lên tốc độ liền sẽ càng nhanh. Chỉ là nghe liền có thể để hắn sinh ra đột phá dấu hiệu, đây cũng không phải là phổ thông tử văn huyền thăng đan. Thanh niên nam tử tên Đỗ Kỳ, tại chân bảo các làm việc nhiều năm, thấy qua thiên tài địa bảo không ít, cho nên đối với cái này phân rõ đan dược bản sự vẫn phải có. Cũng tỉ như hắn chỉ là nghe đan hương này liền biết, cái này xác định chính là huyền thăng đan không thể nghi ngờ. Đỗ Kỳ kích động nhìn Giang Dương bình sứ trong tay, kích động hỏi, cái này huyền thăng đan có thể cho ta xem một chút? Giang Dương cũng không lo lắng Đỗ Kỳ sẽ cho hắn nuốt, nhẹ gật đầu, nói tùy ý. Đỗ Kỳ kích động lấy qua Giang Dương bình sứ trong tay, từ đó đổ ra một viên huyền thăng đan, Khi nhìn rõ sở phía trên đan văn đằng sau, đột nhiên trừng lớn con ngươi, đây là tranh văn huyền thăng đan. Ông trời của ta vậy mà thấy được tranh văn huyền thăng đan. Đối với Đô Kỷ kích động, Giang Dương là biết đến, dù sao toàn bộ Bắc Hoang bên trong, có thể cầm ra luyện đan sư luyện chế đan dược nhiều lắm là đạt đến tử văn tình trạng. Bắc Hoang bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tranh văn đan dược, cho nên Đô Kỷ mới có thể biểu hiện được như vậy chấn kinh. Bất quá, đây đối với hắn tới nói, chỉ là thực lực mạnh yếu vấn đề. Nếu là thực lực của hắn đạt đến huyền thăng cảnh, như vậy luyện chế ra tới huyền thăng đan tuyệt đối là kim văn, hiệu quả trực tiếp đạt đến 100. Nói cách khác, vô luận thiên phú có bao nhiêu kém người, an vào hắn luyện chế kim văn huyền thăng đan đằng sau, đều có thể trực tiếp nhảy lên trở thành huyền thăng cảnh cường giả. Chỉ là đáng tiếc thực lực của hắn trèo trống không được hắn luyện chế kim văn huyền thăng đan, nhiều lắm là có thể luyện chế tranh văn huyền thăng đan. Đỗ quản sự cảm thấy, ta cái này tranh văn huyền thăng đan, giá trị bao nhiêu? Giang Dương cười nhạt một tiếng. Đỗ Kỳ thu lại trong mắt chấn kinh, dùng một bộ tựa như là thấy quỷ thần sắc nhìn xem Giang Dương. Thời khắc này Giang Dương, tại Đỗ Kỳ trong mắt tựa như là một con quái vật. Không phải quái vật là cái gì? Đầu tiên là hỏa cực cỏ, hiện tại lại là tranh văn huyền thăng đan. Cái này đặt ở rất nhiều đức cao vọng trọng luyện đan sư trên thân đều là không cách nào làm được. Nhưng Giang Dương lại là dễ như trở bàn tay liền đem cái này tranh văn huyền thăng đan lấy ra. Hơn nữa nhìn Giang Dương thần sắc, tựa như cái này huyền thăng đan trong mắt hắn căn bản chính là rau cải trắng một dạng tồn tại. Chúng ta chân bảo cát, xích văn huyền thăng đan chính là 500 linh thạch trung phẩm giá cả, nhưng cái này tranh văn huyền thăng đan lời nói, giá cả liền muốn lật ra thật nhiều lần. Dù sao, toàn bộ Bắc Hoang bên trong, chỉ sợ đều không có cái này tranh văn đan dược xuất hiện qua. Cái này nếu là thả ra tin tức đi, chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều người đến đây tranh đoạt. Nhất là những thế gia kia, cũng không ít thoát thai cảnh đỉnh phong đệ tử, một khi ăn vào cái này huyền thăng đan. Như vậy đối với những thế gia này tới nói, thì tương đương với nhiều một cái huyền thăng cảnh cường giả tỏa chấn. Đỗ Kỷ cơ hồ có thể nghĩ đến, cái này huyền thăng đan tin tức một khi truyền đi, như vậy sắp sẽ khiến toàn bộ Mạc Thành chấn động. Ta đề nghị, cái này huyền thăng đan có thể lấy ra đấu giá, có lẽ giá cả sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đỗ Kỷ nhịn không được nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, dù sao hắn đấu giá cái này huyền thăng đan nguyên nhân, không phải hắn muốn cái gì, mà là hắn muốn át chỉnh một chút Tiêu Trạch. Tại dãy núi thời điểm, hắn kém một chút liền bị Tiêu Trạch làm trọng thương. Chuyện này hắn nhưng là nhớ tinh tường. Còn có tại trấn gia, Tiêu Trạch mặt phách lối kia, để hắn hết sức bất mãn. Có cơ hội tốt như vậy giáo huấn một chút Tiêu Trạch, hắn nơi nào sẽ tùy tiện buông tha. Đỗ Kỳ do dự một chút, hỏi, cái này huyền thăng đan, thế nhưng là công tử thế lực sau lưng luyện chế. Hắn thấy, Giang Dương niên kỷ quá nhỏ, căn bản là không cách nào luyện chế ra tới này tranh văn đan dược. Chỉ là cái này Bắc Hoang bên trong cao cấp luyện đan sư bọn họ cũng đều biết, nhưng không có tin tức truyền ra, những này danh truyền Bắc Hoang luyện đan sư có thể luyện chế ra đến tranh văn đan dược a. Cho nên, trong lòng của hắn chỉ cho là Giang Dương phía sau có một cái thập phần cường đại luyện đan sư. Giang Dương cười cười, nói sau lưng ta nhưng không có cái gì đại đan sư tồn tại, nếu là ta nói, cái này huyền thăng đan là ta luyện chế, Đỗ quản sự tin tưởng sao? Lời này vừa nói ra, Đỗ Kỷ con mắt đều muốn lồi ra tới. Hắn cũng không phải không tin, mà là không thể tin được, bởi vì Giang Dương niên kỷ mới bao nhiêu lớn. Đây chính là tranh văn đan dược, không phải phổ thông xích văn đan dược. Mà lại lấy Giang Dương thực lực, cũng không nên có thể luyện chế ra tới này tam phẩm huyền thăng đan a. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Đỗ Kỷ nhìn xem Giang Dương không giống như là đang nói chuyện dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng là có chút hãi hùng kết vía. Thật lâu, hắn mới ngắn ngủi khôi phục thần trí, hướng phía Giang Dương nói ra, ta có thể hướng Giang công tử mua sắm một viên huyền thăng đan. Giang Dương ánh mắt tại Đỗ Kỷ trên thân dạo qua một vòng, phát hiện thực lực của hắn tại thoát thai cảnh đỉnh phong. Đỗ Kỷ thiên phú không được, cho nên thực lực này bị vây ở thoát thai cảnh đỉnh phong đã nhiều năm. Xích văn huyền thăng đan đối với Đỗ Kỷ tới nói không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi là tranh văn huyền thăng đan. Cho nên, Đỗ Kỷ cùng hắn mua sắm một viên huyền thăng đan, ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Giang Dương không có cự tuyệt, cười nói, bất quá là một viên huyền thăng đan thôi, miễn phí tặng cho ngươi thì như thế nào? Bất quá, ta chỗ này có một chuyện cần Đỗ quản sự tương trợ, nếu là sau khi chuyện thành công, ta có thể miễn phí đưa ngươi một viên huyền thăng đan. Lời này vừa nói ra, Đỗ Kỷ khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút do dự. Hắn cũng không phải cảm thấy mình bị thua thiệt, mà là tại cân nhắc chuyện này đến cùng có thể hay không vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Giang Dương nhìn người rất chuẩn, vừa nhìn thấy Đỗ Kỷ cái bộ dáng này, liền biết Đỗ Kỷ là một cái có việc nên làm có việc không nên làm người, cũng là một cái đáng giá đầu tư người. Hắn cười nhạt một tiếng, nói chuyện này tuyệt đối sẽ không để Đỗ quản sự khó xử, cũng sẽ không cho chân bảo các gây nên quá nhiều phiền phức, chính là một kiện phổ thông việc nhỏ. Nghe vậy, Đỗ Kỷ trong lòng thở dài một hơi, hắn nhìn xem Giang Dương, nói là chuyện gì? 3 ngày sau, đấu giá huyền thăng đan, nơi này tăng thêm trong tay ngươi viên đan dược kia, tổng cộng là 3 viên huyền thăng đan, 3 viên huyền thăng đan cùng nhau giá bắt đầu, tiêu giá 5.000 linh thạch trung phẩm. Tin tức này, ta hy vọng chân bảo các truyền ra ngoài, đến lúc đó để càng nhiều người biết nơi này có tranh văn huyền thăng đan tồn tại, chuyện này hẳn là sẽ không để Đỗ quản sự khó xử đi. Đương nhiên trọng điểm là để Vô Cực Tông đệ tử biết, về phần mặt khác, ngươi có thể tùy tiện thông chi. Giang Dương từ tốn nói, hắn không chút nào biết, hắn chỗ lấy ra 2 cái khắc tranh văn huyền thăng đan đến cùng cho Đỗ Kỳ tạo thành bao lớn chấn động. Chương 86, Giang Dương dự định chương 86, Giang Dương dự định loại này giống như sấm sét giữa trời quang sự tình rơi vào Đỗ Kỳ đỉnh đầu, để hắn thật lâu đều nói không ra nói đến. Duy nhất một lần 3 viên tranh văn huyền thăng đan, tin tức này truyền ra ngoài, đây chính là muốn để người điên cuồng. Đỗ Kỳ cơ hồ đã nghĩ đến, Vô Cực Tông đệ tử khẳng định cùng Giang Dương có thủ. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là có một cái dự định, đó chính là tận lực cùng Vô Cực Tông đệ tử kéo ra quan hệ, không cần cùng Vô Cực Tông có bất kỳ quan hệ băng lai. Cái này vạn nhất đắc tội Giang Dương, vậy nhưng vẫn được. Đố Kỵ khiếp sợ trong lòng cùng Trần gia đám người một dạng. Trần gia người tại Giang Dương sau khi đi, vì thí nghiệm cái này Huyền Thăng Đan hiệu quả, chọn lựa ra một cái một mực bị vây ở thoát thai cảnh đỉnh phong đệ tử phục dụng một viên Huyền Thăng Đan. Người đệ tử kia thực lực không chút huyền niệm trực tiếp đột phá Huyền Thăng cảnh, ngay cả một chút khó khăn chắc trở đều không có đụng phải. Toàn bộ Trần gia trên dưới đều sôi trào. Bởi vì cái này Huyền Thăng Đan nguyên nhân, Trần gia trên dưới người đều không còn dám đối với Giang Dương có bất kỳ ý nghĩ. Ba viên Huyền Thăng Đan, đây chính là có thể làm cho bọn hắn Trần gia thêm ra ba cái Huyền Thăng cảnh tu sĩ tọa trấn. Cái này đặt ở bất kỳ một gia tộc nào, gặp Giang Dương dạng này biến thái luyện đan sư, đó cũng đều là không kịp chờ đợi muốn hảo hảo tạo mối quan hệ, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát. Trần gia tất cả mọi người là hết sức phức tạp, nhất là Trần Huyền, càng là hận không thể đánh chính mình một bàn tay, thật tốt bọn hắn tại sao muốn bởi vì một chút tham lam đi cùng Giang Dương kết thủ. Bất quá, nghĩ đến Giang Dương trước đó lời nói, Trần Huyền trong lòng cũng là có chút so đo. Giang Dương dự định là không muốn cùng Trần gia kết thủ ý tứ, như vậy chẳng phải là nói, trước đó bọn hắn Trần gia sợ tác sự tình, Giang Dương cũng sẽ không để ở trong lòng. Như vậy là không phải chứng minh, bọn hắn Trần gia hay là có cơ hội ôm vào Giang Dương bắt đùi này. Thế là, Trần gia trên dưới mở ra một vòng mới thảo luận. Lên tới gia chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử gã sai vặt người hầu. Trần Huyền hạ một cái tử mệnh lệnh, ngày sau nếu là gặp được Giang Dương, vậy sẽ phải cao nhất đãi ngộ mà đối đãi. Nếu người nào đắc tội Giang Dương, tự sát tạ tội. Trần gia không người dám phản kháng gia chủ mệnh lệnh, liền ngay cả luôn luôn ngạo khí Trần Áo cũng là không có trước đó đối đãi Giang Dương lúc ngạo khí, trên mặt thường xuyên đều là mang theo vài phần thần tính phức tạp. Hắn chỗ nào nghĩ đến, ban đầu ngay cả hắn ánh mắt đều không tiến vào được Giang Dương, sẽ ở Trần gia náo ra tới này dạng dung chuyện. Cơ hồ đem Trần gia trái tim tất cả mọi người đều thu mua. Mà trước lúc này, Giang Dương còn đánh mặt Trần gia. Hiện tại, Trần gia trên dưới tất cả mọi người nhớ kỹ Giang Dương người kia. Chỉ là, tuyên bố xuống dưới tin tức này Trần Huyền chợt nhớ tới, bọn hắn trừ biết Giang Dương họ Giang bên ngoài, ngược lại là căn bản cũng không biết thân phận của hắn. Gia chủ, bằng không chúng ta để cho người ta đi điều tra một chút thân phận lai lịch của người này. Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Trần Huyền khẽ nhíu mày, lắc đầu, nói đừng, nếu là chúng ta đi điều tra thân phận của người này, vạn nhất hắn đối với chúng ta Trần gia sinh ra bất mãn, vậy thì phiền toái, dù sao ngày sau nếu là gặp được tương tự người, tận lực không nên đắc tội là được. Nếu là thật sự gặp cái kia Giang công tử, nhất định phải hảo hảo lễ đãi. Là, gia chủ. Những đệ tử kia mặc dù đều hết sức tò mò Giang Dương là hạng người gì, có thể có được Trần Huyền bọn người như vậy ưu đãi, nhưng là bọn hắn cũng không dám tự tiện đi điều tra liên quan tới Giang Dương thân phận. Vạn nhất đến lúc phiền phức tới, đáng thương vẫn là bọn hắn chính mình. Dứt khoát, Trần Huyền nói cái gì, bọn hắn cứ dựa theo Trần Huyền ý tứ làm cái gì là được. Đối với tại Trần gia đưa tới dung chuyện, Giang Dương tự nhiên từng có tưởng tượng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý cái gì. Chỉ cần Trần gia người không tìm đến hắn phiền phức, đó chính là thiên đại hỷ sự. Về phần những chuyện khác, hắn tự nhiên là không có nhiều ý nghĩ như vậy đi phản ứng. Sau 3 ngày, Chân Bảo Các phách mại hành cửa ra vào nhân tài đông đúc. Cơ hồ tất cả mọi người biết được tin tức người đều tới. Chân Bảo Các còn chưa mở cửa thời điểm, liền có không ít người đứng tại cửa ra vào tự giác xếp hàng. Trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ từ khi ta bước vào con đường tu luyện đằng sau, liền chưa bao giờ thấy qua tranh văn đan dược, lần này, Chân Bảo Các vậy mà đạt được tranh văn huyền thăng đan, thật là khiến người ta không tưởng được a. Đó cũng không phải là tranh văn đan dược, cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể luyện chế ra tới, đừng nói ngươi, cái này tranh văn huyền thăng đan, chỉ sợ chưa bao giờ có người luyện chế thành công qua. Nói như vậy, cái này Chân Bảo Các có phải hay không là dùng giả tranh văn đan dược đến lừa gạt chúng ta? Vậy cũng không có thể nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không biết Chân Bảo Các sao? Chân Bảo Các đừng nói là Bắc Hoang, liền xem như còn lại khu vực đều có chi nhánh, Chân Bảo Các người làm sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không lựa chọn lừa gạt. Ta nhìn à, cái này Chân Bảo Các hẳn là ra một cái cao cấp luyện đan sư, cho nên mới luyện chế ra tới cái này tranh văn huyền thăng đan. Có phải thật vậy hay không, chờ một chút vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Người xếp hàng nối liền không dứt, Chân Bảo Các đông như chảy hội, ngược lại là trước nay chưa có náo nhiệt. Phàm là đến người xếp hàng, hoặc là mạc thành thế gia, hoặc là chính là thực lực cường đại tán tu, hoặc là chính là từng cái tông môn đệ tử. Các phương xuất động, tốc độ này ngược lại là có chút vượt qua Giang Dương tưởng tượng. Hắn làm sao biết, Đỗ quản sự lại còn thật tại 3 ngày thời gian, đem tin tức này toàn bộ truyền ra ngoài. Trước đây người tới, ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Chân Bảo Các tầng cao nhất phía trên, Giang Dương cùng Đỗ Kỳ hai người song song đứng đấy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia đến đây người xếp hàng. Đỗ Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói từ khi ta ở chỗ này quản sự đằng sau, Chân Bảo Các thế nhưng là chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy thời điểm, hôm nay náo nhiệt đơn giản nằm ngoài dự đoán của ta bên trong, xem ra ngươi cái này Huyền Thăng Đan mị lực rất lớn a. Giang Dương cười nhạt một tiếng, lơ lên nói ra, hay là Đỗ quản sự bản sự cường đại, 3 ngày thời gian liền đem tất cả mọi người cho thông chi đến, chỉ là cái này Vô Cực Tông đệ tử còn giống như cũng không đến. Đỗ Kỳ giải thích nói, yên tâm đi, Vô Cực Tông đệ tử như vậy cần Huyền Thăng Đan, khẳng định sẽ đuổi tại đấu giá trước chạy tới. Đang nói, cái kia rộng rãi cuối con đường, chậm rãi đi tới một đoàn người. Người đi đường kia người mặc Vô Cực Tông đệ tử phục sức, không phải Vô Cực Tông đệ tử là ai? Đi ở phía trước người kia Giang Dương đương nhiên sẽ không quên, không phải Tiêu Trạch là ai? Thời gian nửa tháng không có gặp, hắn phát hiện Tiêu Trạch khí tức ba động trên thân lại trở nên cường đại mấy phần. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Huyền Thăng cảnh, chắc không được hắn cần Huyền Thăng đan. nếu là có Huyền Thăng đan lời nói, căn bản cũng không cần nhiều phiền phức, hắn trực tiếp liền có thể a đất Huyền Thăng cảnh, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ khó khăn chắc trở. Giang Dương khẽ nhíu mày, vừa vặn thu tầm mắt lại, nhưng lại không nghĩ tới cách xa như vậy khoảng cách, Tiêu Trạch sức quan sát vậy mà bắt được hắn tồn tại. Tiêu Trạch bén nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía hắn vị trí, khi nhìn đến Giang Dương trên thân quen thuộc linh y đằng sau, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không nhìn thấy Giang Dương bộ dáng, nhưng làm món quần áo kia, hắn lại là hết sức quen thuộc. Bởi vì tại Trần gia thời điểm, hắn nhìn thấy qua người này. Chẳng lẽ Trần gia không có động thủ với hắn? Tiêu Trạch trong lòng có chút không vui, hắn còn nhớ đến nửa tháng trước đó, hắn tại trên thân người này nhận quất đủ. Lúc đầu hắn còn muốn để Trần gia người đối với người này động thủ, để người này không cách nào còn sống rời đi Trần gia. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Trần gia hẳn là không có đối với gia hỏa này động thủ mới là. Nếu không, gia hỏa này như thế nào lại xuất hiện ở đây? Tầm mắt của hắn thoáng nhìn, chuyển qua Đỗ Kỳ trên thân, khi nhìn đến Đỗ Kỳ thời điểm, hắn hơi nhướng mày. Đối với chân bảo các quản sự Đỗ Kỳ, Tiêu Trạch là biết đến. Bởi vì chân bảo các tại Mạc Thành bên trong cũng coi như được là đỉnh tiêm thế lực, bình thường thời điểm hắn không hiếm thấy đến Đỗ Kỳ. Nhưng Đỗ Kỳ làm sao lại cùng gia hỏa kia đợi cùng một chỗ? Chương 87, Trần Huyền cầu kiến chương 87, Trần Huyền cầu kiến hắn khẽ nhíu mày, rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt. Đến đây tham gia bán đấu giá rất nhiều người, nhiều đến để Tiêu Trạch không có thời gian đi suy nghĩ hai người vì cái gì cùng một chỗ, mà là đem ánh mắt đặt ở những người kia trên thân. Tiêu Trạch dù sao cũng là Vô Cực Tông đệ tử, lại là Bắc Hoang bên trong trẻ tuổi một đời bên trong thứ nhất thân truyền. Cho nên, khi nhìn đến Tiêu Trạch đến thời điểm, trong đám người lập tức liền nổ ra không ít thanh âm. Vô Cực Tông Tiêu Trạch, hắn làm sao cũng tới? Tại sao tới? Vậy khẳng định là vì Huyền Thăng Đan, Tiêu Trạch sớm đi thời gian chính là thoát thai cảnh đỉnh phong, bây giờ khẳng định là hướng về phía cái này Huyền Thăng Đan tới, có cái này Huyền Thăng Đan, Tiêu Trạch thực lực khẳng định sẽ bước vào Huyền Thăng cảnh, đến lúc đó thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ không ai có thể sánh kịp. Nếu là cái này Tiêu Trạch tới, vậy coi như phiền toái, ai dám cùng Tiêu Trạch đoạt a? Chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Vô Cực Tông, đắc tội Tiêu Trạch sao? Vậy cũng không nhất định, nếu là Tử Văn Huyền Thăng Đan, vậy dĩ nhiên sẽ không có người tranh đoạt, nhưng nếu là Cam Văn Huyền Thăng Đan lời nói, cướp có khối người, Mạc Thành bên trong nhiều như vậy thế gia, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này Cam Văn Huyền Thăng Đan. Đám người thấp giọng nghị luận, những lời này tự nhiên bị Tiêu Trạch nghe vào trong tai. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy mình muốn có được cái này Huyền Thăng Đan, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng cái này Huyền Thăng Đan hắn tình thế bắt buộc, không ai có thể từ trong tay của hắn cướp đi. Cam Văn Huyền Thăng Đan, nếu là hắn ăn vào nói, bằng vào thiên phú thực lực của hắn cũng đủ để bước vào Huyền Thăng cảnh trung kỳ. Cái này Huyền Thăng Đan, hắn quả quyết sẽ không để cho người khác lấy được. Thân là Vô Cực Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, Tiêu Trạch tại linh thạch phương diện ngược lại là chưa bao giờ thiếu qua. Mặc kệ bao nhiêu linh thạch, hắn đều muốn đem cái này Huyền Thăng Đan cho đạt được. Chân bảo các tầng cao nhất phía trên, Giang Dương trong lòng thầm giận mình, hắn phát hiện, Tiêu Trạch sức quan sát so trước đó còn kinh người hơn. Hắn đều cố ý thu liễm tầm mắt của mình, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Phải biết, tại Tiêu Trạch nhìn qua thời điểm, hắn đều có loại chính mình muốn bị xem thấu cảm giác. Nếu không có Tiêu Trạch không có đem hắn quá mức để ở trong lòng, chỉ sợ hắn đã sớm bại lộ. Không nghĩ tới Tiêu Trạch sức quan sát kinh người như vậy, đây quả thực vượt qua Giang Dương tưởng tượng. Đỗ Kỳ nhìn thoáng qua sát trời, nói lập tức hội đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta xuống dưới sàn bán đấu giá chờ xem. Giang Dương nhẹ gật đầu, nếu Tiêu Trạch tới, vậy hắn mục đích liền đạt đến. Lần này, hắn liền muốn để Tiêu Trạch táng ra bại sản, tức giận nhất cho hắn thổ huyết. Không thể không nói, Giang Dương tại mang thủ phương diện này thế nhưng là không có người có thể sánh ngang. Giang Dương bị Đỗ Kỳ an bài tại lầu 3 duy nhất trong nhã gian. Từ nơi này nhã gian vị trí, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường tình huống, bao quát Tiêu Trạch bọn người vị trí. Hội đấu giá còn chưa có bắt đầu, cửa phòng chính là bị người gõ. Người tiến vào là Đỗ Kỳ. Lần này hội đấu giá, Đỗ Kỳ chỉ là người đề xuất, bán đấu giá nhân tuyển chính là chân bảo các dưới cờ người. Cho nên, Đỗ Kỳ cũng là không cần vẫn luôn ở trên đài đợi. Giang công tử, Trần gia người tìm ngươi. Đỗ Kỳ đi tới đối với Giang Dương nói ra. Giang Dương hơi kinh ngạc, Trần gia người tới tìm hắn. Hắn cho Trần gia 3 viên Huyền Thăng đan, Trần gia hẳn là số ít biết thân phận của hắn người. Tin tức này truyền ra ngoài đằng sau, Giang Dương tự nhiên biết Trần gia người sẽ biết hắn tại cái này chân bảo các. Chỉ là cái này Trần gia lúc này đụng lên đến, ngược lại là có chút vượt qua Giang Dương đoạn trước. Hắn lông mày khẽ động, thản nhiên nói, có thể nói tìm ta có chuyện. Đỗ Kỳ lắc đầu, đối với Giang Dương 10 phần tôn kính, nói ra, đây cũng là không có, chỉ là đưa ra gặp ngươi chính là Trần gia gia chủ Trần Huyền. Hẳn là Giang công tử cùng cái kia Trần gia có chút mâu thuẫn. Đỗ Kỳ lại nhịn không được suy đoán. Giang Dương lắc đầu, nói đây cũng là không có, Trần gia hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến cùng ta là địch. Cứ việc trước đó Trần gia muốn xuống tay với hắn, nhưng là tại hắn luyện chế ra đến Cam Văn Huyền Thăng Đan đằng sau, hắn dám cam đoan Trần gia người tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn đối nghịch. Đây là trực giác của hắn. Vậy cần phải nhìn một chút. Đỗ Kỳ thu lại trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Giang Dương vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến chờ chút hội đấu giá, hắn cũng không thể xuất thủ. Nếu là Trần gia người chịu ra tay nói, chắc chắn để Tiêu Trạch chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, hắn đang do dự sau một lát, chính là gật đầu, nói đã như vậy, vậy liền để bọn hắn lên đây đi. Nhớ kỹ, đừng cho quá nhiều người đi lên, liền để Trần Huyền trên một người tới đây đi. Đỗ Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Chờ chút ý thức đóng cửa lại đằng sau. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới thân phận của mình. Chính mình dù sao cũng là chân bảo các quản sự, làm sao bây giờ tại một cái so với hắn nhỏ nhiều như vậy trước mặt thiếu niên cung kính như vậy. Cái này có thể một chút cũng còn không giống như là hắn. Đỗ Kỳ thực lực thiên phú mặc dù không mạnh, nhưng là này quản lý năng lực lại là rất mạnh. dĩ vãng cho tới bây giờ liền không có người có thể làm cho bọn hắn như thế cung kính, trừ chân bảo các cao tầng. Nhưng giờ phút này, hắn tại Giang Dương trước mặt, lại đem vị trí của mình bày thấp như vậy. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nói nếu là có thể bởi vậy lôi kéo một cái tương lai đan sư, thế thì cũng không phải không thể, huống chi, thế nhưng là có một viên huyền thăng đan làm chỗ tốt. Tự mình sau khi nói xong, Đỗ Kỳ chính là đi mời Trần gia người đi lên. Cũng không lâu lắm đằng sau, Trần Huyền chính là đi theo Đỗ Kỳ sau lưng đi lên lầu 3, đi tới Giang Dương nhã gian. Sau khi tiến vào phòng, Trần Huyền không có chờ Giang Dương nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói, nguyên lai thật là Giang công tử, tin tức này tuyên bố sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn suy đoán có phải hay không Giang công tử, không nghĩ tới thật sự chính là. Giang Dương cũng không có sĩ diện, chỉ là hỏi, Trần gia chủ có chuyện gì? Trần Huyền cười cười, nói lần này đến đây, Trần Mỗ dự định hướng Giang công tử lại mua sắm 2 viên huyền thăng đan, chỗ tốt tùy tiện Giang công tử sách, chỉ cần là ta Trần gia có thể làm được sự tình, Giang công tử đều có thể nói ra, ta Trần gia nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Lời này vừa nói ra, Trần Huyền đã đem Trần gia vị trí bày rất thấp, cũng đem Giang Dương địa vị bày rất cao. Theo đạo lý, Giang Dương là khinh thường cùng Trần gia lần nữa hợp tác. Nhưng nghĩ tới, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thêm một cái minh hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều. Hắn trầm ngâm sau một lát, chính là gật đầu, nói có thể, bất quá ta muốn kèm theo một cái điều kiện. Trần Huyền biết thuyết phục Giang Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Giang Dương sẽ làm khó dễ bọn hắn Trần gia. Cho nên, hắn không có quá nhiều do dự, nói thẳng, Giang công tử mời nói. Thái độ này, hoàn toàn liền không giống như là một vị gia chủ nên có thái độ. Ngược lại là 10 phần cung kính hữu lễ. Chờ chút Tiêu Trạch nếu là cạnh tranh Huyền Thăng Đan lời nói, Trần gia chủ tận lực đem giá cả lên trên sách, đừng cho hắn tùy tiện đạt được Huyền Thăng Đan, coi như hắn tình thế bắt buộc, cũng muốn để hắn lột một tầng ra. Giang Dương nói như thế, Trần Huyền lập tức chính là giật mình, hắn theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương, thấy người sau trên mặt cái kia treo giống như cười mà không phải cười hàm nghĩa. Giang Dương rõ ràng là đang cười, nhưng là Trần Huyền lại là từ Giang Dương trên thân cảm nhận được một loại lạnh lẽo hàn ý này lăng lệ thấu xương, ngược lại để hắn theo bản năng dùng mình một cái. Giang Dương cùng Tiêu Trạch có thủ. Ý nghĩ này từ Trần Huyền trong óc nổ tung, giống như pháo hoa bình thường, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Vô Cực Tông Tiêu Trạch, đây chính là hắn Trần gia cũng không dám đắc tội tồn tại. Nếu là đắc tội Tiêu Trạch, vậy thì tương đương với là đắc tội Vô Cực Tông, đây đối với Trần gia tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phiền toái rất lớn sự tình. Nhưng nếu là không đáp ứng, vậy hắn Trần gia chẳng phải là tổn thất 2 cái huyền thăng cảnh cường giả. Nghĩ như vậy, Trần Huyền cảm thấy mình đầu rất đau, một mặt là đắc tội Vô Cực Tông, đắc tội Tiêu Trạch, một mặt lại là kết giao Giang Dương cơ hội tốt nhất. Chương 88, Huyền Thăng Đan hiệu quả chương 88. Huyền Thăng Đan hiệu quả không thể nghi ngờ, Trần Huyền do dự, giữa 2 cái này làm ra lựa chọn, đối với hắn mà nói, đó chính là mang ý nghĩa Trần gia con đường tương lai. Nếu là không cẩn thận chọn sai, như vậy bọn hắn Trần gia sẽ đối mặt với dạng gì chẳng diện. Giang Dương tự nhiên là đấu không lại Vô Cực Tông, nhưng là thân phận của hắn lại khiến người ta hận không thể phụ thuộc vào hắn. Luyện đan sư, trận pháp sư, còn trẻ như vậy ra hỏa, ngày sau khẳng định sẽ tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng người nào biết tương lai Giang Dương có phải thật vậy hay không có cái kia cơ hội trưởng thành đâu. Trần Huyền tại lựa chọn phương diện này là do dự, cũng là cảnh giác. Ngay tại hắn còn không có suy nghĩ đi ra một kết quả thời điểm, Giang Dương thản nhiên nói, "Trần gia chủ không cần phải lo lắng, nếu là ngươi sợ sẽ đắc tội Tiêu Trạch cùng Vô Cực Tông lời nói, vậy ta đương nhiên sẽ không khó xử cùng ngươi. Chuyện này, kỳ thật không cần thiết là ngươi Trần gia người xuất thủ, ngươi có thể lựa chọn những người khác vì ngươi làm thay." Lời này vừa nói ra, Trần Huyền trong lòng tất cả lo lắng đều biến mất. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, làm sao lại không biết Giang Dương là đang cho hắn lưới lòng hạn độ đâu. Trần Huyền cắn răng, nói nếu Giang công tử đều nói đến nước này, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, uống một lần, ta nhất định sẽ dựa theo Giang công tử ý nghĩ đi làm, đến lúc đó còn hy vọng Giang công tử không nên quên hứa hẹn ta Trần gia sự tình. Giang Dương phất phất tay, nói đương nhiên sẽ không, vậy trước tiên đi xuống đi, sự tình làm thành đằng sau, cầm Huyền Thăng đan dược liệu đến đổi đan dược, có mấy phần dược liệu, ta liền cho ngươi mấy cái đan dược. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng kích động không thôi, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, một bộ 10 phần sợ hãi kích động bộ dáng. Dù là ở bên ngoài gặp Đỗ Kỳ, trên mặt hắn bộ kiên định nọ kích động bộ dáng vẫn là không có thu liễm lại đi. Đỗ Kỳ nhìn thoáng qua Trần Huyền, thản nhiên nói, xem ra ngươi Trần gia là may mắn. Trần Huyền đối với Đỗ Kỳ thân phận nên cũng biết, dựa theo Đỗ Kỳ thực lực, không cách nào đạt được Trần Huyền tôn kính. Nhưng Đỗ Kỳ đại biểu chính là chân bảo các, cái này Đỗ Kỳ thân phận coi như nhảy lên. Không có thực lực, nhưng là người ta phía sau bối cảnh cường đại ai cho nên, tại Đỗ Kỳ trước mặt, Trần Huyền vẫn là không có bao nhiêu thân là gia chủ ngạo khí, hắn cười nhạt một tiếng, nói đó cũng là Giang công tử cho ta Trần gia cơ hội này thôi. Nói xong, hắn lúc đầu dự định muốn rời khỏi, nhưng là lại không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng lại bước chân. Đỗ Kỳ nhìn xem Trần Huyền, nhìn thấy hắn mở miệng hỏi, Đỗ quản sự nhưng biết vị này Giang công tử lai lịch. Giang Dương xuất hiện tại Trần gia thời điểm, đều là che liễm khí tức của mình cùng dung mạo. Toàn bộ Mạc Thành bên trong, trừ Đỗ Kỳ thấy qua Giang Dương dung mạo bên ngoài, người còn lại căn bản cũng không biết. Trần Huyền càng là muôn ôm bên trên Giang Dương đùi, thì càng đối với hắn thân phận cảm giác được hiếu kỳ không gì sánh được. Đỗ Kỳ lắc đầu, hắn tự nhiên là không biết Giang Dương thân phận, ngay từ đầu thời điểm ngược lại là có muốn điều tra một chút ý nghĩ, nhưng là phía sau cũng không biết xuất phát từ dạng gì tâm tình, hắn bỗng nhiên từ bỏ đối với Giang Dương triển khai điều tra. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không có điều tra Giang Dương là một kiện rất tốt sự tình. Nếu không, nếu để cho Giang Dương biết hắn trong bóng tối điều tra thân phận của hắn, như vậy chỉ sợ sẽ gây nên Giang Dương bất mãn. Cứ như vậy, hắn mà đắc tội với Giang Dương, Thế thế, Trần Huyền ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng, chân bảo các tại Mạc Thành địa vị thế nhưng là so với bọn hắn những thế gian này còn cường đại hơn không ít, ngay cả Đỗ quản sự cũng không biết Giang Dương thân phận. Vậy dĩ nhiên chỉ có hai loại tình huống, một loại là Đỗ quản sự chân đích điều tra không ra Giang Dương thân phận, một loại là Đỗ quản sự không dám điều tra Giang Dương thân phận. Mặc kệ là loại nào, đều là cho Trần Huyền một loại cảnh cáo. Đợi đến Trần Huyền rời đi về sau, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Trên này, thanh niên nam tử chậm rãi mở miệng nói ra, "Hôm nay chính là ta chân bảo các đấu giá mấy ngày trước đây đoạt được chân quý Cam Văn Huyền Thăng Đan thời gian, đa tạ mọi người đến đây cổ động. Cam Văn Huyền Thăng Đan, chắc hẳn mọi người đều biết đối với thoát thai cảnh tu sĩ có phần lớn hiệu quả đi. Ta dám nói, thoát thai cảnh đỉnh phong tu sĩ, ăn vào cái này Huyền Thăng Đan đằng sau, không có chút nào trở ngại liền có thể trực tiếp bước vào Huyền Thăng cảnh. Lần này, ta chân bảo các hết thảy đạt được 3 viên Cam Văn Huyền Thăng Đan." Lời này vừa nói ra, lập tức liền đem hiện trường tất cả mọi người bầu không khí đốt lên. 3 viên Cam Văn Huyền Thăng Đan. Ông trời của ta, không phải nói cái này Cam Văn đan dược khó mà luyện chế sao? Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có đan sư thành công qua, nhưng vừa xuất hiện này liền xuất hiện 3 viên Cam Văn Huyền Thăng Đan. Không hổ là cái này chân bảo các, vậy mà đạt được như thế bảo bối Cam Văn đan dược. 3 viên Huyền Thăng Đan, ta Điển Dương Tông muốn. Ngươi Điển Dương Tông tính là gì? Ta là Tinh Nguyệt Tông đệ tử, cái này 3 viên Cam Văn Huyền Thăng Đan, ta Tinh Nguyệt Tông muốn. Điển Dương Tông cùng Tinh Nguyệt Tông tại Bắc Hoang mặc dù không bằng Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông, nhưng là tại Bắc Hoang bên trong cũng coi là lừng lẫy nổi danh tông môn. Đương nhiên, nếu là cùng Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông cùng so sánh, tự nhiên không thể so sánh. Nhưng tương tự là rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập tu luyện thánh địa. Điển Dương Tông cùng Tinh Nguyệt Tông người đều tới. Xem ra lần này cạnh tranh thú vị cực kỳ. Còn không phải sao, trừ Điển Dương Tông cùng Tinh Nguyệt Tông bên ngoài, Vô Cực Tông đệ tử cũng ở nơi đây, trận này cạnh tranh chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt rất nhiều. Chân bảo các chấp sự phất phất tay, hiện trường lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Hai tay kia giống như có ma lực một dạng, để hiện trường lặng ngắt như tờ. Chấp sự cầm lấy đặt ở trên sân khấu bình sứ, nói ra, lần này cạnh tranh không phải dĩ vãng đơn kiện đấu giá, mà là duy nhất một lần đấu giá 3 viên Cam Văn Huyền Thăng Đan, cái này Huyền Thăng Đan hoa rơi vào nhà nào, liền muốn riêng phần mình trong túi linh thạch. Câu nói này đi ra, toàn trường xôn xao. Lúc này, một người tướng mạo thu kịch nam tử đứng lên, thanh nhược lôi đỉnh, ai biết trong này có phải thật vậy hay không Cam Văn Huyền Thăng Đan. Đang đấu giá trước đó, quý các có thể để cho chúng ta nhìn xem thật giả. Đúng a đúng a, ai cũng biết Bắc Hoang bên trong không có luyện đan sư có thể luyện chế ra đến Cam Văn đan dược, chúng ta cũng là chưa từng gặp qua cái này Cam Văn đan dược, cũng không biết cái này Cam Văn hiệu quả của đan dược. Ta nhìn vị huynh đài này nói có lý, quý các không bằng đem đan dược này cho chúng ta nhìn xem. Ô áp áp một đám người bắt đầu ồn ào lấy muốn nhìn cái kia Cam Văn đan dược. Chấp sự vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản. Các vị mời mở to hai mắt nhìn kỹ. Hắn từ bình sứ bên trong đổ ra một viên Huyền Thăng đan. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, tràn ngập tại toàn bộ trong hội trường. Mà tại chấp sự trong tay, viên kia Huyền Thăng đan tản ra một đạo màu cam quang mang, coi như thực lực thấp người đều có thể nhìn thấy đan dược kia phía trên bao trùm lấy màu cam đan văn. Sát na, người ở chỗ này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa như dạng này liền có thể đem đan kia hương hấp thu vào trong thân thể một dạng. Bất quá chấp sự cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, tại mọi người đều thấy rõ ràng phía trên kia màu cam đan văn thời điểm, cấp tốc đem đan dược để vào bình sứ bên trong. Cùng trấn ra mọi người và Đỗ Kỳ biểu hiện một dạng. Ở đây có ít người tại người được cái kia xông vào mũi mùi thơm đằng sau, lập tức liền có loại sẽ phải đột phá dấu hiệu. Cái này Cam Văn đan dược tác dụng ngược lại là 10 phần đáng sợ. Dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị, tất cả mọi người vẫn là bị cái kia Cam Văn trong đan dược bạo phát đi ra cái kia cỗ linh khí nồng nặc hấp dẫn tâm thần. Chỉ là người được đan hương, đều để bọn hắn có loại dấu hiệu muốn đột phá, như vậy ăn vào đan dược này đằng sau, chỉ sợ bọn họ liền trực tiếp tăng lên tới Huyền Thăng cảnh. Trong mắt mọi người lóe ra đến sáng chói ánh sáng. Nếu là ngay từ đầu thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút chất vấn nói. Như vậy giờ phút này, trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh hạch, đều muốn đem cái này Huyền Thăng đan cho bỏ vào trong túi. Chương 89, giá trên trời chương 89, giá trên trời đây chính là 3 viên Huyền Thăng đan, chí ít có thể cho mình chỗ thế lực gia tăng 3 cái Huyền Thăng cảnh tu sĩ. Nếu là thật sự đem cái này Huyền Thăng đan đạt được, đây chính là tông môn của mình chi phúc a. Không ít người đều là mắt buốc tinh quang nhìn xem cái kia Huyền Thăng đan. Nếu không có trở ngại chân bảo các thế lực, chỉ sợ đã có người không kịp chờ đợi muốn lên đi đem cái kia Huyền Thăng đan cho bỏ vào trong túi. 3 viên Huyền Thăng đan, lên giá 5000 linh thạch trung phẩm, hiện tại bắt đầu cạnh tranh chấp sự giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có người mở miệng nói ra, 5000 linh thạch trung phẩm tính là gì? Ta ra 6000 linh thạch trung phẩm. 6000 linh thạch trung phẩm ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu giá. Ta ra 7000. 7000 cũng không cảm thấy ngại chửi bới 6000 linh thạch. Ta ra 9000. Nếu là những vật khác giá cả cao như vậy lời nói, bọn hắn tự nhiên là không nỡ. Nhưng cái này bán đấu giá thế nhưng là Cam Văn Huyền Thăng đan, coi như bọn hắn táng ra bại sản, vậy cũng muốn lấy được cả ai không muốn bước vào Huyền Thăng cảnh, hoặc là nhiều 3 cái Huyền Thăng cảnh tu sĩ. Cái này đặt ở ai trên thân đều tương đương với một trận rất lớn cơ duyên, ai cũng không muốn dạng này bỏ lỡ. Giang Dương tại lầu 3 bên trong, trêu tức nhìn xem Tiêu Trạch. Lần này tầm mắt của hắn rất mịt mờ, trừ phi Tiêu Trạch đạt tới Huyền Thăng cảnh, nếu không, căn bản là phát giác không được hắn quan sát. Ánh mắt trong đám người lướt qua một vòng, không nhìn thấy cái gì đặc biệt người quen thuộc đằng sau, Giang Dương hứng hở thu hồi ánh mắt. Đỗ Kỳ ngồi tại Giang Dương đối diện, một bên phẩm trà vừa nói, cái này 3 viên Huyền Thăng đan, đến lúc đó khẳng định sẽ bán đi tới một cái giá trên trời, Giang công tử dự định xử lý như thế nào cái này tới tay tài phú? Giang Dương cười cười, nói ta ngược lại thật ra không có nói trước nghĩ tới, đến lúc đó rồi nói sau. Mục đích của hắn cũng không phải những linh thạch này, hắn là muốn để Tiêu Trạch xuất rất nhiều, về phần những linh thạch này, đến lúc đó dùng để mua sắm một chút linh bảo, tùy tiện liền đã xài hết rồi. Phía dưới bầu không khí trực tiếp bị đám người cho đẩy lên đỉnh phong. Mà cái kia Huyền Thăng đan giá cả cũng là thẳng tắp tiêu thăng, trực tiếp đạt đến 30.000 linh thạch trung phẩm. 30.000 linh thạch trung phẩm đã vượt ra khỏi ở đây không ít người trên người linh thạch số lượng. Cứ việc 10 phần không muốn từ bỏ cái này Huyền Thăng đan, nhưng vẫn là có không ít người lựa chọn nửa đường từ bỏ. Bây giờ tại người cạnh tranh cũng chỉ là mười mấy người. Trong mười mấy người này, trừ Vô Cực Tông Tiêu Trạch bên ngoài, còn có Trần gia gia chủ, Điền Dương Tông cùng Tinh Nguyệt Tông đệ tử, cùng mấy cái còn lại môn phái đệ tử. Tông môn nội tình rốt cuộc muốn so những thế gian này cùng tán tu phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì cái này Huyền Thăng đan tôn quý, cho nên ngược lại là không có tông môn nào sẽ cảm thấy cái giá tiền này để bọn hắn không tiếp thu được. 40.000 linh thạch bỗng nhiên, Điền Dương Tông một người đệ tử bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Thoáng một cái, trực tiếp tăng lên 10.000 linh thạch, hoàn toàn liền phá vỡ đám người muốn một chút xíu đi lên thêm ý nghĩ. Những cái kia không có linh thạch người cạnh tranh nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thoáng một cái tăng thêm 10.000 linh thạch, đơn giản chính là đại thủ bút. Cơ hồ đi theo cạnh tranh những người kia đều là biến sắc. Bất quá, hiện tại chính là so với ai khác muốn tài đại khí thô thời điểm, Điền Dương Tông lập tức tăng lên 10.000 linh thạch. Ngược lại là 10 phần bình thường. Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Điền Dương Tông người đệ tử kia. Người đệ tử kia đã nhận ra Tiêu Trạch ánh mắt, nao nao, hiển nhiên cũng là đã nhìn ra Tiêu Trạch không vui. Nhưng hắn đối với cái kia Huyền Thăng đan tình thế bắt buộc, chỉ có thể xin lỗi nói ra, "Tiêu Minh, cái này Huyền Thăng đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta Điền Dương Tông cần gấp cái này Huyền Thăng đan, Tiêu Minh sẽ không cho phép chúng ta cạnh tranh đi." Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, nói đương nhiên sẽ không, nhìn riêng phần mình bản sự. "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Tiêu Minh muốn lấy thế để người đâu." Người đệ tử kia cười lạnh nói. Ngược lại là một chút cũng không có cho Tiêu Trạch mặt mũi. Nghe vậy, Tiêu Trạch sắc mặt có chút khó coi, mặt mày âm trầm đáng sợ, thật giống như bị một tầng mây đen cho bao phủ mở dạng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đem lửa giận trong lòng cho biểu lộ ra. Hắn âm trầm nhìn xem người đệ tử kia, tựa hồ muốn đem người này cho nhớ kỹ. Người đệ tử kia nói xong câu nói kia đằng sau, mới có hơi kịp phản ứng, một độ nghĩ mà sợ bộ dáng, trong lòng cũng là có chút hối hận. Hắn bình thường tại Điển Dương Tông cũng là có chút địa vị. Mặc dù biết Tiêu Trạch uy danh, nhưng là cũng cảm thấy không có cái gì tốt kiêng kỵ địa phương. Dù sao, thực lực của hắn cùng Tiêu Trạch một dạng, đồng thời thoát thai cảnh đỉnh phong. Chờ đến Huyền Thăng cảnh, chưa hẳn hắn cũng không phải là Tiêu Trạch đối thủ. Cho nên, hắn mới có thể nói như vậy. Nhưng nhìn thấy Tiêu Trạch cái kia âm trầm con ngươi thời điểm, trong lòng của hắn lại là dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. Nói thật, Tiêu Trạch đôi tròng mắt kia cho người chấn nhiếp quá cường liệt. Dù hắn cùng Tiêu Trạch thực lực tương đương, đều có loại muốn bị hắn giết chết cảm giác đánh tới. "Đã ngươi muốn chơi, vậy ta Tiêu Trạch liền bồi ngươi chơi bữa, 50.000 linh thạch." Tiêu Trạch thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, lập tức lại đem giá cả tăng lên 10.000 linh thạch. Thoáng một cái, không ít người đều cảm thấy có chút áp lực. Cái này 11.000 bạc thêm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Điền Dương Tông người đệ tử kia sắc mặt hơi đổi một chút, tại hắn vẫn không nói gì thời điểm, Tinh Nguyệt Tông người đệ tử kia chính là mở miệng nói, 60.000 linh thạch. Trần Huyền xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nghĩ đến Giang Dương phân phó, không khỏi mở miệng kêu lên, 70.000 thế là, hiện trường hít vào âm thanh vô số, đều bị cái này tài đại khí thô bộ dáng cho khiếp sợ đến. Đương nhiên, cũng không ít người hơi kinh ngạc, Trần gia tại Mạc Thành mặc dù là cường đại thế gia, nhưng là dựa theo Trần gia nội tình, hẳn là sẽ không dùng nhiều linh thạch như vậy tới mua cái này Huyền Thăng đan mới là. Chẳng lẽ Trần gia định dùng toàn bộ tư khố mua xuống cái này Huyền Thăng đan? Có người nghĩ như vậy. Trần Huyền coi như hoan uổng, hắn ở đâu là muốn mua xuống tới? Rõ ràng là dựa theo Giang Dương ý tứ, đem giá cả để cao, a nghĩ đến Giang Dương hứa hẹn với hắn, cái này nâng giá sự tình, hắn cảm thấy ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn phát giác ra được, Tiêu Trạch đối với cái này Huyền Thăng đan nắm chắc thắng lợi trong tay, mặc kệ tốn hao giá bao nhiêu nghiên cứu, hắn đều sẽ đem cái này Huyền Thăng đan cho đạt được. Cho nên, hắn cũng không lo lắng, đến lúc đó Huyền Thăng đan rơi vào trong tay của hắn. Trải qua xuống tới đằng sau, giá cả đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người phạm vi bên trong, đạt đến 150.000 cái này 150.000 linh thạch, đều là một cái môn phái nhỏ một tháng thu nhập, đã vượt ra khỏi rất nhiều người có thể tiếp nhận phạm vi. Mà ở đây cũng chỉ có Trần Huyền, Tiêu Trạch, còn có cái kia Điền Dương Tông đệ tử còn tại kiên trì. Tiêu Trạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu là không có người đi theo kêu giá lời nói, hắn tự tin có thể tại 100.000 bên trong đem cái này Huyền Thăng đan cho đạt được. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện Trần Huyền cùng cái kia Điền Dương Tông đệ tử. Cái này để hắn có chút nhức đầu. Nhưng sự tình đã đến tình trạng này, nếu là hắn không mở miệng cạnh tranh lời nói, không thể nghi ngờ sẽ rất mất mặt. Còn nữa nói, đối với cái này Huyền Thăng đan, hắn tình thế bắt buộc. 160.000. Tiêu Trạch cắn răng, trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này, Điền Dương Tông người đệ tử kia vẫn không có bao nhiêu biến hóa, từ tốn nói, 170.000. Trần Huyền cắn răng, nói 180.000. Hắn vừa mới dứt lời, Tiêu Trạch chính là bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Huyền trên thân, thản nhiên nói, Trần gia chủ xem ra đối với cái này Huyền Thăng đan tình thế bắt buộc. Bất quá lấy ngươi Trần gia nội tình, cái này 170.000 hẳn là ngươi Trần gia 1/3 tư khố đi. Đây đối với ngươi Trần gia tới nói, hẳn là rất khó tiếp nhận đi. Trần Huyền nghe vậy, lập tức chính là lau một cái mồ hôi dịt, hắn cười nói, Tiêu công tử chê cười, nhắc tới cũng hổ thẹn, con của ta Trần Địch cần một viên Huyền Thăng đan đến để thăng thực lực, cái này Huyền Thăng đan đối với ta Trần gia tới nói rất trọng yếu. Chương 90, tức đến phun máu chương 90, tức đến phun máu Tiêu Trạch không nói gì, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được cả người hắn tâm tình đều mười phần nổi nóng. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, Điền Dương Tông người đệ tử kia không nể mặt hắn thì cũng thôi đi, ngay cả Trần gia gia chủ đều như vậy không nể mặt hắn. Đơn giản đáng giận. 200000. Tiêu Trạch cắn răng, nói ra chính mình danh giới cuối cùng. Cái này 200000 linh thạch là hắn tất cả gia sản, nếu là bọn họ còn muốn thêm nói, vậy hắn cũng chỉ có muốn biện pháp khác, đạt được Huyền Thăng đan. Mà cái giá tiền này lúc đi ra, Trần Huyền mịt mở nhìn thoáng qua lầu ba Giang Dương chỗ. Giang Dương hướng phía hắn lắc đầu, Trần Huyền trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Phải biết, hắn nhưng là đỉnh lấy rất lớn áp lực kêu giá, rất có thể sẽ bị Tiêu Trạch phát giác ra được. Nếu là hắn lại theo đuổi không bỏ lời nói, chỉ sợ sẽ bị Tiêu Trạch phát hiện. Cũng may, Giang Dương không để cho hắn tiếp tục cùng, nếu không, hắn cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Ta rời khỏi, Tiêu công tử quả nhiên là đại thủ bút, ta Trần gia từ bỏ. Trần Huyền nói ra. Tiêu Trạch trong lòng hơi động, mơ hồ đã nhận ra cái gì, nhưng là thời khắc này chẳng diện không cho phép hắn nói thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Điền Dương Tông người đệ tử kia trên thân. Trần gia người rời khỏi cạnh tranh, đó là nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng này cái Điền Dương Tông đệ tử, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn sợ nhất hay là cái kia Điền Dương Tông đệ tử ra lại giá. Nếu là lời như vậy hắn mặt mày trầm xuống, trong mắt lóe ra đến một đạo quỷ quyệt thần sắc. Lầu ba phía trên, Giang Dương nhìn thoáng qua cái kia một mực tại trầm tư không nói gì Điền Dương Tông đệ tử, đột nhiên hướng phía Đô Kỳ hỏi, cái này Điền Dương Tông đệ tử, không phải là ngươi cố ý an bài đi? Điền Dương Tông loại môn phái nhỏ này, đương nhiên sẽ không như thế tài đại khí thô. Trừ Đô Kỳ an bài, hắn ngược lại là không nghĩ ra được, là ai an bài? Đỗ Kỳ hướng phía Giang Dương dựng lên một cái ngón cái, nói quả nhiên vẫn là ngươi tuệ nhãn biết châu, liếc mắt liền nhìn ra đến người đệ tử kia là ta an bài. Tiêu Trạch danh giới cuối cùng chính là 200000 linh thạch, để hắn không cần tăng giá đi, miễn cho hoàn toàn ngược lại, lần này, Tiêu Trạch chỉ sợ sẽ bị tức muốn chết, 100000 linh thạch tả hữu liền có thể lấy được, ngạnh sinh sinh lật ra gấp hai. Giang Dương khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái mười phần nụ cười sán lạ. Cũng không biết Đỗ Kỳ là thế nào thao tác, cái kia trầm tư Điền Dương Tông đệ tử ngẩng đầu lên, rất có vài phần dữ tợn nhìn xem Tiêu Trạch, nói Tiêu Trạch, ngươi là nửa điểm đều không lùi. Tiêu Trạch trong lòng không hiểu cảm thấy có chút vui vẻ, nhất là khi nhìn đến Điền Dương Tông đệ tử trên mặt thần sắc đằng sau, lửa giận trong lòng đỗng nhiên biến thành mấy phần vui vẻ. 210000 linh thạch, nếu là ngươi cần, vậy liền cho ngươi. Tiêu Trạch từ tốn nói. Điền Dương Tông đệ tử tức giận đến nghiến răng, nếu không có Giang Dương biết người đệ tử kia là Đỗ Kỳ an bài, hắn đều coi là tên đệ tử này là không chiếm được Huyền Thăng đan đằng sau, lửa giận trong lòng bố trí. Không thể không nói, Đỗ Kỳ tìm một cái diễn kịch cực dai ra hỏa. 200000 linh thạch, vậy liền cho ngươi, ta Điền Dương Tông các đệ tử cộng lại, chỉ sợ đều không có ngươi Tiêu Minh tài đại khí thô. 200000 linh thạch, chợt trưởng, thật sự là thủ bút thật lớn. Điền Dương Tông đệ tử mỉa mai nói. Tiêu Trạch cảm thấy, cái này Điền Dương Tông đệ tử là tại mỉa mai chính mình. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì. Cuối cùng, Huyền Thăng đan bị Tiêu Trạch lấy 200000 linh thạch trung phẩm đập xuống. Những người vây xem kia đều vô cùng nóng rực nhìn xem Tiêu Trạch, nhưng không thiếu cảm thấy Tiêu Trạch mua thua lỗ người. Dù sao cái này Huyền Thăng đan giá trị, nhiều lắm là chính là chừng 10 vạn liền có thể đập xuống tới. Tiêu Trạch cũng không để ý, mục đích của hắn là Huyền Thăng đan, cũng không để ý bỏ ra bao nhiêu tiền. Cho nên, trên mặt hắn thần sắc rốt cục hòa hoãn, nhưng là rất nhanh, Giang Dương tin tưởng, nụ cười trên mặt hắn so với khóc cũng còn khó coi hơn. Giang Dương nhìn phía dưới Tiêu Trạch, thản nhiên nói, đem cái này hai viên Huyền Thăng đan cầm xuống đi đấu giá, lên giá 100 linh thạch, mặc kệ ai ra giá bao nhiêu nghiên cứu, cái này hai viên Huyền Thăng đan nhất định phải rơi vào cái kia Điền Dương Tông đệ tử trong tay. Ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào đi. Đố Kỳ chỗ nào không biết Giang Dương muốn làm gì. Hắn nhẹ gật đầu, trong lòng càng đồng tình lên cái kia Tiêu Trạch đến. Tiêu Trạch đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội Giang Dương. Lần này, chỉ sợ Tiêu Trạch sẽ bị trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Đố Kỳ cầm hai cái kia Huyền Thăng đan xuống dưới, đi tới trên đài. Vốn đang dự định rời đi mọi người thấy Đố Kỳ thân ảnh, lập tức chính là có chút hiếu kỳ. Dù sao, đối với Đố Kỳ thân phận, bọn hắn cũng đều biết. Bất quá bọn hắn ánh mắt tại tiếp xúc đến Đố Kỳ trong tay cái bình sứ kia thời điểm, lập tức chính là nhịn không được mong đợi. Tiêu Trạch cũng là thấy được Đố Kỳ trong tay cầm cái bình sứ kia. Cứ việc Đố Kỳ vẫn không nói gì, nhưng Tiêu Trạch lại là mơ hồ phát giác ra được, Đố Kỳ muốn làm gì. Không khỏi, Tiêu Trạch sắc mặt giống như than đen bình thường, một cô ức khí trực tiếp ngăn ở ngực của hắn. Hắn nắm chặt bình sứ thủ hạ ý thức gia tăng lực đạo. Tại ta chân bảo các vị kia đan sư gặp mọi người như thế ưa thích hắn luyện chế ra tới Huyền Thăng đan, còn đánh ra tới 200000 giá trên trời, trong lòng của hắn mười phần vui sướng, vì vậy, hắn dự định lấy thêm ra hai viên Huyền Thăng đan đến cạnh tranh. Lần này, vị đại sư kia nói, cạnh tranh giá cả 100 linh thạch bắt đầu. Bất quá, ta tự tiện sửa lại một chút quý củ, đó chính là, người ở chỗ này bên trong, có thể nói ra một trong đó trong lòng giá cả, nếu là nói ra được giá cả cùng đại sư nghĩ một dạng, như vậy cái này Huyền Thăng đan liền sẽ hoa rơi vào nhà nào. Vừa nói, không ít người đều là mười phần động dung bộ dáng. Hiện tại bắt đầu. Đố Kỳ mở miệng nói ra. Tiêu Trạch nắm chặt bình sứ kia không nói gì, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. 1000 linh thạch, 500 linh thạch, 10000 linh thạch. Không ít người liễu giễu mở miệng, cái này tìm vận may sự tình, bọn hắn ngược lại là không có quá nhiều xoắn xuýt. vạn nhất đến lúc quá mức xoắn suýt đắc tội chân bảo các cái kia đan sư lời nói, đối với bọn hắn tới nói không có cái gì chỗ tốt. Nhưng không ít người đều là có chút chờ mong, chính mình nói số lượng có thể cùng người đại sư kia giống nhau. Đỗ Kỳ ánh mắt thoáng nhìn, liếc nhìn cái kia Điền Dương Tông đệ tử. Người đệ tử kia rõ ràng là hơi kinh ngạc, hắn chỉ mình hỏi, ta cũng muốn nói sao? Vậy ta liền tùy tiện nói một con số đi, 101 khối linh thạch. Thanh âm của mọi người rơi xuống đằng sau, Đỗ Kỳ cười lên ha ha, đem hai viên huyền thăng đan đặt ở cái kia Điền Dương Tông đệ tử trong tay, nói chúc mừng ngươi, ngươi nói số lượng cùng đại sư nói giống nhau như lúc, xem ra ngươi vận khởi rất tốt ta. Đỗ Kỳ thoạt nhìn là cười, nhưng là trong lòng lại là mười phần thì đau. Đây chính là có thể đánh ra đến 200,000 giá trên trời huyền thăng đan. Kết quả là bị tiểu tử này 101 khối linh thạch lấy mất, thật sự là đáng tiếc. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Đỗ Kỳ lại là không có đem trong lòng không bỏ cho biểu hiện ra ngoài. Mà cái kia Điền Dương Tông đệ tử ngây dại, người còn lại cũng là ngây dại. Mà trong mọi người, duy chỉ có Tiêu Trạch sắc mặt đen như than sắt. 200,000 bán đấu giá thời điểm, cái kia cái gọi là đại sư không nói gì, chờ hắn đập xong sau, lại có chuyện tốt như vậy phát sinh. Coi như Tiêu Trạch là cái ngu xuẩn, vậy cũng biết, hắn chỉ sợ là đắc tội người đại sư kia. Đây là trần trụi vũ đủ. Tiêu Trạch trong lòng mười phần phẫn nộ cùng sinh khí. Nhưng là nghĩ đến, đây chính là luyện chế ra đến tam phẩm đan dược đại sư, hay là cam văn đan dược. Coi như trong lòng của hắn bất mãn hết sức, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể lựa chọn ăn như thế một người cầm thua thiệt. Đồng nhiên, một đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cái kia lầu ba bên trong, một bóng người từ trong nhã gian nô đầu ra. Thấy rõ ràng người kia thời điểm, Tiêu Trạch đột nhiên một ngụm tụ huyết bắt đầu từ trong miệng phun ra. Chương 91, hai viên huyền thăng đan chỗ tốt chương 91, hai viên huyền thăng đan chỗ tốt nhìn thấy Tiêu Trạch miệng phun máu tươi, Vô Cực Tông đệ tử đều là một mặt lo lắng bu lại. Liền ngay cả Điền Dương Tông vị đệ tử kia cũng là bị Tiêu Trạch tình huống dọa sợ. Trên lầu, Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng niệm mai ý cười, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Tiêu Trạch trên thân. Đang cùng Tiêu Trạch nhìn nhau cái kia một giây, khỏe miệng của hắn khẽ động, chậm rãi phun ra mấy chữ. Mấy chữ kia rơi vào Tiêu Trạch trong mắt, rõ ràng là người ngốc nhiều tiền. Bị Giang Dương như vậy kích thích, Tiêu Trạch chỗ nào còn tại nhịn được, ngay từ đầu ngưng kết ở trong lòng ngất khí lập tức liền biến thành máu tươi phun ra ngoài. Hắn hiện tại làm sao không biết, mình bị người cho cứ vậy mà làm, mà lại người kia hay là trước đó gặp mặt qua. Nhưng là hiện tại, Tiêu Trạch không biết Giang Dương thân phận, chỉ biết là cái này cùng hắn tại Trần gia gặp mặt qua nam tử, có lẽ chính là lần này Huyền Thăng Đan chủ nhân. Tiêu Trạch miệng phun máu tươi, trong lòng có một cơn lửa giận đột nhiên sinh sôi mà ra. Chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy chỉ là Giang Dương cố ý lưu cho hắn một đạo bóng lưng. Mà Điền Dương Tông người đệ tử kia nhìn thấy Tiêu Trạch tình huống bi thảm, không khỏi vừa cười vừa nói, "Nha, như thế liền không chịu nổi. Tiêu huynh không phải là bởi vì ta 101 khối linh thạch đạt được hai viên Huyền Thăng Đan, cho nên liền khí cấp công tâm đi. Nhìn như vậy đến, đó còn là lỗi lầm của ta." Dù sao Tiêu Minh bỏ ra 200,000 giá trên trời mới đến 3 viên Huyền Thăng Đan, mà ta đây, trong lúc vô tình nói 101 khối linh hạch, lại đạt được 2 viên. Nên không phải thật sự bởi vì chuyện này đi. Nếu là thật sự bởi vì chuyện này, vậy ta liền sai lầm lớn. Vốn là lựa giận công tâm Tiêu Trạch nghe được Điền Dương Tông đệ tử lời nói này, lại là nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hắn hai mắt khẽ đảo, trực tiếp liền hôn mê tại Vô Cực Tông đệ tử trong ngực. Vô Cực Tông đệ tử thấy thế, đột nhiên hướng phía Điền Dương Tông đệ tử nói ra, "Chu Dũng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đạt được chỗ tốt, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối như vậy, nếu là ta Tiêu sư huynh có vấn đề gì, ngươi liền đợi đến chúng ta lựa giận đi." "Nha, không phải liền là nói một câu nói sao?" Chính hắn trong lòng không chịu nổi, cái kia trách được ai? Chẳng lẽ còn trách ta nói mấy câu? Là ta động thủ với hắn, hay là thế nào? Chính hắn năng lực chịu đựng không đủ, các ngươi còn có thể trách đến trên đầu của ta đến. Chu Dũng cười lạnh nhìn xem Vô Cực Tông đệ tử, nói ra, "Đừng tưởng rằng các ngươi Vô Cực Tông so ta Điền Dương Tông cường đại, ta liền sẽ đối với các ngươi sinh ra kiêng kỵ, nếu là ngươi Vô Cực Tông thật muốn khai chiến, ta Điền Dương Tông đệ tử cũng không phải dễ chơi được. Có bản lĩnh liền đến a, ai sợ ai? Ta nhìn các ngươi có bản lĩnh ở chỗ này tiêu gạo, hay là nhanh lên đem Tiêu Trạch đưa trở về hảo hảo dưỡng dưỡng, chờ hắn lúc nào trong lòng năng lực chịu đựng cường đại chút, chờ ra lịch luyện đi, nếu không, ta sợ hắn lần tiếp theo lại trải qua chút gì, muốn bị trực tiếp làm tức chết." Nói xong, Chu Dũng hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Điền Dương Tông các vị đệ tử rời đi hội trường, cho nên ngay cả không hề quay đầu lại. Người còn lại cũng là bị Tiêu Trạch tình huống cho kinh ngạc đến. Bọn hắn nghĩ thầm, không chừng cái này Tiêu Trạch thật sự chính là bởi vì một số phương diện mà nộ khí công tâm. Nhưng bọn hắn không phải Tiêu Trạch, tự nhiên không cách nào biết được hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể dạng này. Thậm chí còn có ít người nhịn không được thấp giọng cười nhạo. Ta nhìn Chu Dũng nói rất đúng, các ngươi Vô Cực Tông đệ tử tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi. Ngần ấy chuyện nhỏ liền tức giận đến thổ huyết, ta nhìn các ngươi hay là rất Chu Dũng lời nói, nhanh lên đem Tiêu Trạch cho đưa về tông môn đi, miễn cho lại gây chuyện. Lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Trạch tại trước mắt bao người ném đi lớn như vậy mặt, xem ra là muốn cùng Điền Dương Tông người đón kinh lên. Vậy cũng không có thể nói như vậy, Chu Dũng lại không có nói cái gì, cái này còn không phải Tiêu Trạch chính mình năng lực chịu đựng không được, bị Chu Dũng mấy câu liền cho kích thích không chịu nổi. Cái này cùng Chu Dũng có quan hệ gì? Chẳng lẽ Tiêu Trạch thật đúng là bởi vì ngần ấy chuyện nhỏ, cùng Chu Dũng kéo cừu hận sao? Vậy nhưng nói không chắc, lần này Tiêu Trạch ném đi lớn như vậy xấu, nếu là ta là Tiêu Trạch lời nói, về sau đều chưa hẳn có ý tốt đến đây cái này mà thành. Lúc đầu đã hơi khôi phục ý thức Tiêu Trạch, đang nghe đám người như vậy nghị luận đằng sau, lập tức lại là một ngụm mất khí trực tiếp lên không nổi không thể đi xuống, triệt triệt để lâm vào trong hôn mê. Lâm vào hôn mê trước đó, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một vòng oán hận, hiển nhiên là đem cái kia tại Trần gia đối đầu gia hỏa kia cùng Chu Dũng tên ghê tởm kia cho cùng một chỗ hận lên. Dù sao, hai người này đã lên hắn sổ đen. Sớm muộn có một ngày, hắn nhất định phải làm cho hai người này hoàn lại hắn hôm nay bị quất đụng. Vô Cực Tông đệ tử cũng lo lắng Tiêu Trạch tình huống thân thể, đội vàng dơ lên Tiêu Trạch rời đi hội trường. Mà trên đường đi, tự nhiên là có không ít người đều tại chỉ trỏ. Tiêu Trạch thanh danh tại Bắc Hoang bên trong mặc dù không tính là người người đều biết, nhưng là tại trong thế hệ trẻ tuổi, đây chính là người người đều biết tồn tại. Bây giờ nhìn thấy hắn bị người cho khiêng ra đến, ngay từ đầu mặc dù nhìn không ra Tiêu Trạch thân phận, nhưng là trong phòng đấu giá biết Tiêu Trạch không ít người, tùy tiện nghe ngóng liền biết người này là Tiêu Trạch. Thế là, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Mạc Thành trên cơ bản người đều biết Tiêu Trạch uy phong lẫm lẫm đi vào hội trường, cuối cùng chật vật được mang ra tới sự tình. Tin tức này truyền tới thời điểm, Giang Dương đang cùng Đỗ Kỳ hai người bao hết một cái nhã gian ngay tại thoải mái nhàn nhã uống chút rượu. Giang Dương biết Chân Bảo Các bản sự, nếu là Chân Bảo Các không muốn đem chuyện này truyền đi, trên cơ bản không người nào dám nói tại Chân Bảo Các bên trong phát sinh sự tình. Cho nên, hắn đang nghe người người đều đang đồn tin tức này thời điểm, cũng là vừa cười vừa nói, "Đỗ Kỳ a Đỗ Kỳ, ngươi dám làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Vô Cực Tông người tìm tới ngươi phiền phức?" Đỗ Kỳ uống một ngụm rượu, thuận tiện kẹp một ngụm đồ ăn, mới chậm rãi nói ra, "Sau lưng ta có Chân Bảo Các che chở, liền xem như Vô Cực Tông tông chủ đến đây, đều chưa hẳn có thể tìm ta gây phiền phức, ta sợ cái gì? Mà lại đây không phải việc ngươi cần sự tình sao? Ta liền thuận tay giúp cho ngươi làm." Nghe được Đỗ Kỳ lời nói, Giang Dương cười cười, ngược lại là nhận Đỗ Kỳ lần này nhân tình. Hắn từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ, nói đây là đã nói xong Huyền Thăng Đan. Đưa tới Đỗ Kỳ trong tay thời điểm, Đỗ Kỳ rõ ràng cũng cảm giác được số lượng có chút không đúng, hắn mở ra cái bình xem xét, ở đâu là một viên Huyền Thăng Đan. Rõ ràng là hai viên Huyền Thăng Đan. Hắn kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, nói đây là. Giang Dương uống một ngụm rượu, cười nói, ta người này mặc dù không thích nợ nhân tình, nhưng là nhân tình của ngươi ta nhớ kỹ, thứ này coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hai viên Cam Văn Huyền Thăng Đan làm lễ gặp mặt, đây đối với Đỗ Kỳ thật sự mà nói là có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao hắn thấy qua đan sư mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng biết những đan dược này đối với tu sĩ tới nói, đây chính là vạn kim khó cầu bà bối. Nhưng là tại Giang Dương nơi này, lại là nhẹ nhàng như vậy liền đem thứ này giao cho hắn. Hiện tại, Đỗ Kỳ là thật không biết, Giang Dương là thật thoải mái hay là giả thoải mái. Nếu là đổi thành hắn, hắn tự nhiên là không nỡ cái này Huyền Thăng Đan. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Giang Dương có thể luyện chế ra đến Huyền Thăng Đan, vậy chỉ cần có vật liệu, tự nhiên đều không lo lắng. Cho nên, hắn mới có thể như thế vung tay quá chán, không thèm để ý chút nào cái này Huyền Thăng Đan giá trị. Đây càng để Đỗ Kỳ sinh ra một loại muốn cùng Giang Dương kết giao xúc động. Giang huynh đệ khách khí, đã ngươi tiện tay liền có thể ném ra hai viên Huyền Thăng Đan, vậy ta Đỗ Kỳ tự nhiên cũng không phải người hẹp hòi, hôm nay bán đấu giá linh thạch, ta liền không thu lấy bất luận cái gì bán đấu giá phí dụng, coi như là ta Đỗ Kỳ muốn kết giao ngươi Giang công tử, mong rằng Giang công tử cho ta cơ hội này mới là. Chương 92, Chân Bảo Các chấp nhận chương 92, Chân Bảo Các chấp nhận nghe được Đỗ Kỳ lời nói, Giang Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ngươi làm như vậy sự tình, chẳng lẽ không sợ Chân Bảo Các cao tầng đối với ngươi có chỗ bất mãn? Đỗ Kỳ chỉ là cười cười, nói hiện tại Mạc Thành Chân Bảo chính là ta một người quản lý, nơi nào còn có cái gì cao tầng tại trên đầu ta để ép, nếu là trung thổ Chân Bảo Các, có lẽ ta còn thực sự không có tư cách này. Nhưng cái này Bắc Hoang Mạc Thành Chân Bảo Các, ta vẫn là có tư cách này. Đồng thời, Đỗ Kỳ trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào đem Giang Dương chỗ kỳ lạ truyền đạt cho cao tầng. Ngày sau nếu là Giang Dương rời đi cái này Bắc Hoang sông sáo bên ngoài lời nói, có lẽ sẽ còn cho địa phương còn lại Chân Bảo Các mang đến lợi ích to lớn. Nghĩ như vậy, Đỗ Kỳ trong mắt chính là lóe ra đến một vòng tinh quang. Bằng vào Giang Dương bản thân xuất chúng, qua không được bao lâu, Giang Dương liền sẽ danh chấn Bắc Hoang. Nếu là hiện tại không cùng hắn tạo mối quan hệ lời nói, ngày sau chỉ sợ ngay cả bọn hắn Chân Bảo Các đều chưa hẳn trèo cao được. Đây là Đỗ Kỳ trực giác. Hắn luôn luôn là tương đối tin tưởng mình trực giác người. Giang công tử chờ ta một chút. Đỗ Kỳ sau khi nói xong, vội vàng rời đi từ lâu. Không bao lâu, hắn chính là đi vào bao xương bên trong, đem 200.000 linh thạch đổi lại 20.000 linh thạch cực phẩm, đặt ở Giang Dương trước mặt. Đây là Giang công tử tại ta Chân Bảo Các sở bán đấu giá Huyền Thăng Đan 200.000 linh thạch, ta cho ngươi hối đoái thành 20.000 linh thạch cực phẩm, Giang công tử có thể xem qua một chút. Đỗ Kỳ nhìn xem Giang Dương nói ra, còn có cái kia Điển Dương Tông đệ tử chỗ tốn hao 101 khối linh thạch cũng ở trong đó. Giang Dương cười cười, ngay cả số lượng đều không có điểm, chính là trực tiếp đem cái kia 20.000 linh thạch cực phẩm thu nhập trong nạp giới. Đợi đến Giang Dương cất kỹ linh thạch đằng sau, Đỗ Kỳ chính là lấy ra một viên màu trảm sắt chiếc nhẫn, đưa tới Giang Dương trước mặt. Giang Dương nhìn xem cái kia chiếc nhẫn phía trên rõ ràng là có Chân Bảo Các chữ vết tích, hắn có chút nhíu mày, cười nói, Đỗ quản sự làm cái gì vậy? Đỗ Kỳ cười, nói thẳng không kiêng kỵ, y đi theo Giang công tử bản sự, sẽ có một ngày tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng, đây là ta Chân Bảo Các chuyên môn là quý khách chế tạo chiếc nhẫn, nếu là có viên này chiếc nhẫn, ngày sau Giang công tử tại Chân Bảo Các sở mua sắm đồ vật, đều sẽ đạt được Chân Bảo Các cao nhất đãi ngộ. Làm phiền Giang công tử thu cất đi. Đỗ Kỳ đưa tới. Giang Dương đem nó chiếc nhẫn cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, cười nói, ngươi xác định ta hai cái kia Huyền Thăng Đan có tư cách đạt được các ngươi Chân Bảo Các cái này chiếc nhẫn. Ta cảm thấy giá cả giống như không đáng cái này chiếc nhẫn giá cả. Ai đều biết Chân Bảo Các có chiếc nhẫn lời nói này, đây là chuyên môn cho Chân Bảo Các tương lai khách quý chuẩn bị. Có viên này chiếc nhẫn, đừng nói đi mua đồ vật đạt được tốt hơn ưu đãi, liền xem như dùng cái này chiếc nhẫn để chân bảo các người hỗ trợ xuất thủ hoặc là hỗ trợ tìm kiếm đồ vật, vậy cũng là có thể. Cái này chân bảo các chiếc nhẫn cũng bất quá là chỉ là 10 viên, mỗi một mai nạp giới đều là tại thực lực thiên phú địa vị đều đỉnh tiêm người trong tay. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Dương may mắn tại hắn Bạch Vân Tông vị sư tôn kia trong tay thấy qua cái này chân bảo các chiếc nhẫn. Khi đó vẫn là hắn sư tôn nói cho hắn biết là cái gì. Cho nên, Giang Dương tự nhiên biết cái này chiếc nhẫn quý giá chỗ. Nếu là hắn suy đoán không sai, đây là Mạc Thành chân bảo các đưa ra tới mai thứ nhất chiếc nhẫn, cũng là Đỗ Kỳ trong tay duy nhất một viên chiếc nhẫn. Đỗ Kỳ đưa cho hắn chiếc nhẫn, vậy đã nói rõ, ngày sau nhưng là muốn cùng hắn buộc chung một chỗ. Hắn chỉ là một cái thực lực đều không có bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong luyện đan sư, lập tức liền được Đỗ Kỳ chiếc nhẫn. Đây đối với Đỗ Kỳ tới nói, không thể nghi ngờ tựa như là một trận đánh cược. Đỗ Kỳ đối với Giang Dương nói lời, chỉ là cười cười, nói ta cảm thấy, Giang công tử có tư cách này đạt được ta chân bảo các chiếc nhẫn, hẳn là Giang công tử đối với mình không có rất lớn lòng tin. Ta Đỗ Kỳ sẽ không nhìn lầm người. Nếu Đỗ Kỳ lời nói đều đã nói đến mức này, Giang Dương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đã như vậy, vậy cái này chiếc nhẫn ta liền nhận, đa tạ Đỗ quản sự. Giang Dương híp mắt cười cười, nói chờ ta thực lực tăng lên, luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược, đều chuyển tại các ngươi chân bảo các đấu giá, nếu là Đỗ quản sự có chuyện gì muốn ta làm, vậy cũng có thể nói ra. Nghe được Giang Dương hứa hẹn, Đỗ Kỳ cuối cùng là thở dài một hơi. Lần này, hắn chân bảo các là thật cùng Giang Dương dính dáng đến quan hệ. Giang Dương nghĩ đến Thất Tinh Kiếm Tông vấn đề, đột nhiên nói ra, bất quá ta cảm thấy chuyện này, Đỗ quản sự hay là không cần biểu hiện được cùng ta có quá nhiều quan hệ, trên người ta chuyện phiền toái thế nhưng là không ít. Đỗ Kỳ cười cười, nói cho tới bây giờ cơ duyên và nguy hiểm đều là cùng nhau đến, nếu là biết gặp nguy hiểm liền không đi làm, vậy còn nói thế nào cơ duyên? Giang công tử cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Giang Dương cũng là sửng sở, hắn ngược lại là không nghĩ tới Đỗ Kỳ sẽ có như thế thoải mái thời điểm. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn ở kiếp trước đối với chân bảo các không có quá nhiều nghiên cứu, tự nhiên không biết chân bảo các đến cùng là dạng gì nội tình. Bây giờ, hắn vẫn còn không biết rõ chân bảo các chỗ dựa là ai, hắn mới có thể biểu hiện ra ngoài chính mình lo lắng. Nhưng Đỗ Kỳ ngay cả Vô Cực Tông tông chủ đều không sợ sẽ tìm đến phiền phức. Như vậy đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là chân bảo các phía sau có núi dựa cường đại tòa chấn. Chỉ sợ những cao tầng kia cũng là biết chuyện này, cho nên mới có thể đối với chân bảo các như thế kiên kỵ. Nghĩ tới đây, Giang Dương trong lòng buông lỏng, cười nói, Đỗ Kỳ quản sự nói không sai, ta đồng ý ngươi quan điểm này. Hắn đem cái kia màu tràm sắt chiếc nhẫn bộ đến trong tay phải, cùng Đỗ Kỳ liếc nhau một cái đằng sau, hai người đều là nở nụ cười. Mặt trời lặn phía tây, Giang Dương cùng Đỗ Kỳ tạm thời cáo biệt, rời đi tiểu lâu tiến về Trần gia chỗ. Tại đấu giá hội trận thời điểm, hắn nhưng là đã đáp ứng Trần gia người muốn vì Trần gia luyện chế huyền thăng đan, mà lại Trần gia cũng kém người đến đây nói nhiều lần. Giang Dương chậm rãi hướng phía Trần gia phủ đệ đi đến, lần này ngược lại là không người nào dám chặn đường đi của hắn. Tại cửa ra và hộ vệ mấy người khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, lập tức chính là cùng kêu lên âm thanh kêu lên, gặp qua Giang đan sư. Mặc dù bọn hắn không biết Giang Dương thân phận cùng bộ dáng, nhưng là Giang Dương tại Trần gia thời điểm, bọn hắn may mắn gặp qua Giang Dương bóng lưng cùng thân hình. Lại thêm Giang Dương không có lộ ra dung mạo, cùng Trần gia cao tầng cùng bọn hắn nói cái kia đặc thù một dạng. Vì vậy, bọn hắn mới có thể trực tiếp nhận ra Giang Dương thân phận. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem mấy cái kia người giữ cửa, hỏi: "Các ngươi nhận biết ta?" "Giang đan sư, chúng ta Trần gia trên dưới ai cũng không nhận ra. Giang đan sư nếu đã tới, vậy thì mời tiến đi những hạ nhân kia đặc biệt có nhãn lực độc đáo." Đây chính là cùng trước đó hắn tiến vào Trần gia thời điểm không có chút nào một dạng. Nhớ kỹ khi đó, hắn tiến vào Trần gia đều là đi theo Tiêu Trạch đám người sau lưng mới có tư cách tiến vào. Không nghĩ tới bất quá là mấy ngày thời gian, lại có dạng này đảo ngược. Thật sự là thế sự khó liệu a. Giang Dương đi theo một người sau lưng đi vào Trần gia cửa lớn, mà tại Mạc Thành mặt khác một cái trong tử lâu, Tiêu Trạch quanh chân ngồi tại trong phòng, nguyên bản hồng nhuận thơn phất khuôn mặt anh tuấn có chút để cho người ta liếc thấy được đi ra âm trầm cùng lạnh nhạt. Cửa phòng bị gõ vang, Tiêu Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong giống như tôi độc bình thường, để cho người ta không rét mà run. Tiến đến, Tiêu Trạch lạnh lùng nói ra. Một tên đệ tử đi đến, đối đầu Tiêu Trạch cặp kia giống như rắn độc hai con ngươi thời điểm, theo bản năng dùng mình một cái, nói Tiêu sư minh, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Mạc Thành. Ta hoài nghi là chân bảo các người cố ý để cho người ta chuyển ra ngoài. Nghe xong, Tiêu Trạch xôi ở bên người tay bỗng nhiên nắm chặt, trùng điệp nện một cái giường. Một cơn lửa giận cũng là trực tiếp từ trong lòng bốc lên mà ra, giống như biển lửa bình thường gầm hết lên. Chương 93, Tiêu Trạch lửa giận chương 93, Tiêu Trạch lửa giận lúc này, Tiêu Trạch trên mặt thần sắc 10 phần dữ tợn. Từ khi hắn thành danh đằng sau, hắn cho tới bây giờ không có tao nộ qua dạng này xỉ nhục. Tại hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền nghe nói toàn bộ Mạc Thành người đều đang thảo luận hắn từ chân bảo các hội trưởng bị giơ lên đi ra sự tình. Thậm chí trên người hắn còn bị quan lưu tâm để ý năng lực chịu đựng thấp, khó thành đại khí tiết tuổi. Tại biết chuyện này bị truyền ra thời điểm, Tiêu Trạch hận không thể đem cái kia Điền Dương Tông đệ tử cùng cái kia chân bảo các giá hỏa cho thiên đao vạn quả tâm này bên trong mới cam tâm. Bây giờ hắn Tiêu Trạch tại hai người kia trên thân bại rất lớn té ngã, đây đối với hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Người kia là thân phận gì? Tiêu Trạch liễm liễm lửa giận trong lòng, hướng phía người kia hỏi. Người đệ tử kia khó xử lắc đầu, nói chân bảo các giống như đem thân phận của người kia cho ẩn giấu đi đứng lên, chúng ta căn bản là điều tra không ra người kia thân phận chân thật, mà lại làm chúng ta muốn điều tra người kia thân phận thời điểm, liền có một cố lực cản, ta hoài nghi cái kia cố lực cản chính là chân bảo các. Ta suy đoán, vậy người ta băng chính là luyện chế ra đến huyền thăng đan sư. Lời này vừa nói ra, Tiêu Trạch lập tức chính là nhíu mày, Lúc trước hắn cũng là từng có dạng này tưởng tượng, nhưng là trước đó hắn cùng người kia tại Trần gia thời điểm gặp qua, khi đó thực lực của người kia nhiều lắm thì tiên tiên ngũ trọng. Một cái tiên tiên ngũ trọng ra hỏa, có thể luyện chế ra đến Cam Văn Huyền Thăng Đan. Cái này sao có thể? Cho nên, Tiêu Trạch lập tức chính là đem loại ý nghĩ này cho ném sau. Nhưng nếu người kia không phải đàn sư lời nói, như vậy hắn cùng chân bảo các lại là cái gì quan hệ? Vậy mà dẫn tới chân bảo các người đều cho hắn xuất thủ che giấu thân phận của hắn. Người kia tuyệt đối không phải đàn sư, ngươi cảm thấy có tiên tiên ngũ trọng đàn sư sao? Tiêu Trạch hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút không vui. Hắn cố nhiên là bị người cho bày một đạo, nhưng là đối với một số phương diện vẫn còn có chút trực giác. Hắn thấy, chỉ sợ thân phận của người kia cũng là cùng chân bảo các chặt chẽ không thể tách rời. Nếu không, chân bảo các tuyệt đối sẽ không bởi vì một người xa lạ cùng Vô Cực Tông người đối nghịch. Phải biết, hắn Tiêu Trạch thế nhưng là có thể đại biểu Vô Cực Tông người. Đắc tội hắn, chính là đắc tội Vô Cực Tông. Chuyện này, chân bảo các đều làm được, gia hỏa kia khẳng định là chân bảo các người. Nghĩ đến đây chỗ, Tiêu Trạch chính là có chút không cam tâm. Như người kia thật là chân bảo các người, như vậy hắn chịu đến khuất nhục chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Không được, đây không phải tác phong của hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là điều tra đi ra người kia cùng chân bảo các quan hệ, cùng thân phận của người kia. Hắn ngược lại là muốn nhìn, gia hỏa kia đến cùng là ai, vậy mà dẫn tới chân bảo các cho hắn hộ giá hộ tống, còn dám dạng này nhục nhã với hắn. Tiêu Trạch suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lộ ra mấy phần tàn nhẫn xảo trá hàn ý trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến Trần gia trên đầu, hắn hướng phía người đệ tử kia nói ra, đi Trần gia, xin mời Trần áo sư đệ đến đây nơi này, ta có chuyện muốn tìm hắn. Nghe xong, người đệ tử kia lập tức chính là ứng thanh đi ra ngoài. Trần sư đệ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Tiêu Trạch ánh mắt chậm rãi nói. Trần gia bên trong, Trần gia đám người mong mỏi cùng trông mong nhìn xem đan phòng phương hướng. Từ Giang Dương tiến vào đan phòng đằng sau, bọn hắn chính là tại đại đường chờ lấy. Lúc đầu bọn hắn còn muốn đi đan phòng chờ lấy, nhưng lại bị Giang Dương mấy lời nói ngăn cản tại trong đại đường. Còn không có đợi Giang Dương đi ra, liền có hạ nhân đến đây nói có hay không Cực Tông đệ tử tìm đến. Nghe được tin tức này thời điểm, Trần Huyền không khỏi nhíu mày, nói Giang công tử ngược lại là liệu sự như thần, thậm chí ngay cả Vô Cực Tông đệ tử sẽ tìm tới cửa chuyện này đều đoán được. Tại Giang Dương tiến vào đan phòng thời điểm, Giang Dương liền đã từng nói Vô Cực Tông Tiêu Trạch khẳng định sẽ phái người đến đây xin mời Trần Áo tiến đến. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn ngược lại là không có để ý hiện tại, bọn hắn lại cảm thấy Giang Dương tốt một cái liệu sự như thần gia hỏa, vậy mà đã sớm đã nhận ra Vô Cực Tông đệ tử độc tính. Đối với hôm nay tại hội trường thời điểm, Tiêu Trạch trên thân chuyện xảy ra, Trần gia người cũng là biết được. Tiêu Trạch tại Giang Dương trong tay nhận lấy lớn như vậy sỉ nhục, còn trực tiếp bị tức thổ huyết. Nếu là đặt ở trên người của bọn hắn đều là không thể nào tiếp thu được. Khẳng định sẽ đối với Giang Dương sinh ra oán hận. Cho nên, Tiêu Trạch tìm đến Trần gia ý đồ, bọn hắn cũng là biết. Phụ thân, làm sao bây giờ? Tiêu sư minh dù sao cũng là sư minh của ta, nếu là hắn hỏi tới, vậy ta nên nói như thế nào? Trần Áo cũng là có chút trinh lăng ở Trần Huyền mắt sắc trầm xuống, thản nhiên nói, ngươi phải biết, Giang đan sư cho chúng ta luyện chế ra Huyền Thăng đan, Huyền Thăng đan đối với chúng ta Trần gia tới nói, lớn đến mức nào tác dụng, mà lại ngày sau nếu là Giang đan sư có thể luyện chế ra đến Hóa Hư đan, như vậy phụ thân ngươi thực lực của ta liền sẽ trực tiếp bước vào Hóa Hư cảnh. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, Giang đan sư đối với chúng ta có bao nhiêu tác dụng, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể bại lộ Giang đan sư thân phận. Huống chi, Giang đan sư trên tay có chân bảo các chiếc nhẫn, ngay cả chân bảo các đều lựa chọn Giang đan sư, chúng ta Trần gia chẳng lẽ còn có do dự cơ hội sao? Đi gặp Tiêu Trạch thời điểm, ngươi hẳn phải biết muốn nói gì đi. Trần Áo nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ta biết. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Áo đối với Giang Dương không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là hiện tại, hắn lại là đối Giang Dương sinh không nổi một điểm bất mãn cùng địch ý, nguyên nhân hay là bởi vì Giang Dương thân phận quá nhiều, mà lại Giang Dương lần này tới thời điểm, bọn hắn đều thấy được Giang Dương trên tay vậy đại biểu chân bảo các chiếc nhẫn. Cái kia chiếc nhẫn coi như bọn hắn không rõ ràng, nhưng cũng nghe người khác nói qua. Một khi trong tay có viên kia chiếc nhẫn, như vậy thì nói rõ chân bảo các đối đại Giang Dương khác biệt thái độ. Ngay cả chân bảo các đều lựa chọn cùng Giang Dương nhờ và chút quan hệ, hiển nhiên là đối với Giang Dương tương lai rất có lòng tin. Cho nên, bọn hắn Trần gia vô luận như thế nào, cũng không có thể trở thành Giang Dương địch nhân. Bởi vì giờ khắc này, Giang Dương sau lưng không chỉ là có đan sư thân phận, còn có chân bảo các cho hắn hộ giá hộ tống. Trần Áo nhẹ gật đầu, nói ta biết muốn làm thế nào, ta nhất định sẽ không cho chúng ta Trần gia mang đến nguy cơ, cũng sẽ không bàn giao đi ra Giang đan sư thân phận. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói vậy liền đi thôi, nhìn xem Tiêu Trạch tìm ngươi là vì chuyện gì. Trần Áo quay người rời đi Trần gia, đi theo người sư đệ kia tiến về Tiêu Trạch chỗ trong tiểu lâu. Tiêu Trạch không ra tiểu lâu nguyên nhân, hay là bởi vì hắn sợ chính mình sau khi đi ra sẽ nghe được một ít người nghị luận. Đây đối với Tiêu Trạch tới nói, đơn giản chính là đem mặt của mình đặt ở dưới chân của người khác dẫm. Hắn tự nhiên là không muốn ra trong quán rượu kia. Đi theo Vô Cực Tông sư huynh đệ đi tới Tiêu Trạch chỗ gian phòng đằng sau. Đẩy cửa ra, Trần Áo chính là thấy được cái kia phá toái gian phòng, xuất xếp phòng ở trong lòng của hắn một trận, có chút đáng chắc muốn, xem ra chuyện này đối với Tiêu Trạch lực trùng kích rất lớn a, trước kia tại trong tông môn thời điểm, Tiêu Trạch từ trước đến nay đều là hỉ nộ không lộ. Nhưng là hiện tại, Giang Dương vậy mà lại trực tiếp đem người này lửa giận đều cho kích phát đi ra. Xem ra, Tiêu Trạch tại cái kia Giang đan sư trong tay ăn một lần thiệt thòi lớn a, nếu là ngày trước lời nói, Trần Áo có thể sẽ trực tiếp cùng Tiêu Trạch nói cái kia Giang đan sư thân phận, nhưng là hiện tại, hắn lại là không thể nói. Dù sao, Giang đan sư thế nhưng là hắn Trần gia đều muốn nhờ vào chút quan hệ tồn tại. Thu lại lung tung trong lòng suy nghĩ, Trần Áo đứng dậy đi vào gian phòng. Tiêu Trạch nhìn thấy Trần Áo tiến đến, theo bản năng nhìn thoáng qua tạp nhạp gian phòng, không có nói nhiều, mà là nói ra, Trần sư đệ ngươi đã đến. Trần Áo nhẹ gật đầu, hỏi, Tiêu sư huynh tới tìm ta là có chuyện gì không? Tiêu Trạch nhìn xem Trần Áo, ánh mắt bên trong hàm ẩn mấy phần suy tư, hắn nói ta tìm ngươi đến, Trần sư đệ chẳng lẽ không biết sao? Chương 94, phiền phức chương 94, phiền phức nghe vậy, Trần Áo trong lòng một trận, trên mặt lại là không có bao nhiêu thần sắc khác thường, hắn cười khổ nói, mấy ngày gần đây thời gian, ta một mực bị phụ thân ta ngăn ở trong nhà tu luyện, còn thật sự không biết Tiêu sư huynh ý tứ. Hội đấu giá thời điểm, Trần Áo đến cùng là trở ngại cùng Tiêu Trạch quan hệ, cho nên không có đi vào. Trần gia đi cũng chỉ có Trần Địch cùng Trần Huyền hai người. Cho nên, đối với trong hội trường phát sinh sự tình, Trần Áo cũng là từ Trần Địch hai người trong miệng biết được. Tự nhiên biết, Tiêu Trạch chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không có đi, đương nhiên sẽ không nói mình biết chuyện này. Miễn cho gây nên Tiêu Trạch bất mãn. Đều là cùng một cái tông môn đệ tử, mặc dù Trần Áo đối với Vô Cực Tông không có quá nhiều lòng cảm mến. Nhưng đối với Tiêu Trạch vị sư huynh này, hắn dù sao cũng là đã từng kính nể qua tồn tại. Cho nên, tại Tiêu Trạch trước mặt, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tiêu Trạch nghe được Trần Áo lời nói, lập tức chính là nhịn không được nhíu nhíu mày, gặp Trần Áo trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu dị dạng, hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao hắn luôn luôn đều biết, chính mình cái này sư đệ là dạng gì tính cách. Ngang ngược can dỡ, trong lòng có cái gì tâm tư từ trước đến nay đều là không giấu được. Cho nên, nhìn thấy Trần Áo trên mặt cũng không có toát ra đến cái gì thần sắc khác thường, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi Trần Áo có cái gì giấu giếm hắn. Tiêu Trạch cười nhạt nói, "Hôm nay ta tìm ngươi đến đây, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, hôm đó tại các ngươi Trần gia người kia là thân phận gì?" Trần Áo sư đệ ngươi cũng đã biết. Trần Áo thầm nghĩ, quả là thế. Nhưng là mặt ngoài lại là lắc đầu, nói thân phận của người kia rất thần bí, chúng ta chỉ biết là hắn họ Giang, về phần những chuyện khác chúng ta Trần gia căn bản là điều tra không ra. Nghe vậy, Tiêu Trạch hơi nhíu nhíu mày, hắn nhìn xem Trần Áo, cẩn thận suy tư một chút Trần Áo lời nói, cũng không có tại trong lời của hắn phát giác được bất kỳ lỗ thủng. Trong lòng của hắn mặc dù bất mãn hết sức, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài cái gì dị dạng. Ngay cả Trần sư đệ cũng không biết thân phận của người kia sao? Vậy nhưng biết, người kia rời đi Trần gia đằng sau, đi nơi nào? Tiêu Trạch lại hỏi. Trần Áo nhẹ gật đầu, nói hắn trợ giúp ta đại ca khu trừ hỏa độc đằng sau, liền rời đi Trần gia, chúng ta cũng theo dõi qua hắn hành tung, hắn tựa như là đi chân vào cát, Tiêu sư huynh tại sao phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ Tiêu sư huynh cùng giá hỏa kia nhận biết? Hoặc là, Tiêu sư huynh cùng giá hỏa kia có thủ? Vấn đề này hỏi ra, Tiêu Trạch sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Trần Áo nhìn thấy Tiêu Trạch con ngươi đều biến 10 phần hung ác nham hiểm, giống như tôi độc như rắn độc, để cho người ta dùng mình. Tiêu Trạch đem thần sắc trong mắt thu hồi, thản nhiên nói, ta bất quá là hiếu kỳ thôi, nếu là Trần sư đệ không có chuyện, vậy trước tiên trở về đi. Đúng rồi, Vô Cực Tông gần nhất muốn tuyển nhận đệ tử, Trần sư đệ tốt nhất đừng tại bản gia đợi quá lâu. Trần Áo nhẹ gật đầu, nói ta đã biết. Tiêu Trạch phất phất tay, nói cái kia Trần sư đệ đi về trước đi. Trần Áo không có cự tuyệt, quay người chính là rời đi tiểu lâu. Ra tiểu lâu đằng sau, Trần Áo trong lòng thở dài một hơi, phải biết, Tiêu Trạch làm Vô Cực Tông người thứ nhất, khí thế trên người cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu là bình thường đệ tử, chỉ sợ tại hắn dưới uy áp, đã sớm nhịn không được đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Trần Áo cũng là phí hết lớn khí lực, mới có thể tại Tiêu Trạch trước mặt biểu hiện được như vậy là nhàn. Nếu không phải sớm biết Tiêu Trạch vấn đề, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Về phần có hay không giấu giếm được Tiêu Trạch, chuyện này Trần Áo không dám làm cam đoan. Dù sao Tiêu Trạch người này tâm tư lòng dạ đều rất sâu, chắc chắn sẽ không dễ gạt như vậy. Trần Áo thu lại trong mắt lo lắng, hướng phía Trần gia đi đến. Mà hắn không nhìn thấy, sau khi hắn rời đi, Tiêu Trạch từ gian phòng cửa sổ vị trí, vẫn luôn theo dõi hắn bóng lưng, trong mắt lấp lóe một vòng vẻ suy tư. Lúc này, Vô Cực Tông một vị đệ tử đi đến. Tiêu Trạch từ tốn nói, ngươi tại chân bảo các thấy được gia hỏa kia sao? Người đệ tử kia lắc đầu, nói không có, chân bảo trong các trừ cái kia đỗ quản sự bên ngoài, không có những người khác. Vậy liền đi Trần gia nhìn xem, thời khắc quan sát đến Trần gia động tĩnh. Biết Tiêu sư huynh người đệ tử kia nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc tối lui ra khỏi gian phòng. Tiêu Trạch vươn tay, trong tay đột ngột xuất hiện một cái bình sứ, trong bình đúng là hắn đấu giá xuống tới 3 viên huyền thăng đan, hắn đóng lại cửa sổ, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem một viên huyền thăng đan ăn vào. Trần sư đệ, ngươi tốt nhất đừng giấu giếm ta, nếu không, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho ngươi Trần gia tốt hơn. Tiêu Trạch ngữ khí lạnh lẽo nói. Nói xong, hắn bắt đầu hóa giải cái kia huyền thăng đan dược lực. Ước chừng nửa nén hương đằng sau, Tiêu Trạch trên thân đột nhiên hiện ra đến một cỗ 10 phần cuồng bạo khí tức cường đại. Cỗ khí tức kia rõ ràng là huyền thăng cảnh tu sĩ mới có thể thả ra. Tiêu Trạch mở hai mắt ra, sợ hãi thán nói, không hổ là tranh văn huyền thăng đan, vậy mà thoáng cái để trực tiếp đột phá đến huyền thăng cảnh trung kỳ, chỉ tiếp cái này huyền thăng đan chi phí quá cao. Cho bẹn muốn hắn 200.000 linh thạch trung phẩm. Xì nhục này, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Trần gia, tại Trần Áo trở về thời điểm, Giang Dương vừa bạn đem Trần Huyền chuẩn bị huyền thăng đan luyện chế tốt. Vừa tiến vào đại đường, Trần Huyền chính là kích động tiến tới Giang Dương bên người. Giang Dương đưa trong tay 10 cái bình sứ đặt ở Trần Huyền trong tay, nói 10 phần huyền thăng đan dược liệu, luyện chế ra huyền thăng đan đều ở nơi này. Trần Huyền kích động lấy qua cái kia 10 viên đan dược, không kịp chờ đợi kiểm tra một chút đan dược đẳng cấp. Toàn bộ đều là tranh văn huyền thăng đan. Thấy thế, Trần Huyền trong lòng càng là kích động. Đúng lúc gặp Trần Áo đi vào đại đường, Trần Huyền không khỏi nhíu nhíu mày, nói ra, Giang đan sư, cái kia Vô Cực Tông đệ tử quả thật là như cùng ngươi sở liệu, đến chúng ta Trần gia tìm Trần Áo. Giang Dương nghe vậy, không có chút nào kinh ngạc. Dù sao tại hắn đến đây Trần gia thời điểm, là hắn biết Tiêu Trạch chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, khẳng định sẽ đến đây Trần gia hỏi thăm tình huống. Bắt đầu thấy Tiêu Trạch thời điểm, Giang Dương liền đã nhìn ra Tiêu Trạch là hạng người gì. Người này mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là tâm tư lòng dạ lại là so với thường nhân cũng còn phải sâu không lường được, cũng tương đối thông minh. Nếu không, cũng sẽ không có lớn như vậy ngạo khí. Cho nên, nghe được Trần Huyền lời nói, Giang Dương không có chút nào kinh ngạc. Trần Huyền nhìn xem Giang Dương trên mặt thần sắc biến hóa, nói ra, bất quá ta tin tưởng cái kia Tiêu Trạch tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến chúng ta Trần gia cùng ngươi quan hệ, hắn cũng không biết ngươi tại Trần gia tin tức. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói các ngươi không gạt được hắn, nếu là ta suy đoán không sai, các ngươi Trần gia chỉ sợ có hay không cực tông đệ tử đang nhìn đâu, chỉ cần ta từ khi các ngươi Trần gia ra ngoài, chỉ sợ liền sẽ bại lộ chúng ta quan hệ. Tiêu Trạch người kia, nếu là thật sự cho hắn biết, các ngươi Trần gia tham dự chuyện kia, mà lại cùng ta còn có quan hệ mật thiết mười phần, chỉ sợ sẽ đối với các ngươi Trần gia ra tay. Lời này vừa nói ra, Trần Huyền lập tức chính là trong lòng giật mình. Trần Áo nói ra, thế nhưng là ta tại trở về thời điểm, không nhìn thấy có người đi theo ta à? Mà lại Tiêu sư huynh giống như cũng không có hoài nghi ta nói lời. Giang Dương nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy một người nếu là hoài nghi ngươi nói, sẽ để cho ngươi nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Tiêu Trạch người này bụng dạ cực sâu, lời hắn nói, bất quá là che đậy một loại giả tự thôi. Nghe vậy, Trần Áo có chút dừng lại, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Trần Huyền cả kinh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giang Dương cũng là có chút trầm ngâm, hắn cảm thấy Tiêu Trạch chính là một cái phiền toái, nếu là không sớm một chút đem nó giải quyết, chỉ sợ đến tiếp sau phiền phức sẽ còn càng nhiều. Chương 95, thằng hề bắt quái chương 95, thằng hề bắt quái bất quá bây giờ, hắn ngược lại là trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp đi giải quyết Tiêu Trạch. Nếu là hắn không có suy đoán sai lầm, thời khắc này Tiêu Trạch bản thân thực lực đã không còn là thoát thai cảnh. Có được Huyền Thăng Đan, Tiêu Trạch khẳng định sẽ không kịp chờ đợi phục dụng. Mà lấy hắn thiên phú, chỉ sợ hiện tại đã sớm là Huyền Thăng cảnh cường giả. Có lẽ so Trần Huyền còn cường đại hơn không ít. Mà thực lực của hắn bây giờ bất quá là thoát thai cảnh, Tiêu Trạch thế nhưng là cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Nếu là hai người đối đầu lời nói, chỉ sợ hai người cũng là ai cũng không làm gì được ai. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là biết rõ người này là phiền phức, nhưng không có biện pháp đem nó cho diệt trừ. Giang Dương cũng không phải tại hối tiếc cho Tiêu Trạch cái kia Huyền Thăng Đan, dù sao lấy Tiêu Trạch thực lực, liền xem như không có Huyền Thăng Đan, muốn tăng lên tới Huyền Thăng cảnh, đó cũng là cực kỳ sự tình đơn giản. Huyền Thăng Đan bất quá là tăng nhanh hắn đạt tới Huyền Thăng cảnh tốc độ thôi. Hắn bên này ngay tại trầm ngâm, Trần Áo lại là trong mắt ánh sáng lóe lên, nói ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết chuyện này, để Tiêu Trạch rời đi mà thành. Lời này vừa nói ra, Trần Huyền cùng Giang Dương đều là ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần thần sắc tò mò. Qua không được bao lâu, chính là các đại tông môn đối ngoại chiêu thu đệ tử thời điểm, Tiêu Trạch thân là Vô Cực Tông người thứ nhất, tất nhiên là muốn trở về hỗ trợ cân đối các phương diện sự tình, đến lúc đó theo hắn những sư huynh đệ kia đều sẽ đi theo rời đi nơi này. Cho nên, chỉ cần Giang Đan sư tại chúng ta Trần gia tạm thời ở lại, đợi đến Tiêu sư huynh rời đi về sau, Giang Đan sư liền có thể rời đi Trần gia. Nghe được Trần Áo lời nói, Giang Dương cùng Trần Huyền đều là thần sắc khẽ động. Giang Dương cũng là kịp phản ứng, Bạch Vân Tông chiêu thu đệ tử sự tình cũng liền tại trong khoảng thời gian gần nhất này. Chuyện này thật là bỏ lại Tiêu Trạch phương pháp tốt nhất. Thấy vậy, hắn cũng liền đáp ứng xuống, tạm thời ở nhờ tại Trần gia, chờ đợi Bạch Vân Tông chiêu thu đệ tử thời gian đến. Tại Trần gia thời gian ngược lại là trải qua tiêu sái, đảo mắt chính là qua thời gian nửa tháng. Mà thời gian nửa tháng này, Giang Dương hoặc là chính là tại kiếp tích bên trong tu luyện, hoặc là chính là nhìn xem cái kia tiểu phi long tình huống, có đôi khi cũng sẽ nghiên cứu trận pháp, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Kiếp tích bên trong, một cỗ khí thế đột nhiên từ Giang Dương trong thân thể bộc phát mà ra. Nguyên bản thoát thai cảnh sơ kỳ thực lực, đã trải qua nửa tháng tu luyện, cuối cùng là đột phá đến thoát thai cảnh trung kỳ. Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, thản nhiên nói, nửa tháng đột phá một cái tiểu giai đoạn, tốc độ tu luyện này vẫn còn có chút chậm, bất quá gia nhập Bạch Vân Tông lời nói, lấy thoát thai cảnh trung kỳ thực lực, hẳn là có tư cách bái nhập sư tôn môn hạ rồi đi. Ở kiếp trước thời điểm, hắn bái nhập Bạch Vân Tông còn muốn so hiện tại muộn một năm, bởi vì hắn bỏ qua Bạch Vân Tông lúc đó chiêu thu đệ tử thời gian, đến mức đợi một năm, đợi đến Bạch Vân Tông lần nữa chiêu thu đệ tử. Thời điểm đó hắn, thực lực chính là thoát thai cảnh hậu kỳ. Một thế này so sánh với một thế trước thời hạn một năm, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể cho kiếp trước người sư tôn kia để ở trong lòng. Giang Dương túi đầu nhìn xem cái kia tròn vo tiểu phi long trứng, hơi kinh ngạc nói, vật nhỏ này làm sao còn không có phá xác mà ra? Chẳng lẽ là có cái gì phương pháp ta không biết? Nói chuyện đồng thời, Giang Dương xuất ra một viên hỏa cực cỏ đặt ở quả trứng kia trước mặt, nhìn xem nó thôn phệ cái kia hỏa cực trong cỏ ẩn chứa hỏa nguyên tố năng lượng. Đem một gốc hỏa cực trong cỏ hỏa nguyên tố năng lượng thôn phệ xong sau, quả trứng kia vẫn là không có bất kỳ dị dạng. Giang Dương bất đắc dĩ hỏi, lão quỷ, lão yêu, các ngươi nói ra hỏa này muốn làm thế nào mới có thể đi ra? Ta nhìn à, tiểu gia hỏa này một thân khí tức không kém, sau khi đi ra, nhất định là hóa hư yêu thú, nếu không, ngươi cho hắn cho ăn một chút máu của ngươi, trong cơ thể ngươi có hỏa chủng bản nguyên, so lửa này cực trong có uy lực nhưng là muốn cường đại hơn nhiều. Đúng a, có lẽ trong cơ thể ngươi hỏa chủng bản nguyên là hắn cần có cũng nói không nhất định. Loại này sinh trưởng tại cực kỳ cực nóng khu vực yêu thú, cần chính là cường đại nhất hỏa nguyên tố, trong thiên hạ, nơi nào còn có cái gì là so hỏa chủng muốn càng thêm uy lực mạnh mẽ đồ vật. Dùng máu của ngươi đi thử một chút. Một năm miệng 10 thanh âm vang ở Giang Dương bên hai. Bất quá bọn hắn mục đích đúng là một cái, đó chính là Giang Dương huyết dịch. Giang Dương có chút nhíu mày, nói thật chẳng lẽ chính là dạng này. Mặc dù là có chút chất vấn bọn hắn mà nói ngữ, nhưng là Giang Dương nhưng không có cự tuyệt, mà là tại trên tay của mình cắt một đường vết rách, sau đó đem máu của mình cho nhỏ đi lên. Cái kia trên vỏ trứng như có một cái miệng, đang điên cuồng thôn phệ Giang Dương huyết dịch. Đợi đến Giang Dương huyết dịch bị cái kia trứng hoàn toàn hấp thu đằng sau, cái kia trứng lập tức chính là hiện ra đến một đạo quang mang. Quang mang kia đại thịnh, từ vừa mới bắt đầu chỉ có một đạo nhan sắc, nhưng là càng đi về phía sau, lại là ngũ thải ban lan, ngạnh sinh sinh xuất hiện năm loại quang trạch lưu động tại cái kia khuôn mặt trên trứng. Thật đúng là hữu dụng. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem cái kia trứng trên người ngũ thải quang mang, cực kỳ kinh ngạc nói ra. Lão quỷ mấy người cũng là bị tràng diện này dọa cho nhảy một cái. Bọn hắn lúc đầu cũng chỉ là tùy ý nói một chút, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đây quả thực là vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Giang Dương nhìn xem cái kia ngũ thải bàn lan quang mang, ngẩn ngơ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia trứng thân quang mang đống nhiên có chút tối nhạt. Hắn hơi sững sờ, lại đưa tay tại cái kia khuôn mặt trên trứng nhỏ hai giọt huyết dịch. Đây chỉ là hắn theo bản năng cử động, nhưng là hắn không nghĩ tới, tại máu tươi của hắn nhỏ vào cái kia trứng thân thời điểm, cái kia ảm đạm xuống quang mang đống nhiên liền trở nên chướng mắt đứng lên. Phanh phanh phanh. Cái kia trứng thân bên trong, giống như có tâm tạng đang nhảy nhót thanh âm. Đó là bên trong sinh mệnh lực tại khỏe mạnh trưởng thành tiếng vang. Cái này thịnh vượng sinh mệnh lực, dù là Giang Dương ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì đây chính là hắn lần thứ nhất cảm giác được cái kia tiểu phi long cường đại sinh mệnh lực. Mà cái kia tiểu phi long cường đại sinh mệnh lực vẫn là bị máu tươi của hắn cho dẫn động. Lúc này, dị biến đột nhiên bộc phát. Giang giác. Vỏ trứng kia bỗng nhiên vỡ ra, từ đó chui ra một cái chùy lùi đầu. Sau đó, một đôi mang theo lông tơ cánh từ sau đầu ló ra. Tiểu phi long thân thể sau khi đi ra, Giang Dương chấn kinh. Xích viêm phi long mặc dù không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng này tại trong đàn yêu thú cũng coi như được là đẹp mắt tồn tại, ngay cả Giang Dương dùng nhân loại ánh mắt đến xem, đều cảm thấy rất đẹp mắt. Nhưng là làm sao hai cái xích viêm phi long sinh hạ hậu đại, lại dáng dấp như vậy xấu? Chẳng lẽ đây là biến dị? Giang Dương có chút ghét bỏ nhìn xem cái kia theo trứng sắc bên trong chui ra ngoài xấu xấu tiểu phi long, rất có chủng một lời khó nói hết bất đắc dĩ đánh tới. Không phải nói cái này xích viêm phi long hậu đại, vừa ra đời chính là hóa hư cảnh yêu thú sao? Làm sao trên người của nó không có nửa điểm hóa hư yêu thú khí tức, ta không phải là bị lừa đi? Chính nói như vậy, hắn cảm giác đến trong đầu của mình nhiều một thanh âm. Cha. Giang Dương nghe được thanh âm này đến từ chỗ nào, trong lúc nhất thời giống như sẽ đánh. Cả người thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thằng hề này bắt quái còn gọi cha hắn cha. Giang Dương sắc mặt tái xanh, ghét bỏ nói kêu la cái gì, ta là người, ngươi là xích viêm phi long hậu đại, làm sao có thể gọi ta cha. Đây chẳng lẽ là một loại khác trên ý nghĩa lộ vỏ. Cái này có thể vẫn được. Giang Dương trong lòng lôi đỉnh trận trận, bổ đến hắn ngoài cháy trong mềm. Hắn cười khổ nhìn xem không có một hai kiếp tích, bất đắc dĩ nói, lão quỷ, ngươi xem một chút cái này xấu gia hỏa rốt cuộc là ý gì, làm sao còn kêu lên cha ta. Lời này vừa nói ra, những cái này lao gia hỏa đều là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Tiếng cười kia thật sự là đặc biệt chói tai. Chương 96, lúng túng một màn chương 96, lúng túng một màn lão quỷ buồn bã nói, yêu thú con non khi sinh ra đằng sau, nhìn thấy người đầu tiên đều sẽ theo bản năng sinh ra thân cận cảm xúc, máu của ngươi đưa nó từ sắc bên trong mang ra ngoài, cho nên nó cùng ngươi ở giữa có đặc thù cảm ứng, đây là bình thường. Nghe vậy, Giang Dương trợn trắng mắt, đưa tay chọc chọc thằng hề kia bắt quái, nói có nghe hay không, ta cũng không phải cha của ngươi cha, cha ngươi đã sớm hóa thành cho. Cha. Trong đầu lại xuất hiện một tiếng tương đối thanh âm non nớt. Giang Dương đen mặt, nói ngươi còn gọi nghiện phải không? Gia hỏa này dạng này quá xấu, các ngươi có biện pháp gì hay không đưa nó biến chẳng phải xấu? Giang Dương mở miệng hỏi. Không bằng ngươi lại dùng máu của ngươi tẩm bổ bản thể của nó một chút, lão quỷ nói ra. Giang Dương nghe vậy, đưa tay đem ngón trỏ đặt ở cái kia tiểu phi long bên miệng, bước ra một giọt máu, nói ra, nhanh ăn đi, ăn có lẽ liền không như vậy xấu. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn ngược lại là biết như thế nào cùng yêu thú ở chung, đơn giản chính là một chữ, đánh. Nhưng là dạng này tiểu hấu tể hắn lại là chưa từng có tiếp xúc qua. Mà lại không phải nói, cái này xích viêm phi long hậu đại xuất sinh đằng sau, đều là hóa hư cảnh thực lực sao? Làm sao hắn từ nơi này tiểu phi long trên thân ngược lại là không có phát giác ra được bất luận cái gì một chút hóa hư yêu thú khí tức? Ngược lại là cùng một cái bình thường tiểu thú là giống nhau nhỏ yếu. Tiểu phi long đem hắn trên đầu ngón tay huyết dịch nuốt xuống dưới đằng sau, thân thể ngược lại là có một chút biến hóa. Loại biến hóa kia hết sức rõ ràng, bởi vì hắn nhìn thấy, tiểu phi long trên đầu ngược lại là xuất hiện hai cái sừng, mà lại cánh trực tiếp sinh ra hai đôi. Lại cánh kia nhan sắc không ngừng biến hóa, một đống cánh biến thành màu tím, mặt khác một đôi cánh biến thành màu đỏ. Cái đôi cũng là bị một tầng lân phiến màu vàng nơi bao bọc. Nhìn thấy biến hóa như thế, Giang Dương cả người sắc mặt cũng thay đổi. A, tiểu gia hỏa này làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Hắn không phải xích viêm phi long hậu đại sao? Tại sao có thể có vảy rồng cùng xương rồng? Đôi cánh này hay là song sắc? Lao quỷ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lao yêu buồn bực, chẳng lẽ cái này xích viêm phi long thật đúng là có long tộc huyết mạch? Làm sao cái này hậu đại giống như vảy rồng? Đầu rồng đuôi rồng vảy rồng, so cái kia xích viêm phi long đẳng cấp cao nhiều lắm. Người còn lại cũng là cực kỳ buồn bực nhìn xem cái này tiểu phi long. Giang Dương trợn trắng mắt, nói ta đây làm sao biết? Ta nhìn đoán chừng chính là biến dị. Thật tốt xích viêm phi long hậu đại biến thành cái bộ dáng này. Đây là hoàn toàn vượt qua Giang Dương dự liệu. Cuối cùng là chẳng phải xấu tiểu phi long đứng lên, đầu tiến tới Giang Dương trước mặt, thân mật cọ lấy Giang Dương chân. Giang Dương kinh ngạc tại tiểu phi long biến hóa, nhìn xem tiểu phi long cặp kia đỏ tía hai cánh. Thần sát hắn một trận, nói đầu rồng đuôi rồng bảy rồng, không bằng liền bảo ngươi tiểu long đi, còn có ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải cha của ngươi cha, ta cũng không sinh ra đến ngươi dạng này hậu đại, ngươi về sau chớ có gọi ta cha, nếu không, ta liền đánh ngươi nữa. Đánh ngươi ngay cả cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Được rồi, giống như ngươi không có cha mẹ, chuyện này chúng ta trước hết không đề cập nữa, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút đạt tới hóa hư cảnh, ta thế nhưng là trông cậy vào ngươi đến lúc đó cho ta hộ giá hộ tống đâu. Cũng không biết cái kia tiểu long nghe rõ chưa, dù sao Giang Dương một cái ý niệm trong đầu chính là ra kiếp tích. Đem tiểu phi long đem thả tại kiếp tích bên trong. Kiếp tích bên trong có nhiều như vậy cường giả, còn có như vậy dư giả thiên địa linh khí, hắn lại đem trên thân tất cả hỏa cực cỏ đều đặt ở kiếp tích bên trong. Những cái kia hỏa cực cỏ ngược lại là đầy đủ tiểu phi long dùng một đoạn thời gian. Mà tại hắn sau khi đi ra, Trấn gia hạ nhân cũng là đến đây nói cho hắn biết, Tiêu Trạch đã mang theo Vô Cực Tông đệ tử trở về tông môn, ngày sau hành tung của hắn sẽ không nhận hạn chế. Giang Dương trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi rời đi Trấn gia. Vốn định trực tiếp điều tra một chút Bạch Vân Tông ở nơi nào chiêu thu đệ tử, hắn cũng tốt thuận thế báo danh. Nhưng nhìn thấy trên tay chiếc nhẫn, hắn ngược lại là nghĩ đến đã nửa tháng không cùng Đỗ Kỳ gặp mặt. Nếu hắn đều phải rời mặt thành, tiến về Bạch Vân Tông tu luyện, Đỗ Kỳ nơi này hắn hay là có cần phải làm một cái nói từ biệt. Cùng Đỗ Kỳ cáo biệt đằng sau, Giang Dương chính là nghe được Bạch Vân Tông đệ tử tuyển nhận địa điểm. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, chính là náo nhiệt thời điểm. Đến đây tham gia Bạch Vân Tông đệ tử tư cách khảo hạch hơn phân nửa đều là tiên tiên bắt trọng tu sĩ. Bất quá Giang Dương trong đám người hay là thấy được mấy cái thoát thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đây vẫn chỉ là một bộ phận tham gia Bạch Vân Tông đệ tử người khảo hạch. Đem tất cả mọi người vòng vo một lần đằng sau, Giang Dương trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, trừ những cái kia thoát thai cảnh sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, đến đây người tham gia khảo hạch bên trong, lại còn có một hai cái thoát thai cảnh trung kỳ, lại khí tức không hề yếu người trẻ tuổi. Lần này Bạch Vân Tông đệ tử khảo hạch, chỉ sợ sức cạnh tranh rất lớn. Nghĩ như vậy, Giang Dương đi tới cuối cùng bắt đầu xếp hàng. Bạch Vân Tông khảo hạch tổng cộng chia làm 3 cái địa điểm thi. Cái thứ nhất địa điểm thi là đệ tử ngoại môn khảo hạch. Cái thứ hai địa điểm thi là đệ tử nội môn khảo hạch. Về phần cái thứ ba địa điểm thi chính là đệ tử thân truyền khảo hạch. Đệ tử thân truyền cũng không phải tùy tiện một người đều có thể có tư cách tham gia, bởi vì đó là bái sư tư cách khảo hạch. Thành công hoàn thành giai đoạn thứ 3 khảo hạch đằng sau, vậy thì có tư cách bái nhập Bạch Vân Tông bất luận một vị nào trưởng lão môn hạ, trở thành vị trưởng lão kia đệ tử. Mỗi một cái giai đoạn bên trong đều có riêng phần mình khảo hạch nội dung. Ngoại môn, nội môn, còn có đệ tử thân truyền khảo hạch phương thức hoàn toàn không giống. Ngoại môn hơi đơn giản một chút, chỉ cần thực lực đạt tới tiên tiên tứ trọng, vậy liền có thể tiến hành khảo hạch nội dung. Nội môn muốn càng khó, thực lực muốn đạt tới tiên tiên lục trọng trở lên. Mà đệ tử thân truyền vậy liền không giống với lúc trước. Thực lực tối thiểu nhất muốn đạt tới thoát thai cảnh sơ kỳ, lại tại trong khảo hạch trổ hết tài năng, mới có thể đạt được những trưởng lão kia tán thành, mới có trở thành đệ tử thân truyền tư cách. Mà vì phân chia ra, Bạch Vân Tông hết thảy sắp đặt 3 cái địa điểm thi, chia làm 3 nhóm người tiến hành khảo hạch. Giang Dương nghĩ đến thực lực của mình, trước khi đến cái kia 3 cái địa điểm thi thời điểm, theo bản năng đi tới đệ tử thân truyền sở thiết đưa cái kia địa điểm thi bên trong. Trong đám người lập tức chính là có không ít người ánh mắt bị Giang Dương hấp dẫn đi qua. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn bất quá mới tiên thiên ngũ trọng thực lực, lại có đảm lượng đi đệ tử thân truyền khảo hạch địa điểm thi. Tiểu tử này là điên rồi sao? Nói không chắc, hắn có lẽ cảm thấy mình có thể thành công trở thành Bạch Vân Tông đệ tử thân truyền đâu. Ha ha ha, tiên thiên ngũ trọng liền dám tiêu muốn đệ tử thân truyền kia danh ngạch tư cách. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe được đám người nghị luận, Giang Dương sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn bị sẽ phải gia nhập Bạch Vân Tông tâm tình kích động cho làm cho hôn mê lý trí. Vừa rồi tới thời điểm, vậy mà quên đi đem khí tức của mình bạo lộ ra. Bây giờ, hắn hiện ra ở trước mặt người khác thực lực chẳng qua là tiên thiên ngũ trọng. Cái này lung túng. Giang Dương sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, nhất là nghe được những người kia nghị luận thanh âm đằng sau, trong lòng càng thêm là ảo não không thôi. Bất quá, hắn đã đứng dậy, vậy liền cũng không lui lại cần thiết. Thần sắc hắn một trận, mở rộng bước chân đang muốn hướng phía địa điểm thi đi đến, nghĩ đến đến lúc đó chỉ cần bạo phát đi ra khí tức của mình cũng liền đủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trong quá trình này sẽ bỗng nhiên xuất hiện một người ngăn cản đường đi của hắn. Người này khuôn mặt thu kịch, thần sắc kiệt ngạo, toàn thân chạy xuôi thoát thai cảnh sơ kỳ khí tức ba động. Một đôi đại thủ giống như quạt hương bùa bình thường hoàn toàn đem hắn đường đi cản lại. Chương 97, Trình Thiên Cương chương 97, Trình Thiên Cương tiểu tử, nơi này cũng không phải ngươi có thể tới địa điểm thi, ngươi hay là cút về đệ tử ngoại môn địa điểm thi đi, không nên cản ra ngươi đường tráng hắn, kia thanh âm giống như lôi đình bình thường, mặc dù không có cường giả uy nghiêm, nhưng là tiếng nói lại là rất lớn. Người ở chỗ này đều đem hắn lời nói cho nghe vào trong tai. Giang Dương hoài nghi tên tráng hắn này trong miệng ngậm lấy một cái âm thanh ống. Nếu không, làm sao nói lớn tiếng như vậy? Giang Dương ngẩng đầu, lộ ra một cái giống như đao khắc bình thường hàm dưới. Ngươi là nói ta sao? Giang Dương lạnh lùng nói ra. Tráng hắn hừ lạnh một tiếng, nói không phải ngươi còn có ai. Nơi này là đệ tử thân truyền khảo hạch điểm, đệ tử ngoại môn khảo hạch điểm ở bên kia, còn chưa quốc gia, ngăn cản ra ngươi con đường của ta. Lời này vừa nói ra, Giang Dương lập tức chính là nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn không đủ là đem khí tức cho ẩn giấu đi, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà nhận lấy đối xử như vậy. Giang Dương không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, quay người bắt đầu từ tráng hắn bên người đi tới. Tráng hắn đúng lý không tha người, nhìn thấy Giang Dương vậy mà xem nhẹ mình, trong lòng cũng là hết sức bất mãn. Tiểu tử thối, xem ra cần ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giống như quạt hương bổ bình thường đại thủ đột nhiên rơi xuống Giang Dương trên thân. Đôi đại thủ kia giống như một cái kìm sắt bình thường, bóp chặt Giang Dương cánh tay. Giang Dương trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn đúng là từ nơi này tráng hắn trên thân cảm thấy một tia bá thể khí tức. Ba tôn tam hoàng sáu bá thể, chẳng lẽ trên thân người này bá thể? Cái kia một đôi đại thủ bóp chặt Giang Dương tay thời điểm, một cỗ cường bạo dũng mãnh khí tức đột nhiên từ tráng hắn kia trên thân bộc phát mà ra. Tiểu tử này muốn phiền toái, To con này xem xét tu luyện chính là loại lực lượng kia hình công pháp, hơn nữa còn là thoát thai cảnh sơ kỳ thực lực, chỉ sợ chỉ cần một quyền liền có thể đem tiểu tử này cho đệm phế đi. Ai bảo tiểu tử này như thế không có nhãn lực độc đáo, dám đi đến đệ tử thân truyền địa điểm thi, ngăn cản con đường của người khác. Chỉ sợ lần này, tiểu tử này cùng Bạch Vân Tông vô duyên, không chỉ có vô duyên, còn không có mạng sống rời đi nơi này. Giờ khắc này, ngoại nhân chỗ cảm thụ đến là tráng hán kia trên thân bức người lực lượng. Mà Giang Dương lại là đã nhận ra trên người tráng hán cái kia thuộc về bá thể khí tức. Làm kỷ nguyên cường giả, Giang Dương tự nhiên biết, cái này bá thể rất đáng sợ. Nếu là bá thể thức tỉnh, sức mạnh của người nọ sẽ trở nên thập phần cường đại, không người có thể dung chuyển bản thân hắn lực lượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được tên tráng hán này bá thể còn không có triệt để thức tỉnh. Đoán chừng người đứng bên cạnh hắn, chỉ là kinh ngạc với hắn lực lượng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Giang Dương trong lòng cảm thấy 10 phần thú vị, cũng sinh ra mấy phần đối với bá thể hiếu kỳ. Nói thật, ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng đã đánh bại không ít có được siêu cường thể chất thiên tiêu. Nhưng lúc đó hắn thực lực đỉnh tiêm, đối với những cái kia siêu cường thể chất thiên tiêu bản thân có lực lượng cũng không có để ở trong mắt, cũng là lười đi nghiên cứu bọn hắn siêu cường thể chất. Bây giờ lần nữa trở về, hắn ngược lại là đối với mấy cái này siêu cường thể chất thiên tài sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn điều động lực lượng trong cơ thể đột nhiên chấn khai cặp kia giống như quạt hương bổ đại thủ. Tại chấn khai đằng sau, Giang Dương mũi chân điểm một cái, ngược lại là không có thối lui, mà là kéo gần lại cùng tráng hán kia khoảng cách. Tráng hán kinh ngạc Giang Dương có thể chấn khai hắn ngăn được, có chút kinh ngạc. Khi nhìn rõ sở Giang Dương động tác thời điểm, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trùng điệp đem nắm đấm cho vung ra ngoài nói có thể chấn khai lão tử ngăn được, còn dám tới cùng lão tử cận chiến. An ra ra ngươi một quyền. Một quyền này mang theo tựa như muốn đem sơn hà đều chém đứt ra khí thế. Một đạo dũng mãnh kình phong trực tiếp buộc phát mà ra, từng tầng gợn sóng cứ như vậy quét sạch ra ngoài. Giang Dương tới gần tráng hán thời điểm, đột nhiên bị cái kia cuốn tới quyền phong chấn kinh đến. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là nhô ra tay, trong lòng bàn tay đột nhiên mang theo bọc lấy một tia chớp chi lực, ngang nhiên nắm tay hung hăng đánh tới hương cái kia vung mạnh đến giống như bao cắt bình thường nắm đấm. Bành! Hai cái nắm đấm đột nhiên va chạm, một cỗ khí lãng từ hai người ở giữa nhộn nhạo lên, lan tràn đến bốn phương tám hướng. Những người vây xem kia đều bị hai người chỗ bạo phát đi ra khí lãng sở kinh, theo bản năng lui ra an toàn phạm vi bên trong. Bạch bạch bạch. Cơ hồ tại khí lãng kia nổ tung đồng thời, hai bóng người đột nhiên ăn ý hướng phía sau lui mấy bước. Làm sao có thể? Tiểu tử này bất quá là tiên thiên ngũ trọng thực lực, làm sao có thể gánh vác được giá hỏa kia một quyền? Một quyền kia, coi như ta cái này tiên thiên bắt trọng người đều không có cách nào tiếp được. Người vây xem đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Giang Dương. Tráng hán kia ngẩng đầu trong nháy mắt, cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm của hắn có một loại nhức mỏi đau đớn đánh tới. Tráng hán cũng là rõ ràng tình trạng thân thể của mình, biết mình lực lớn vô cùng. Dĩ vãng cùng hắn đối đầu người, đều là bị hắn một quyền cho đánh nát nắm đấm. Nhưng là hiện tại, hắn lại là ngay cả một cái nhìn ra miệng thịt mềm, thực lực bất quá là tiên tiên ngũ trọng tiểu tử đều đánh không lại. Tráng hán không phải một cái ánh sáng lớn thêm không dài đầu người, cũng biết người trẻ tuổi này thực lực có lẽ không phải hắn nhìn thấy như thế. Hắn kinh ngạc nhíu nhíu mày, nói ngươi là thoát thai cảnh tu sĩ. Tráng hán tâm kinh Giang Dương thực lực đồng thời, Giang Dương cũng là mười phần kinh ngạc tráng hán một quyền huy động đi ra lực lượng. Nếu không có bản thân hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, lại có mấy đạo bản nguyên tại thân, chỉ sợ tráng hán một quyền kia cũng đủ để đem hắn xương tay đều cho đánh nát. Mặc dù không có bất kỳ thương thế, nhưng Giang Dương hay là cảm giác bén nhạy đến nắm đấm bên trong truyền đến loại kia đau đớn kịch liệt. Cái này bá thể không có thức tỉnh liền có cường đại như vậy lực lượng, nếu là cái này bá thể chân chính thức tỉnh, như vậy trên thân người này lực lượng sẽ tăng gấp bội gia tăng. Nghĩ tới đây, Giang Dương cười mở ra cái mũ của mình, đem trọn khuôn mặt bại lộ đi ra, cười đối với tráng hán kia nói ra, tại hạ Giang Dương, không biết huynh đài họ gì. Tráng hán gặp Giang Dương ngữ khí mười phần bình thản, ngược lại là không có muốn đem chuyện này làm lớn chuyện ý tứ, trong lòng đối với Giang Dương ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Đồng thời hắn cũng biết, Giang Dương thực lực, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Vì vậy, hắn ngược lại là không có nắm lấy Giang Dương không thả, mà là thật thà vừa cười vừa nói, tại hạ Trình Thiên Cương, Giang huynh đệ thực lực chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi thoát thai cảnh sơ kỳ đi. Có thể ngăn trở ta Trình Thiên Cương một người, trừ thoát thai cảnh trung kỳ, trên cơ bản liền không có những người khác. Giang Dương cười đem thực lực của mình cho bộc phát mà ra. Trong chốc lát, thoát thai cảnh trung kỳ khí tức lan tràn ở đây ở giữa, lập tức chính là để trong lòng mọi người giật mình. Chắc không được gia hỏa này dám tiến về đệ tử hạch tâm khảo hạch địa điểm, thì ra người ta là giả heo ăn thịt hổ, đem khí tức của mình cho ẩn giấu đi. Lúc này, mọi người ở đây đều là phản ứng lại. Trình Thiên Cương cũng là một cái hoạt bát tính tình, hỡi mọi người, bề ngoài nhìn như chất phác, nhưng nội tâm hay là có tinh tế tỉ mỉ một mặt, hắn đi tới Giang Dương bên người, vô Giang Dương bà bay, nói ra, ngươi tiểu tử này, ngược lại là dấu sâu, bất quá ngươi thật gọi Giang Dương. Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương, nói hẳn là Trình huynh nhận biết ta. Trình Thiên Cương thấp giọng, nói Giang Dương cái tên này, tại Thất Tinh Kiếm Tông ban bố đi ra lệnh truy nã bên trong, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia để Thất Tinh Kiếm Tông đuổi bắt Giang Dương đi. Giang Dương ngược lại là không nghĩ tới, tại hắn bạo lộ ra danh tự thời điểm, người vây xem cũng không nghĩ tới Thất Tinh Kiếm Tông trong lệnh truy nã Giang Dương chính là hắn. Mà trước mắt cái này, nhìn cậu thả tráng hắn lại là đã nhìn ra. Hắn cũng không nóng nảy thừa nhận, cười nói, Trình huynh tại sao lại cho rằng như vậy? Chương 98, gặp lại Hoắc Vũ chương 98. Gặp lại Hoắc Vũ Trình Thiên Cương vỗ bộ ngực, nói ra, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp cầu thả, một bộ thật thà bộ dáng, nhưng là ta thế nhưng là có trí tuệ, về phần ta vì cái gì đoán được thân phận của ngươi, hay là bởi vì đây là trực giác của ta? Ta cảm thấy ngươi chính là cái kia Thất Tinh Kiếm Tông Giang Dương. Hắn giọng tương đối lớn, nhưng là lúc này nói chuyện lại là mười phần nhỏ giọng. Giang Dương cười nói, cái kia Trình huynh dự định như thế nào? Trình Thiên Cương cười nói, Thất Tinh Kiếm Tông truy sát ngươi, đó là ngươi sự tình, lại không có chỗ tốt gì, cho nên ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn nhìn Giang Dương ngược lại là thuận mắt nhiều. So sánh với những cái kia gậy cùng cây gậy trúc tự xưng là thiên kiêu gia hỏa tới nói, Trình Thiên Cương hiếm khi đối với loại này nhìn như yếu đuối người đồng lứa sinh ra loại này hảo cảm. Những người khác trong mắt hắn đều là loại kia tâm tư bụng dạ cực sâu người, không phải hắn nữa thích gia hỏa. Mà Giang Dương liền không giống với lúc trước, trên người hắn có một cố để hắn vô ý thức liền có ấn tượng tốt khí chất toát ra đến. Người như vậy có thể làm cho hắn lần đầu tiên liền có ấn tượng tốt, tự nhiên không phải loại kia ưa thích đùa bỡn tâm kế người, mà lại coi như hắn nữa thích đùa bỡn tâm kế, vậy cũng sẽ không đối người quen thuộc ra tay. Cho nên Trình Thiên Cương đối với Giang Dương thân phận ngược lại là không nghĩ vạch trần ý tứ, lại nói khó được gặp được như thế để hắn có hảo cảm người đồng lứa, Trình Thiên Cương đương nhiên sẽ không làm được cái kia làm cho người ta chán ghét sự tình. Giang Dương cảm thấy buồn cười, bất quá hắn đối với tên tráng hán này ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Hắn vừa cười vừa nói, vậy liền đa tạ chính huynh. Trình Thiên Cương cười nói, ta thập yêu tạ. Ta năm nay 16 tuổi, ta nhìn ngươi hẳn là lớn hơn ta, về sau ngươi liền gọi ta Thiên Cương, ta gọi ngươi Giang ca. Nghe được Trình Thiên Cương tuổi tác, Giang Dương trong lòng sớm đã có chuẩn bị, ngược lại là một chút cũng nhìn không ra bất kỳ dị động. Nhưng vây xem những người kia chính là hơi kinh ngạc. Bởi vì Trình Thiên Cương thân hình hình dạng bất luận nhìn thế nào đều giống như hơn 20 tuổi người. 16 tuổi. Nay chỗ nào tới 16 tuổi vóc người như thế trông có vẻ già. Người vây xem thần sắc hết sức rõ ràng, Trình Thiên Cương lập tức chính là nhịn không được nói ra, ta 16 tuổi thế nào? Ta dáng dấp già không được sao? Người vây xem bị hắn một tiếng thô giọng dọa cho nhảy một cái, lập tức chính là thu hồi ánh mắt. Giang Dương cười cười, hắn tự nhiên là biết đến, thân phụ bá thể người, bộ dáng đều là dạng này kỳ quái, dáng người cường tráng đen kịt, lại bộ dáng nhìn thành thục rất nhiều. Đây chỉ là bởi vì thân phụ bá thể nguyên nhân đưa đến thôi. Cũng kỳ quái, ba tôn tam hoàng sáu bá thể bên trong, duy chỉ có thân phụ bá thể người là tốt nhất nhận ra. Bởi vì bọn họ trên thân đều có một loại đặc chất, đó chính là thân thể đặc biệt cường tráng. Tỷ như Trình Thiên Cương, thân hình của hắn chính là so người bên ngoài còn phải cao hơn hai cái đầu, thân hình cũng là có chút trắng kiện, so Giang Dương còn muốn rộng ra hai vòng đến. Giang Dương đứng tại bên cạnh hắn, không hiểu có loại cự nhân cùng tên lùn thị giác cảm giác. Đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi nói đến, về sau ta gọi ngươi Thiên Cương đi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Trình Thiên Cương tự nhiên là cao hứng, từ nhỏ đến lớn bởi vì cái này hình thể nguyên nhân, dẫn đến không có bao nhiêu người cùng hắn chơi, trưởng thành đằng sau hắn gặp được người mỗi một cái đều là tâm tư lòng dạ rất sâu. Những người kia gặp hắn dáng dấp trung thực phúc hậu, thường xuyên ở trên người hắn đùa nghịch thủ đoạn. Đến mức phía sau, hắn liền không yêu cùng người giao tế, cũng không có gặp được để hắn có ấn tượng tốt người. Mà bây giờ có một cái Giang Dương xuất hiện, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng. Hai người cùng đi đến cái kia khảo hạch điểm báo danh. Danh tự, tu vi cái kia Bạch Vân Tông đệ tử là thoát thai cảnh hậu kỳ thực lực, nhìn thấy hai người, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Trình Thiên Cương, Giang Dương. Người đệ tử kia đang nghe Giang Dương danh tự thời điểm, ghi chép tay đột nhiên một trận, chợt lại rất nhanh khôi phục trước đó động tác. Giang Dương khẽ nhíu mày, tự nhiên đã nhận ra Bạch Vân Tông người đệ tử kia động tác. Thất Tinh Kiếm Tông đối với hắn và Tinh Nguyên Truy Nã danh sách cũng không ít người đều thấy qua, chỉ là chú ý tới người không nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này Bạch Vân Tông đệ tử hẳn là có chút hoài nghi thân phận của hắn. Bất quá, Giang Dương cảm thấy coi như mình thân phận bại lộ, vậy cũng sẽ không bị Bạch Vân Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Bạch Vân Tông cũng không phải sợ phiền phức tông môn, chỉ cần hắn đem thiên phú của mình phá tan lộ ra, hắn tin tưởng Bạch Vân Tông người dù là biết thân phận của hắn, cũng sẽ đem hắn thu vào môn hạ. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, Bạch Vân Tông người sẽ đem hắn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, hắn đối với Bạch Vân Tông người hiểu rõ, thế nhưng là rất sâu sắc. Bạch Vân Tông là rất nhiều tu sĩ trong lòng tốt nhất tu luyện thánh địa. Không chỉ là Bạch Vân Tông thế lực, hay là Bạch Vân Tông cao tầng đối đãi đệ tử thái độ cùng chính trực. Đem danh tự báo lên đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đi tới bên cạnh. Trình Thiên Cương híp mắt, nói Bạch Vân Tông vị sư huynh kia có phải hay không hoài nghi thân phận của ngươi? Giang Dương cười nói, hẳn là đi, bất quá không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Không quan hệ, nếu là hắn Bạch Vân Tông không thu ngươi nói, vậy chúng ta liền lựa chọn những tông môn khác, dù sao chính là không nhận ủy khuất này. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương, nói Bạch Vân Tông không thu ta, nhưng là không nói không thu ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta cùng nhau gia nhập những tông môn khác phải không? Trình Thiên Cương gãi đầu cười ngây ngô một trận, nói ra, ta Trình Thiên Cương sống hơn 10 năm, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta có ấn tượng tốt người, ta cảm thấy tu luyện vẫn là phải hài lòng, cùng một đám kẻ không quen biết cùng một chỗ, tổng không thể so với cùng đồng bạn cùng một chỗ mới tốt. Ngươi cũng không thể gia nhập Bạch Vân Tông, vậy ta đương nhiên sẽ không gia nhập. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Giang Dương cười nói, yên tâm đi, hai người chúng ta đều sẽ gia nhập Bạch Vân Tông. Trình Thiên Cương cười cười. Đột nhiên, trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào. Từng đạo hút khí lạnh thanh âm truyền đến. Lập tức, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương chú ý của hai người lập chính là bị bảy người đoán lấy phương hướng hấp dẫn. Đám người bên ngoài, một đám người mặc Bạch Vân Tông đệ tử phục sức người trùng trùng điệp điệp đi tới. Đám người kia dẫn đầu chính là một nam một nữ. Nam thực lực tại Huyền Thăng cảnh trung kỳ, nhi nữ tử thực lực cũng là đạt đến Huyền Thăng cảnh sơ kỳ. Giang Dương dưới tầm mắt ý thức hóa chặt tại trên người cô gái kia, khi nhìn đến nữ tử khuôn mặt thời điểm, trong mắt của hắn thần sắc chợt lóe lên, hơi có chút kinh ngạc ở trong đó. Nữ tử kia khuôn mặt đẹp đẽ tươi đẹp, mặc dù thần sắc có chút đạm mạc, nhưng là khuôn mặt lại là cực kỳ tốt nhìn. Người này không phải mấy cái kia tháng trước thấy qua Hoắc Vũ lại là người nào? Đó chính là Bạch Vân Tông đệ tử Hạch Tâm đi. Nghe nói cái này Bạch Vân Tông đệ tử Hạch Tâm hết thảy liền có hai người, một cái chính là có được Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân danh xưng Hoắc Vũ, một vị là có được Bạch Hổ Lạc Cấn Nam Cung Thiên Lan. Đó cũng không phải là, xem ra lần này Bạch Vân Tông tuyển nhận đệ tử, vô cùng có khả năng đầu tiên là đi theo hai vị này sư minh sư tỷ tu luyện, nếu là đạt được bọn hắn tán thành, mới xem như có đệ tử thân truyền tư cách. Dĩ vãng không phải đều không như vậy phải không? Không phải trực tiếp xông qua ba cửa hải đằng sau liền có thể trở thành đệ tử thân truyền sao? Vậy ai biết, bất quá lấy Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ danh khí, nếu là theo bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, dù là chỉ có một đoạn thời gian, có thể có được bọn hắn tán thành, đây đối với mỗi người tới nói đều là chuyện rất trọng yếu. Bên hai là đám người tiếng nghị luận, Giang Dương khẽ nhíu mày, suy nghĩ bị đám người nói tới cái kia Bạch Hổ ấn ký hấp dẫn lực chú ý, phạm là thân phụ Bạch Hổ ấn ký người, thiên phú cũng coi như được là cực kỳ cường đại, nếu là thật sự phát triển, tương lai thành tựu chỉ sợ vẫn còn so sánh những cái kia thân phụ siêu cường thể chất người đi được xa. Chương 99, Nam Cung Thiên Lan chương 99, Nam Cung Thiên Lan trong giới tu hành, ba tôn tam hoàng sáu bá thể chính là thể chất mạnh nhất, nhưng có người trời sinh liền không có cái gọi là siêu cường thể chất, mà là dùng mặt khác một loại lạc ấn để chứng minh thiên phú của bọn hắn. Phàm là trên người có lạc ấn người, tương lai thành tựu sẽ cùng ba tôn tam hoàng sáu bá thể người so sánh. Mà lại, có được ấn ký người, tu luyện một ít thiên môn tuyệt học tốc độ sẽ xa xa mạnh hơn siêu cường thể chất người. Tỷ như Nam Cung Thiên Lan trên thân phụ Bạch Hổ ấn ký, như vậy tại hắn tu luyện liên quan tới Bạch Hổ phương diện tuyệt học cũng hoặc là công pháp thời điểm, tốc độ tu luyện của hắn chính là có được siêu cường thể chất gấp 2 có thừa. Chớ xem thường cái này gấp 2, có đôi khi thêm ra tới gấp 2, có lẽ sẽ trở thành ngày sau hai người ở giữa chênh lệch. Nếu là hắn không có nhớ lầm, cái này Nam Cung Thiên Lan, sau cùng thành tiểu thế nhưng là viễn siêu hiện tại. Nam Cung Thiên Lan hắn là biết đến, nhưng là ở kiếp trước, trong trí nhớ của hắn đích thật là chưa từng xuất hiện Hoắc Vũ một người như vậy tồn tại. Không thể không nói, một thế này một ít chuyện xuất hiện nhất định sai lầm. Có lẽ đây chính là hắn sau khi trùng sinh mang đến dị biến. Ngay cả hắn đều có thể lần nữa tới qua, như vậy thế gian này đống nhiên nhiều Hoắc Vũ một người như vậy tồn tại, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Có lẽ là Giang Dương ánh mắt quá mức chăm chú, cách đó không xa đi tới Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ ánh mắt đồng thời đặt ở Giang Dương trên thân. Hoắc Vũ khi nhìn đến Giang Dương thời điểm, trong mắt rõ ràng là lóe ra đến một đạo thần sắc kinh ngạc. Nam Cung Thiên Lan ánh mắt tại Giang Dương trên thân dạo qua một vòng, đang muốn nói chuyện thời điểm, thấy được Hoắc Vũ thần sắc có chút không đúng. Hắn thu tầm mắt lại, kinh ngạc hỏi, "Hoắc sư muội nhận biết người này?" Hoắc Vũ không có phủ nhận, nói thẳng, "Nhận biết, sư minh còn nhớ rõ trước đó ta nói cái kia Thiên Linh thần giáo sao? Trước đó ta mang theo Bạch Hành đi điều tra tình huống thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải người này, cùng hắn có chút hợp tác." Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan không hiểu cảm thấy sinh ra một tia nguy cơ. Hắn từ nhỏ cùng Hoắc Vũ cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Hoắc Vũ tính cách, người bình thường căn bản cũng không đủ để cho nàng để ở trong lòng. Nhưng hiển nhiên, gia hỏa này cho Hoắc Vũ cảm giác không giống mới, cho nên Hoắc Vũ mới có thể nhớ kỹ hắn tồn tại. Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Giang Dương, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Thoát thai cảnh trung kỳ, nếu là ta không có nhớ lầm, trước đó sư muội nói lên người này thời điểm, thực lực của hắn còn giống như không có bước vào thoát thai cảnh, bất quá là tiên thiên. Nam Cung Thiên Lan nói ra. Hoắc Vũ nhẹ gật đầu, nói đúng vậy à, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không có gặp, hắn vậy mà bước vào thoát thai cảnh, xem ra thiên phú của hắn không sai. Hai người đang nói chuyện, sau lưng chui ra một cái đầu, ghé vào Hoắc Vũ bên người hỏi, "Sư tỷ, ngươi cùng Nam Cung sư huynh đang nói gì đấy? Nói cho ta nghe một chút." Hắn thuận hai người đoán phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được trong đám người Giang Dương. "A, đây không phải Giang đại ca sao? Hắn chẳng lẽ là tới tham gia chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử khảo hạch?" Bạch Hành kích động nhảy dựng lên, trực tiếp từ trong đám người chạy ra, hướng phía Giang Dương vị trí lao đến, tại Giang Dương trước người đứng vững, kích động nói, "Giang đại ca, ngươi tới tham gia khảo hạch sao?" "Đúng rồi, Tinh Nguyên đại ca đâu? Hắn tại sao không có cùng ngươi cùng đi?" Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem đều là tâm tư dị biệt. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Giang Dương lại còn cùng Bạch Vân Tông đệ tử có chỗ gặp nhau. Nhìn, lần này Giang Dương tiến vào Bạch Vân Tông đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giang Dương đối với tâm tư của mọi người ngược lại là không thèm để ý, cười đối với Bạch Hành nói ra, "Đúng à, đến đây tham gia khảo hạch, lan lộn cái đệ tử thân truyền đường đường, Tinh Nguyên bị lấy hắn tông môn nhận, đã rời đi." Nghe vậy, Bạch Hành hiểu rõ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Hoắc Vũ kêu lên, "Hoắc sư tỷ, mau đến xem nhìn Giang đại ca à, chúng ta rất lâu không có nhìn thấy hắn." Hoắc Vũ nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới. Nhưng Nam Cung Thiên Lan lại là cau mày nói, "Hoắc sư muội, đừng ảnh hưởng khảo hạch tiến độ." Hoắc Vũ nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, nói, "Nam Cung sư huynh yên tâm, lần này khảo hạch tiến độ sẽ không bởi vì ngần ấy chuyện nhỏ ảnh hưởng đến." Nói xong, nàng mở rộng bước chân hướng phía Giang Dương vị trí đi tới. Mà Nam Cung Thiên Lan trong lòng có chút không vui, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, đi theo Hoắc Vũ bên người đi tới. Hai người thực lực tương đương, hình dạng khí chất ngược lại là đều rất phát triển, bây giờ song song đi tới, giống như là kim đồng ngọc nữ. Giang Dương rõ ràng cảm giác được Nam Cung Thiên Lan nhìn về phía hắn thời điểm, có chút ý, nhìn xem hai người ăn ý động tác, thần sắc hắn một trận, hướng phía Bạch Hành hỏi, "Hoắc Vũ cùng cái này Nam Cung Thiên Lan là quan hệ như thế nào?" Bạch Hành cười giải thích nói, "Bọn họ có phải hay không rất xứng?" Hoắc sư tỷ cùng Nam Cung sư huynh từ nhỏ đã là có hôn ước tại thân, chính là vị hôn phu thê quan hệ, Nam Cung sư huynh rất là ưa thích Hoắc sư tỷ, đối với Hoắc sư tỷ cũng là rất tốt. Nghe vậy, Giang Dương mắt sắc trầm xuống, trong mắt sóng nước lấp loáng, một vòng ám mang từ trong mắt lóe lên liền biến mất. Bất quá biến hóa này, ngược lại là không có bị người cho phát giác được. Nói cái gì đó? Hoa U cách không xa khoảng cách liền nghe đến Bạch Hành lời nói, nàng hơi nhướng mày, có chút không vui nói, "Bạch Hành a Bạch Hành, ngươi cái miệng này lúc nào có thể yên tĩnh một chút, nếu là lại để cho ngươi nói tiếp, ngươi chẳng phải là muốn sư tỷ của ngươi ta nội tình đều cho mở ra." Nghe được Hoắc Vũ thanh âm, Bạch Hành bén nhạy từ đó đã nhận ra mấy phần vẻ không vui. Hắn lập tức chính là cười cười xấu hổ. Hắn người sư tỷ này cái gì cũng tốt, chính là có một chút thật không tốt, đó chính là rất không thích lắm miệng lại yêu thích nâng lên nàng cùng Nam Cung Tiên Lan quan hệ người. Bạch Hành biết mình nói sai, lập tức chính là thu hồi câu chuyện, hướng phía Hoắc Vũ thẻ lưỡi. Nói đến, Bạch Hành niên kỷ cũng chính là 14-15 tuổi, còn có thiếu niên lang lịch ngợm. Không có bao nhiêu tâm nhãn, chính là nói ngay thẳng một chút. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là Hoắc Vũ đồng môn sư đệ, sư thừa cùng một cái sư tôn, cho nên đối với cái tuổi này tương đối nhỏ sư đệ, Hoắc Vũ vẫn tương đối thương yêu. Lần tiếp theo lại nói chút dâu ria lời nói, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Hoắc Vũ nhíu nhíu mày, hướng phía Bạch Hành nói ra. Bạch Hành lập tức chính là không nói, một bộ ủy khuất bộ dáng đứng tại Giang Dương bên người. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới tham gia khảo hạch, trước đó ngươi thật giống như nói qua, ngươi chính là Bạch Vân Tông đệ tử. Làm sao hiện tại còn sẽ tới tham gia khảo hạch? Hoắc Vũ cổ quái nhìn thoáng qua Giang Dương, nàng tại nhận biết Giang Dương lần đầu tiên bắt đầu, liền biết người này trong miệng không nói gì lời nói thật. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn biểu hiện được quá mức bình thường, căn bản là để nàng tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng có thể bắt. Hiện tại nhớ tới, lần thứ nhất lúc gặp mặt, gia hỏa này trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Hoắc Vũ đối với dạng này người tự nhiên là không có cái gì tốt tính. Chỉ là hiểu rõ Hoắc Vũ người đều biết, càng là để nàng không để vào mắt người, càng sẽ không khiến cho nàng bất luận cái gì chú ý mà Giang Dương trong lòng nàng lưu lại ấn tượng, cho nên nàng mới có thể nhớ chuyện này. Nam Cung Thiên Lan từ nhỏ cùng Hoắc Vũ cùng nhau lớn lên, vừa có khác tâm tư, tự nhiên nhìn ra được Hoắc Vũ đối với Giang Dương có chút không giống. Mặc dù loại này không giống với còn không có đạt tới loại trình độ đó, nhưng là cùng những người khác so ra vẫn còn có chút đặc thù quá mức. Thế là, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, mặc dù rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nhưng Giang Dương hay là bắt được. Giang Dương nụ cười sán lạn nói đây không phải là muốn cùng Hoắc sư tỷ rút ngắn quan hệ sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Bạch Vân Tông đệ tử, tiếng kêu Hoắc sư tỷ không đủ đi. Chương 100, khảo hạch bắt đầu chương 100, khảo hạch bắt đầu. Hoắc Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù có chút không thích Giang Dương bộ này nói năng ngọt sứt lời nói, nhưng cũng không có nói ra cái gì cự tuyệt ngữ. Nàng nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ngươi xác định ngươi có bản sự này gia nhập ta Bạch Vân Tông? Giang Dương trừng mắt nhìn, nói có Hoắc sư tỷ ở chỗ này, không có bản sự này, cũng muốn bước ra bản sự này đến a, ngươi nói đúng không, Bạch Hành? Bạch Hành không có nghe được Giang Dương trong lời nói ý tứ, coi là Giang Dương chỉ là tại tán dương Hoắc Vũ, nhận đồng nhẹ gật đầu, nói đó là tự nhiên, sư tỷ ta thế nhưng là tốt nhất. Đừng nói ngươi, những người khác chỉ cần biết rằng sư tỷ tại Bạch Vân Tông, vậy khẳng định sẽ không kịp chờ đợi gia nhập ta Bạch Vân Tông, trở thành sư tỷ ta sư đệ. Giang đại ca ngươi có ý nghĩ như vậy là đúng. Bạch Hành cùng Hoắc Vũ nghe không hiểu Giang Dương ngoài định mức một tròng, nhưng Nam Cung Thiên Lan lại là nghe được. Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn ánh mắt không có đặt ở trên người mình, vẫn luôn khóa chặt tại Hoắc Vũ trên thân, trong lúc nhất thời trong lòng lại là có một cỗ lửa vô danh lên. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng âm trầm thần sắc, một cỗ nộ khí đột nhiên sinh sôi mà ra. Hoắc sư muội, đi thôi, đừng chậm trễ khảo hạch tiến độ. Nam Cung Thiên Lan không muốn tại Hoắc Vũ trước mặt mất phân tức, đem Giang Dương tâm tư chọc thủng, để tránh gây nên Hoắc Vũ bất mãn, cho nên nói sang chuyện khác. Hắn luôn luôn đều biết, đối với tông môn cùng một chỗ sự tình, Hoắc Vũ đều mười phần lưu ý, cho nên hắn không tin, tại đưa ra khảo hạch tiến độ thời điểm, Hoắc Vũ sẽ còn lưu lại. Quả nhiên, Hoắc Vũ lực chú ý rất nhanh chính là bị Nam Cung Thiên Lan lời nói hấp dẫn đi qua. Nàng hướng phía Giang Dương nhìn thoáng qua đằng sau, đi theo Nam Cung Thiên Lan cùng rời đi, thời điểm ra đi còn không có quên đem Bạch Hành cho kêu lên. Mà Nam Cung Thiên Lan tại Hoắc Vũ không thấy được góc độ, uy hiếp tính nhìn thoáng qua Giang Dương. Cái nhìn này, không chỉ có bị Giang Dương thấy được, còn bị đứng tại Giang Dương bên người Trình Thiên Cương thấy được. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi cái này còn không có tiến vào Bạch Vân Tông đâu, liền cho mình tạo một địch nhân. Gia hỏa này thế nhưng là Nam Cung Thiên Lan, thế nhưng là Bạch Vân Tông đệ tử hệ tâm, ngươi nếu là đắc tội hắn, đến lúc đó phiền phức hay là chính ngươi. Trình Thiên Cương chật chật hai tiếng, lo lắng nói ra. Giang Dương cười nhạt một tiếng, thân phụ Bạch Hổ ấn ký người, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng Giang Dương lại là không có chút nào kiêng kỵ. Ở kiếp trước thời điểm, hắn giết qua không ít siêu cường thể chất thiên tiêu. Thân phụ ấn ký chi uy thiên tài, cũng không ít đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Hắn mặc dù không có siêu cường thể chất, không có chỗ này bị ấn ký, nhưng ở kiếp trước hắn tại lực lĩnh ngộ phương diện lại là lạ thường kinh người. Cố nhiên không có cái gọi là siêu cường thể chất cùng ấn ký chi uy, nhưng hắn làm theo bằng vào cố gắng của mình bỏ tới kỷ nguyên mạnh nhất. Một thế này hắn có được kích thích, chẳng lẽ còn có thể so với ở kiếp trước kém? Điều đó không có khả năng. Bất quá cái kia Hoắc Vũ thế nhưng là Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, tuổi còn nhỏ liền có dạng này mỹ mạo, ngày sau khẳng định sẽ là đại mỹ nhân, cũng không trách ngươi được sẽ coi trọng Hoắc Vũ. Nếu không có Nam Cung Tiên Lan ngọn núi này ngăn cản lấy, ưa thích Hoắc Vũ người đây chính là núi liền không dứt. Trình Thiên Cương bỗng nhiên lại nói ra. Nghe vậy, Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, nói ngươi cảm thấy ta thích Hoắc Vũ. Trình Thiên Cương trợn trừng mắt, nói bằng không Nam Cung Thiên Lan làm sao lại như vậy căm thù ngươi? Chẳng lẽ chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt? Ngươi chẳng lẽ không có chú ý, Hoắc Vũ đang cùng ngươi nói chuyện thời điểm, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đều hết sức khó coi. Muốn nói hai ngươi không có gì lời nói, ta thế nhưng là cái thứ nhất không tin. Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn đối với Hoắc U nhiều lắm thì có chút hảo cảm, chưa nói tới rất ưa thích. Đối với mỹ nhân, ai cũng sẽ thêm nhìn một chút, chớ nói chi là Hoắc U nhìn như vậy đứng lên lạnh nhạt, nhưng hết lần này tới lần khác dài quá một tấm tươi đẹp như là chiều dương bình thường mặt, cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều sẽ theo bản năng nhìn nhiều vài lần. Hắn bất quá là bình thường thượng thức thôi. Thật không nghĩ đến, rơi vào Trình Thiên Cương trong mắt, sẽ là tình huống như vậy. Hắn liền nói cái kia Nam Cung Thiên Lan làm sao lại không hiểu thấu đối với hắn sinh ra địch ý cùng bất mãn. Thật chẳng lẽ chính là hắn nhìn Hoắc U ánh mắt có chút vấn đề. Giang Dương không có truy đến cùng, nhưng bất quá có người lại là không nguyện ý buông tha hắn. Nơi xa quăng tới một đạo có chút cực nóng ánh mắt. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhìn hắn chính là Nam Cung Thiên Lan. Đối đầu Nam Cung Thiên Lan ánh mắt thời điểm, Giang Dương bén nhạy phát hiện, Nam Cung Thiên Lan địch ý đối với hắn càng rõ ràng. Giang Dương bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, cái này Nam Cung Thiên Lan sẽ không ở khảo hạch thời điểm động tay chân đi. Nếu là lời như vậy, vậy coi như phiền toái. Hắn mặc dù không kiêng kỵ Nam Cung Thiên Lan, nhưng là trêu chọc phải như thế cả người phụ Bạch Hổ ấn ký huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện phiền phức rất lớn sự tình. Cũng không biết Hoắc U cùng cái kia Nam Cung Thiên Lan nói cái gì, người kia con ngươi lại là có chút băng lãnh, dù là Giang Dương thấy được đều có loại hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Trình Thiên Cương vỗ vỗ Giang Dương bả bay, nói cái kia Nam Cung Thiên Lan hẳn là sẽ không trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp khó xử ngươi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn muốn chủ trì lần này khảo hạch. Nếu là có thể lời nói, tại cuối cùng một hạng lựa chọn thử tu người thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên lựa chọn Nam Cung Thiên Lan, hay là tuyển Hoắc U muốn tốt một chút. Dù sao ngươi cùng Hoắc U là người quen, dựa theo Nam Cung Thiên Lan đối với ngươi ý, hắn hẳn là sẽ không để cho ngươi tùy tiện qua hắn cửa ải. Đệ tử thân truyền tại chính thức bái sư trước đó, đều sẽ trải qua sư minh sư tỷ tán thành, mới có tư cách bái nhập những trưởng lão kia môn hạ. Ba loại khảo hạch kết thúc về sau, bọn hắn sẽ chọn lựa một vị sư minh tiến hành sau cùng đệ tử thân truyền thử tu. Mà Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U hai người xuất hiện chính là vì cuối cùng này một hạng thử tu đến đây. Đi theo vị sư minh sư tỷ nào tu luyện, cái kia tương đương với một lần trở thành đệ tử thân truyền bậc cửa. Rất nhiều người tại cái này thử một lần tu phía trên, bởi vì đắc tội một ít đệ tử hệ tâm, không có tư cách trở thành đệ tử thân truyền chỗ nào cũng có. Trình Thiên Cương tự nhiên tin tưởng Giang Dương thực lực, nhưng là hắn không muốn tại sau cùng bậc cửa phía trên ngã nhào xuống một cái. Giang Dương tự nhiên biết điều này, hắn vừa cười vừa nói, ta đây tự nhiên là biết đến, ta liền xem như lựa chọn Hoắc Ú bên ngoài người cũng sẽ không lựa chọn Nam Cung Thiên Lan. Cũng không phải hắn thật sợ Nam Cung Thiên Lan, mà là tại hắn xem ra, không cần thiết triệt để làm mất lòng Nam Cung Thiên Lan. Dù sao hắn sau này nhưng là muốn tại Bạch Vân Tông chăm chú người tu luyện, cũng sẽ không bởi vì một chút phiền phức gây mất đường lui của mình. Các ngươi đều là có tư cách tham gia ba loại người khảo hạch, đặt tới đệ tử ngoại môn tư cách người khảo hạch đứng ở bên phải, do ngoại môn sư minh mang các ngươi đi tham gia khảo hạch. Đệ tử nội môn hướng các ngươi Hoắc sư tỷ bên này, để Hoắc sư tỷ mang các ngươi đi tham gia khảo hạch. Về phần tham gia đệ tử thân truyền người khảo hạch, cùng ta cùng đi tham gia khảo hạch. Nam Cung Thiên Lan trầm giọng nói ra. Nghe được Nam Cung Thiên Lan lời nói, đám người bắt đầu dựa theo Nam Cung Thiên Lan chỉ thị đi tới vị trí của mình, đi theo riêng phần mình khảo hạch sư minh rời đi. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đi tới Nam Cung Thiên Lan trước mặt một nhóm kia trong đội ngũ. Trình Thiên Cương thật sự là không yên lòng Giang Dương, nhỏ giọng nói, chờ chút cẩn thận một chút. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ngươi cũng là. Hoắc U cùng đệ tử ngoại môn kia mang theo riêng phần mình đội ngũ rời đi. Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua trong đám người Giang Dương, nhấc chân hướng phía một phương hướng khác đi đến, vừa đi vừa nói ra, đệ tử thân truyền khảo hạch, tổng cộng chia làm ba loại, hạng thứ nhất khảo hạch địa điểm tại tông ta phụ cận một chỗ cỡ nhỏ dãy núi. Chương 101, Lộng Lẫy Hổ chương 101, Lộng Lẫy Hổ Nam Cung Thiên Lan mang theo Giang Dương một đoàn người tiến về Bạch Vân Tông phụ cận chỗ kia cỡ nhỏ dãy núi. Đến cửa vào địa phương, hắn chính là dừng bước lại, hướng phía mọi người nói, trong này chính là các ngươi hạng thứ nhất khảo hạch. Bên trong có thoát thai cảnh yêu thú, nếu như các ngươi có thể tại nửa canh giờ thời gian, đem ta an bài cho các ngươi yêu thú tinh hạch lấy ra, như vậy các ngươi liền có tư cách tiến hành xuống một hạng khảo hạch. Nhưng nếu là nửa canh giờ thời gian, các ngươi chưa có trở về hoặc là không có đạt được tinh hạch, như vậy các ngươi liền không có tư cách vào đi xuống một trận khảo hạch. Đầu ngón tay hắn lóe ra đến một tia sáng, lập tức mấy cái viên giấy chính là rơi xuống đám người trong tay. Khi nhìn đến Nam Cung Thiên Lan lộ ra chiêu này thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Nam Cung Thiên Lan đối với cái tia linh lực khống chế rất quen thuộc nhẫm. Nếu không có đối với linh lực khống chế đạt đến siêu cường tồn tại, quả quyết không có khả năng đem những này viên giấy đưa đến đám người trong tay. Dù là Giang Dương đều có chút kinh ngạc tại Nam Cung Thiên Lan đối với linh lực khống chế trình độ, liền xem như hắn cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới có thể làm đến trình độ như vậy. Mà Nam Cung Thiên Lan bất quá là huyền thăng cảnh thực lực, liền đã làm được trình độ này, vậy thì thật là để cho người ta hâm mộ. A Giang Dương thu tầm mắt lại, mở ra trong tay viên giấy, khi nhìn đến trên đó viết yêu thú danh tự thời điểm, trong mắt lóe ra đến một vòng kinh ngạc cùng hồng nghi. Lộc Lấy Hổ, đẳng cấp thấp nhất chính là thoát thai cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại, hắn hiện tại bất quá là thoát thai cảnh trung kỳ, theo đạo lý đối phó hẳn là thoát thai cảnh hậu kỳ yêu thú. Nhưng là, cái này thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Nam Cung Thiên Lan, nhưng là Nam Cung Thiên Lan không có nhìn hắn ý tứ. Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên. Xem ra cái này Nam Cung Thiên Lan cũng chỉ có thể tại loại chuyện nhỏ này bên trên động tay chân. Thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú. Nếu là Nam Cung Thiên Lan đối phó là những người khác lời nói, có lẽ thật đúng là qua không được khảo hạch này. Nhưng đối với Giang Dương tới nói, cái này thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Bất quá là cao hai cái cấp độ nhỏ, lấy hắn có lực lượng bản nguyên, hoàn toàn liền không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh giết. Giang Dương đang muốn đem biên giấy làm hỏng, Trình Thiên Cương lại là thấy được Giang Dương trên tờ giấy yêu thú kia danh tự. Ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên thần sắc, hắn muốn chém giết chính là một đầu thoát thai cảnh trung kỳ yêu thú. Cái kia thoát thai cảnh trung kỳ yêu thú, đối với có được bá thể Trình Thiên Cương tới nói, vậy đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Nhưng là Giang Dương muốn chém giết lại là thoát thai cảnh định phong yêu thú. Đây chính là cao hơn tận hai cái cấp độ nhỏ. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, tiến tới Giang Dương bên người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là Nam Cung Thiên Lan lại là để đám người tranh thủ thời gian tiến về trong dãy núi hoàn thành khảo hạch. Thậm chí, đôi trong mắt kia còn có ý vô tình nhìn về hướng Trình Thiên Cương hai người vị trí. Bị Nam Cung Thiên Lan nhìn chằm chằm, Trình Thiên Cương lập tức chính là nhịn không được nhíu mày, thu hồi câu chuyện, hắn nhìn xem Giang Dương, hướng Giang Dương đầu một cái ánh mắt đồng tình, sau đó tại Nam Cung Thiên Lan thúc giục bên dưới rời đi. Giang Dương tốc độ không nhanh, tại mọi người đã phi tốc hướng phía dãy núi đến gần thời điểm, hắn mới chậm rãi tới lui đi tới. Chờ chút, Nam Cung Thiên Lan đột nhiên gọi lại Giang Dương. Giang Dương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, hỏi: "Vị sư huynh này có việc?" Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua Giang Dương trên người cao giai linh y, mặc dù hắn không biết Giang Dương từ nơi nào có được như vậy một kiện cao giai phòng ngự linh y, nhưng hắn không kịp nghĩ đến quá nhiều, mà là mở miệng nói ra: "Trên người ngươi linh y chính là cao giai, nếu là mặc cái này linh y tham gia khảo hạch, không khỏi đối với những khác đệ tử không quá công bằng." Nghe vậy, Giang Dương lúc này mới nhìn về phía mặc trên người linh y, hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Lan, nói: "Bạch Vân Tông chẳng lẽ có không thể mặc phòng ngự linh y quý củ?" "Bạch Vân Tông không có, nhưng là tại ta Nam Cung Thiên Lan nơi này, lại là không thể để cho bất luận kẻ nào làm đãi ngộ đặc biệt, người khác nhìn không ra trên người ngươi linh ý quý giá trình độ, nhưng ta có thể nhìn ra được. Vì khảo hạch công bằng công chính, ngươi hay là đem trên người linh ý cho cởi ra đi." Nghe được Nam Cung Thiên Lan lời nói, Giang Dương cũng lời cùng hắn tích cực, đi tới một bên, đem linh ý cởi thay đổi một bộ trường bào đằng sau, đang muốn đem linh ý thu hồi trong nạp giới. Nhưng Nam Cung Thiên Lan lại là nói ra: "Vì phòng ngừa ngươi sau khi đi vào mặc vào, ngươi cái này cao giai linh ý đi, liền đặt ở ta chỗ này đi." Giang Dương trong mắt có chút không vui, nhưng vẫn là không có cự tuyệt Nam Cung Thiên Lan ý tứ, hắn đem linh y đặt ở Nam Cung Thiên Lan trong tay, thản nhiên nói: "Đây chính là ta thật vất vả lấy được cao giai linh y, Nam Cung sư minh sẽ không trả lại cho ta đi." Nam Cung Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta thân là Bạch Vân Tông đệ tử hệ tâm, sao lại tham ngươi cái này cao giai linh y? Thật sự là buồn cười." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Giang Dương một bộ yên tâm dáng vẻ. Nhìn thấy Giang Dương động tác, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt lập tức chính là âm trầm không thôi. Hắn chỗ nào nhìn không ra Giang Dương chính là tại cười nhạo hắn, chỉ là hắn lại tìm không thấy bất kỳ lý do phản bác trở về. "Nam Cung sư huynh còn có chuyện gì sao?" Giang Dương hỏi. Nam Cung Thiên Lan lắc đầu, nói: "Tạm thời không có." Nghe vậy, Giang Dương không có quá nhiều lưu ý, mở ra bộ pháp đến Nam Cung Thiên Lan bên người thời điểm, chợt nghe Nam Cung Thiên Lan cái kia có chút cười nhạo khinh bị lời nói: "Nghe nói ngươi là Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ, không nghĩ tới Thất Tinh Kiếm Tông lâu như vậy đều không có tìm tới ngươi, thân là Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ, ngươi đến ta Bạch Vân Tông không phải là có mưu đồ đi?" Nam Cung Thiên Lan giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Thiên Lan vốn cho rằng Giang Dương nhất định sẽ không chế không nổi tính tình của mình, nhưng là Giang Dương lại là không có nửa điểm nộ khí, ngược lại là nết miệng cười một tiếng. "Ngươi biết vì cái gì ta sẽ trở thành Thất Tinh Kiếm Tông phản đồ sao?" "Bởi vì ta giết Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, cho nên ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất ta gia nhập Bạch Vân Tông, ngươi cần phải thời khắc đều lo lắng để phòng bị ta độc thủ. Dù sao ta thế nhưng là sẽ giết người." Giang Dương nói xong, hoàn toàn không để ý Nam Cung Thiên Lan cái kia khó coi thần sắc, quay người chính là chậm rãi từ từ đi tới trong dãy núi. Lưu tại nguyên địa, Nam Cung Thiên Lan cả khuôn mặt đều tái nhợt không thôi. Chỉ là thoát thai cảnh, cũng dám cuồng vọng tự đại như vậy. Nam Cung Thiên Lan cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá rất nhanh, hắn vuốt ve trong tay cao giai linh ý đi, hai đầu lông mày đột nhiên trở nên có chút lúc sáng lúc tối, thần sắc khó lường. Đối với Nam Cung Thiên Lan chơi trò vặt, Giang Dương tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng, hắn dựa theo lộng lẫy hổ sinh hoạt tập tính, hướng tận khả năng mức độ lớn nhất tìm tới lộng lẫy hổ địa phương đi đến. Bất quá là thời gian nửa nén hương, hắn chính là mò tới lộng lẫy hổ hang ổ. Giờ phút này, hắn nằm ngoài bên ngoài động phủ một cái sườn đất nhỏ bên dưới, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa còn không có phóng xuất ra khí tức lộng lẫy hổ. Ban lan hổ hồn trên thân dưới lông tóc đều là ngũ thải ban lan, không có phóng xuất ra yêu thú khí tức lộng lẫy hổ nhiều lắm là chính là cường tráng một chút, hung ác một chút, ngược lại là không có mặt khác để Giang Dương kiên kỵ địa phương. Ngay tại lộng lẫy lưng hổ đối với Giang Dương sát na, Giang Dương nắm trong tay Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xoay tròn, đột nhiên hướng phía lộng lẫy hổ phía sau lưng trùng sát mà ra. Nhưng ở Thiên Hoàng kiếm còn không có đánh phía lộng lẫy thân hổ sau thời điểm, lộng lẫy hổ mánh nhảy lên, thay đổi phương hướng đồng thời tránh đi cái kia Thiên Hoàng kiếm vây sát. Nhưng cũng liền tại vào thời khắc này, Giang Dương bại lộ tại lộng lẫy hổ ánh mắt phía dưới. Một người một thú ánh mắt đối đầu, ánh lửa văng khắp nơi, lập tức chính là có nồng đậm sát cơ từ đối phương trong mắt buộc phát mà ra. Chương 102, đại chiến ban lan hổ. Chương 102, đại chiến ban lan hổ. Sát na thời gian, ban lan hổ trên thân phóng xuất ra một luồng khí tức đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Giang Dương tại phát giác được cố khí tức kia bại lộ thời điểm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Bởi vì đầu này ban lan hổ là huyền thăng cảnh yêu thú. Mẹ nó, Nam Cung Thiên Lan hại hắn. Vốn cho rằng đầu này ban lan hổ chỉ là thoát thai cảnh định phong, nhưng lại không nghĩ tới đây là thực sự huyền thăng cảnh yêu thú. Hắn liền xem như có 9 đầu mệnh cũng không đủ cái này ban lan hổ giết. Nam Cung Thiên Lan, ngoại tào ngươi tổ tông 18 đời. Giang Dương bỗng nhiên từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, tại Thiên Hoàng kiếm lượn vòng trở về thời điểm, bỗng nhiên chính là đưa tay tiếp nhận cái kia Thiên Hoàng kiếm. Dưới chân hắn một chút, đột nhiên hướng phía sau lưng nhanh chóng phi nước đại rời đi. Nhưng, lúc này đã muộn, bởi vì Ban Lan Hổ đã nhảy lên một cái, trực tiếp ngăn cản Giang Dương đường đi. Khi nhìn đến Ban Lan Hổ xuất hiện trước người sát na, Giang Dương cảm thấy trước nay chưa có kiêng kỵ. Cái này mẹ nó thế nhưng là huyền thăng cảnh yêu thú, hắn nơi nào sẽ là cái này huyền thăng cảnh yêu thú đối thủ. Lần này, xem như hắn bại cân đầu. Trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ khí thế, sát na, sau lưng trăm đạo kiếm khí ngưng tụ, đột nhiên hướng phía cái kia Ban Lan Hổ trùng sát mà ra. Nơi này chính là Bạch Vân Tông đệ tử địa phương khảo hạch, đương nhiên không khả năng sẽ có huyền thăng cảnh yêu thú. Cho dù có, đó cũng là sẽ bị vây ở giữa nhất vây chỗ sâu. Nhưng hắn hiện tại vị trí chính là bên trong đây, nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất cũng nhiều lắm thì thoát thai cảnh đỉnh phong. Về phần huyền thăng cảnh yêu thú, vậy cũng là tại chỗ sâu nhất địa phương. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, Nam Cung Tiên Lan vậy mà chuẩn bị cho hắn như thế một đầu huyền thăng cảnh yêu thú. Kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, hướng phía cái kia Ban Lan Hổ trùng sát mà ra. Nhưng này Ban Lan Hổ chính là huyền thăng cảnh yêu thú, toàn thân da thịt trình độ cứng cáp, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Kiếm khí kia rơi vào Ban Lan Hổ trên người thời điểm, truyền tới từng đợt kim loại va chạm tiếng vang. Phanh phanh phanh. Ban Lan Hổ da thịt trực tiếp đem kiếm khí kia cho bắn ra. Đừng nói đánh giết cái này Ban Lan Hổ đoạt được tinh hạch, liền xem như trọng thương cái này Ban Lan Hổ, Giang Dương đều chưa hẳn có thể làm đến. Nhìn thấy kiếm khí kia căn bản là không làm gì được Ban Lan Hổ, Giang Dương cả người đều hoàn toàn biến sắc. Hắn bỗng nhiên lùi lại mấy bước, nhưng động tác của hắn đã khiến cho cái kia Ban Lan Hổ bất mãn. Ban Lan Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, hướng thẳng đến hắn lao xuống mà đến. Cái kia răng sắc bén, cùng cái kia tràn ngập hung ý con ngươi nhìn xem Giang Dương. Để hắn phía sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới. Tại Ban Lan Hổ vọt lên sát na, hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh lăn một vòng, vừa vặn đem cái kia Ban Lan Hổ công kích cho tránh đi. Nhưng, còn không có đợi hắn đứng lên, Ban Lan Hổ một móng vuốt chính là trực tiếp rơi vào ngang hông của hắn. Bành! Giang Dương trực tiếp bị cái kia Ban Lan Hổ một trong móng vuốt to lớn lực đạo trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Tại bay rất ra ngoài trên đường, hắn một ngụm máu tươi chính là trực tiếp phun tới. Sau khi rơi xuống đất, bên eo truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn thừa dịp Ban Lan Hổ dừng lại thời điểm, cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện bên eo vị trí áo quần rách nát, dữ tợn vết hổ ấn ánh vào trong tầm mắt của hắn. Vết thương kia mười phần dữ tợn, có máu tươi từ bên trong chảy ra, cơ hồ đem hắn quần áo đều cho thấm ướt. Chắc không được Nam Cung Thiên Lan đem ta linh ý cho thu, nguyên lai hắn đánh cho là cái chủ ý này. Giang Dương lại đang trong lòng đem Nam Cung Thiên Lan đợi đợi kiếp kiếp đều mắng mấy lần. Một đạo kình phong bỗng nhiên đập vào mặt, lập tức chính là đem Giang Dương lực chú ý từ trên vết thương kia hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Ban Lan Hổ thân thể to lớn bỗng nhiên hướng phía hắn chấn áp mà đến. Móng vuốt sắc bén kia tựa như lưỡi dao bình thường, chỉ là mang theo khỏa mà đến kình phong, liền để cho hắn có loại hai gò má đau nhức cảm giác đánh tới. Giang Dương sắc mặt hơi đổi, thừa dịp cái kia Ban Lan Hổ vọt lên trong nháy mắt, dưới chân một chút, thân thể bỗng nhiên hướng phía sau ép xuống, thân hình hướng thẳng đến Ban Lan Hổ phía dưới trực tiếp xông về phía trước ra. Cái này một cúi người, vừa vận dịch ra Ban Lan Hổ thế công. Chỉ bất quá, hắn bên eo vốn là có tổn thương, như thế khẽ cong eo thời điểm, khiên động bên eo vết thương, đau hắn nghe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ là hắn mặc dù tránh đi Ban Lan Hổ chính diện thế công, lại là không cách nào tránh đi Ban Lan Hổ cái đuôi lớn trùng điệp quét qua công kích. Cái kia cái đuôi lớn quét tới thời điểm, vừa vặn rơi vào hắn bên eo vị trí. Cái này tầng tầng một kích, lập tức chính là kém chút đem hắn bên eo xương cốt đều cắt đứt. Giang Dương cắn răng, thừa cơ đẩy ra khoảng cách an toàn, ánh mắt của hắn hung ác nhìn xem cái kia Ban Lan Hổ, nhe răng trợn mắt nói, "Đại lão hổ, lão tử đều không đánh với ngươi, ngươi làm sao còn theo đuổi không bỏ? Nếu là ngươi lại đánh ta, ta nhất định phải đưa ngươi ra hổ đều cho ngươi lột bỏ đến, làm thân ra hổ mặt một chút." Huyền thăng cảnh yêu thú, mặc dù không thể hóa hình, nhưng lại có thể miễn cưỡng nghe hiểu được ngôn ngữ. Hơi có một chút linh trí yêu thú, đều biết Giang Dương nói chính là có ý tứ gì. Thế là, Ban Lan Hổ nổi giận, nó hai con ngươi hung ác nhìn xem Giang Dương, lại một lần hướng phía Giang Dương cho lao đến. "Thật là ta không phát huy, ngươi còn coi ta là con nhà bệnh, mềm yếu có thể bắt nạt có phải hay không?" Giang Dương nhìn thấy Ban Lan Hổ lần nữa xông ra, lập tức liền nổi giận. Hắn bỗng nhiên từ trong nạp giới móc ra mấy cái đan dược, một ngụm nuốt vào. Tại đan dược nuốt vào sát na, hắn toàn thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, đúng là so trước đó còn muốn cuồng bạo vô số lần. Ban Lan Hổ phát giác được Giang Dương khí tức bạo động đứng lên, trong lúc nhất thời cũng là có chút kiêng kỵ. Trong mắt lộ ra đến mấy phần kiêng kỵ thần sắc, nhưng nó thân hình vẫn là không có đình chỉ, ngang nhiên hướng phía Giang Dương một móng vuốt bổ tới. Cái này một sắc bén một chảo, nếu là rơi xuống Giang Dương trên thân, chỉ sợ sẽ đem hắn lột một tầng da. Giang Dương hai mắt xích hồng, thể nội trắng bạo huyết đan dược hiệu cũng là đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Sát na thời gian, hắn toàn thân linh lực đột nhiên tiêu thăng đến thoát thai cảnh đỉnh phong tình huống. Bá, dưới chân hắn một chút, đột nhiên rời đi nguyên địa, lưu lại một đạo hư ảnh. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Ban Lan Hổ sau lưng, cưỡi tại trên người của nó. Hắn hưu quyền vung ra, đầy trời quyền ảnh mang theo bọc lấy một cỗ quyền ý đột nhiên hội tụ thành từng đạo cường đại công kích, rơi vào Ban Lan Hổ trên thân. Phanh phanh phanh, nắm đấm đánh tới hướng Ban Lan Hổ thời điểm, từng đợt kim loại va chạm công kích âm thanh truyền ra. Mà Giang Dương chỉ cảm thấy nắm đấm của mình rơi vào Ban Lan Hổ trên thân, tựa như là đang đập như sắt thép. Nắm đấm truyền đến từng đợt rất nhỏ đâm đau cảm giác, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ nắm đấm rơi xuống, một quyền lại một quyền đập đệm tại Ban Lan Hổ cùng một cái trên vị trí. Mấy chục quyền đằng sau, cái kia bị hắn khóa chặt da thịt đột nhiên trở nên yếu kém đứng lên, hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng đột nhiên hướng phía vị trí kia trùng điệp một quyền. Đột nhiên, cái kia Ban Lan Hổ kịch liệt tiếng gầm gừ truyền ra. Đâm Giang Dương lỗ tai tê dần, tính tạm thời mất thông. Mà Ban Lan Hổ cũng là trở nên càng thêm cuồng bạo, không ngừng mang theo Giang Dương hướng trên đại thụ đánh tới. Phát điên muốn đem Giang Dương từ phía sau lưng nàng phía trên va chạm xuống tới. Giang Dương dương mắt xem xét, một cây đại thụ tại trong tầm mắt của hắn càng ngày càng gần. Mà hắn thừa dịp thể nội bạo huyết đan còn tại phát huy dược tính thời điểm, gọi ra Thiên Hoàng kiếm, hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên hướng phía hắn đánh ra cái kia đạo yếu kém địa phương hung hăng đâm xuống. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, mà bởi vì đau đớn kịch liệt dẫn đến cái kia Ban Lan Hổ trực tiếp một cái bạo sông, đem Giang Dương trùng điệp đánh tới hướng cây đại thụ kia. Vừa ba chạm này, trực tiếp đâm đến Giang Dương thể nội rời sông lớp biển, phản phất xương cốt đều bị đụng gãy bình thường. Nhưng hắn hai chân gắt gao kẹp lấy cái kia Ban Lan Hổ bụng, cho dù là toàn thân đi ra đau đớn kịch liệt, hắn vẫn không có từ Ban Lan Hổ trên thân xuống tới. Chương 103, tinh hoạch chương 103, tinh hoạch Ban Lan Hổ nổi giận mà lên, gặp đụng không ra Giang Dương, lại là phát điên mang theo Giang Dương bỗng nhiên hướng phía trên một cây đại thụ khác đánh tới. Lần này, Giang Dương sắc mặt đại biến, ngạnh sinh sinh kẹp lấy cái kia Ban Lan Hổ bụng, gắt gao đem thân hình của mình cùng Ban Lan Hổ thân thể quấn giao. Lại một cây đại thụ bị đụng gãy, một ngụm tươi huyết dịch từ Giang Dương trong miệng phun ra, hắn hai mắt xích hồng, cầm thật chặt Thiên Hoàng kiếm, dùng hết khí lực sau cùng hung hăng nhất chuyển. Lập tức, Ban Lan Hổ máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp phun tung tóe đến trên mặt của hắn trên thân, toàn thân trên dưới đều là. Mà Ban Lan Hổ trong tiếng gầm gừ, tràn đầy thống khổ. Nhưng vào lúc này, Ban Lan Hổ không chịu nổi trong thân thể truyền đến loại kia đau đớn, phát điên mang theo Giang Dương hướng phía một chỗ ngọn núi lục tới. Tựa như muốn cùng Giang Dương đồng quy vu tận bình thường. Giang Dương sắc mặt đại biến, tại Ban Lan Hổ đụng vào trên vách tường kia trước một giây, muốn rút ra Thiên Hoàng kiếm, rời đi phía sau lưng của nó. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn đưa tay vừa gậy, lại là phát hiện cái kia Thiên Hoàng kiếm bị kẹt tại Ban Lan Hổ trong xương cốt ở giữa, đúng là không cho phép hắn rút ra. Ngoa tạo. Thời khắc này Giang Dương chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xong. Ầm ầm. Ban Lan Hổ mang theo Giang Dương trực tiếp đánh tới ngọn núi kia. Lập tức, ngọn núi lay động kịch liệt đứng lên, tựa như động đất bình thường, liên đối mặt đất đều tại kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, bên trong vây một ít địa phương ngay tại đối phó yêu thú đệ tử, đều là nhao nhao đã nhận ra mặt đất chấn động. Còn có, rơi vào bọn hắn trong thai cái kia thuộc về Ban Lan Hổ tiếng thú gào. Chỉ là nghe tiếng thú giống kia âm thanh, bọn hắn chính là biết, con yêu thú kia đẳng cấp. Nơi này dãy núi tại sao có thể có huyền thăng cảnh yêu thú ẩn hiện? Huyền thăng cảnh yêu thú không nên đều ở vòng trong chỗ sâu sao? Từ thanh âm kia truyền đến phương hướng, như thế nào là bên trong vây khu vực? Không ít người đều là có chút chính lăng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp lấy đối phó trước người yêu thú. Mục đích của bọn hắn là đánh giết yêu thú đạt được tinh hạch, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy quan sát tình huống bên kia. Mà Trình Thiên Cương tại đem hắn đối phó con yêu thú kia cho đánh giết, lấy ra tinh hạch thời điểm, nghĩ đến vừa rồi truyền đến một tiếng kia vang động, lập tức chính là nhịn không được nhíu mày đứng lên. Hắn luôn cảm thấy con yêu thú kia xuất hiện rất không tầm thường. Lại nghĩ tới Giang Dương đối phó yêu thú là thoát thai cảnh đỉnh phong, trong lòng của hắn cái kia cố dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Hy vọng tên đáng thương kia không phải Giang ca. Trình Thiên Cương nói như thế. Tại ngoài dãy núi, một bóng người nhanh chóng hướng phía Nam Cung Thiên Lan bên người tới gần, đang nghe cái kia âm thanh Ban Lan Hổ tiếng giống thời điểm, khẽ nhíu mày. Người này rõ ràng là nghe được động tĩnh chạy tới Hoắc U Nam Cung sư mình, vùng núi này vòng trong tại sao có thể có huyền thăng cảnh yêu thú? Hoắc U mở miệng hỏi. Nam Cung Thiên Lan cũng là không nghĩ tới, cái này huyền thăng cảnh yêu thú tiếng giống sẽ đem Hoắc U cho đưa tới, hắn khẽ nhíu mày, nói ta cũng không biết. Hẳn là vòng trong chỗ sâu yêu thú ở chính giữa vây đi dạo, không cẩn thận bị cái nào tham gia khảo hạch sư đệ cho gặp đi. Nghe vậy, Hoắc U khẽ nhíu mày, nàng nhìn về hướng phương hướng kia, thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia Nam Cung sư minh vì cái gì còn đợi ở chỗ này? Những người này đều sẽ trở thành sư đệ của chúng ta, ngươi chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm? Nói xong, nàng dưới chân một chút, liền muốn hướng phía trong dãy núi kia xông ra. Nam Cung Thiên Lan dừng một chút, do dự nói, Hoắc sư muội, lần này khảo hạch còn chưa kết thúc, các loại khảo hạch kết thúc rồi nói sau. Hoắc U đông nhiên quay người, nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, chậm rãi nói ra, Nam Cung sư minh, ta nhớ được ngươi trước kia không phải như thế, làm sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Ở trong đó mỗi người đều là thoát thai cảnh thực lực, mà bây giờ bên trong có huyền thăng cảnh yêu thú, ngươi vẫn đứng ở nơi này bỏ mặc. Nam Cung sư minh, khảo hạch trọng yếu, hay là người bên ngoài tính mệnh trọng yếu? Thoại âm rơi xuống, Hoắc U chính là đống nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra vào tới. Mà Nam Cung Thiên Lan sợ Hoắc U xảy ra chuyện gì, trong lòng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là nghĩ đến tiếng thú giống kia âm thanh đã truyền đến thật lâu rồi, cái kia Ban Lan Hổ hẳn là đem tiểu tử kia giải quyết đi. Nghĩ như vậy, Nam Cung Thiên Lan cũng là đi theo Hoắc U sau lưng, hướng phía phương hướng kia đi đến. Chỉ là để cho hai người thất vọng là, bọn hắn khi tiến vào vòng trong đằng sau, thanh âm kia liền biến mất. Bọn hắn mặc dù đều là huyền thăng cảnh thực lực, nhưng lại không có mạnh mẽ như vậy sức quan sát, không cách nào tìm tới cái kia Ban Lan Hổ vị trí. Hoắc sư muội, cái kia huyền thăng cảnh yêu thú hẳn là rời đi, chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi, khảo hạch thời gian phải kết thúc. Nếu là chúng ta ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ lãng phí không ít thời gian, đến lúc đó tông chủ hỏi tới, chúng ta không tiện bàn giao. Nam Cung Thiên Lan theo Hoắc U tìm một hồi, không có tìm được cái kia Ban Lan Hổ hành tung, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nghe được Nam Cung Thiên Lan lời nói, Hoắc U khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ là ta muốn sai? Căn bản cũng không có người treo chọc cái kia huyền thăng cảnh yêu thú. Trong nội tâm nàng còn có chút lo nghĩ, nhưng là nghĩ đến Nam Cung Thiên Lan lời nói, ngược lại là không có quá nhiều đi tích cực. Hoắc U ở chung quanh tìm kiếm một vòng đằng sau, không có phát hiện tình huống như thế nào, cũng chỉ đành đi theo Nam Cung Thiên Lan sau lưng rời đi dãy núi. Mà cách bọn họ 100 mét chỗ địa phương, từng mảnh đại thụ bị ngã lực đụng gãy, ngọn núi bị đụng thành phế tích. Đột nhiên, phế tích kia bên trong đột nhiên vươn một bàn tay, Giang Dương đem đặt ở đỉnh đầu của mình tảng đá cho đẩy ra, đầu chui ra ngoài đằng sau, thở hổn hển. Nam Cung Thiên Lan, lần này, lão tử thật đúng là muốn cùng ngươi đòn kiếm lên. Giang Dương hùng hùng hổ hổ nói ra. Các loại miễn cưỡng khôi phục một chút linh lực đằng sau, hắn từ trong phế tích gian nan bỏ lên đi ra. Còn không có đợi hắn thở dốc một hơi, dưới thân chính là truyền đến một trận sóng chấn động bé nhỏ. Nghĩ đến cùng hắn cùng một chỗ bị đặt ở phía dưới tảng đá ban lan hổ, Giang Dương lập tức chính là trừng lớn con ngươi, nói không phải đâu, cường đại như vậy lực lượng còn không có đâm chết. Đã ngươi còn không chết, lão tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn từ trong khe đá đem Thiên Hoàng kiếm đem ra, đột nhiên đối với ban lan hổ đầu vị trí hung hăng đâm xuống dưới. Lần này, một đạo máu tươi vẩy ra sau khi đi ra, cái kia ban lan hổ triệt để là không có khí tức. Giang Dương nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nếu không có mạng hắn lớn, chỉ sợ sớm đã đi theo Huyền Thăng cảnh yêu thú cho đồng quy vu tận. Lần này nhìn như không có bao nhiêu hung hiểm, nhưng kỳ thật hung hiểm khắp nơi đều tại. Nếu không phải cái kia ban lan hổ xem thường thực lực của hắn cùng tính bền dẻo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không còn sống. Hắn từ trong nạp giới xuất ra một viên bổ sung thể lực đan dược căn bảo, đem dược hiệu hấp thu xong đằng sau, cuối cùng là có thể từ mặt đất đứng lên. Hắn hoảng hoảng du du đem cái kia ban lan hổ thi thể từ trong viên đá rời đi ra. Đại lão hổ a đại lão hổ, lần này cũng chớ có trách ta, ai bảo chúng ta đều xui xẻo như vậy, bị cái kia Nam Cung Thiên Lan cho tính kế đâu. Loại tình cảnh này ngươi không chết thì là ta vong, ta có thể không nỡ chết, như vậy đành phải để cho ngươi chết. Yên tâm đi, về sau ta sẽ vì hai chúng ta thật tốt lấy lại công đạo, ngươi liền an tâm đi thôi. Giang Dương một bên rạch ra ban lan hổ đầu lâu, một bên theo nó trong đầu đem cái kia tinh hạch lấy ra. Đem tinh hạch cho lấy ra đằng sau, hắn đem cái kia ban lan hổ toàn bộ thân hình đều để vào trong nạp giới. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Giang Dương thở dài một hơi, sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất hơi nghỉ ngơi một hồi, đống nhiên đứng lên, nhìn thoáng qua sát trời, thản nhiên nói, kém một chút liền muốn qua thời gian. Nam Cung Thiên Lan như vậy tự tin đem Huyền Thăng cảnh yêu thú lấy tới trước mặt của ta, nếu để cho hắn nhìn thấy ta bình yên ra ngoài, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. Nói như vậy, Giang Dương trong mắt đống nhiên tỏa ra một đạo tinh quang. Chương 104, chấn kinh đám người. Chương 104, chấn kinh đám người ngoài dãy núi. Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U một đoàn người đứng tại cửa vào vị trí. Nửa canh giờ thời gian muốn tới, không ít người đều từ bên trong đi ra. Trình Thiên Cương lúc đi ra, đã có mấy cái giải quyết yêu thú đạt được tinh hạch tu sĩ đứng tại Nam Cung Thiên Lan đám người bên người. Hắn nhìn thoáng qua đám người, nhưng không có phát hiện Giang Dương hành tung. Lần này, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, đi tới Nam Cung Thiên Lan đám người sau lưng, ánh mắt nóng nảy nhìn về hướng chỗ lối ra. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền qua, nếu là Giang Dương không có tại quy định thời gian đi ra lời nói, chỉ sợ liền không có cơ hội tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Mà không có cơ hội tham gia vòng khảo hạch kế tiếp, liền muốn rơi xuống đệ tử nội môn địa điểm thi đi. Đây là Trình Thiên Cương không muốn nhìn thấy một màn, cho nên trong lòng của hắn không ngừng thúc giục, hy vọng một giây sau liền có thể nhìn thấy Giang Dương từ trong dãy núi kia đi tới. Cuối cùng còn có thời gian nửa nén hương, nếu là thời gian nửa nén hương, còn có người chưa hề đi ra lời nói, vậy coi như là thất bại, trực tiếp xuống làm đệ tử nội môn, đi đệ tử nội môn địa điểm thi tiếp tục tham gia khảo hạch. Nam Cung Thiên Lan nhìn xem đám người, đếm số lượng. Những người này trừ Giang Dương chưa hề đi ra bên ngoài, người còn lại đều đến đông đủ. Thoát thai cảnh trung kỳ đối phó Huyền Thăng cảnh yêu thú, hắn ngược lại là muốn nhìn Giang Dương có hay không bản sự kia đi ra. Chỉ sợ qua thời gian, đều chưa hẳn có thể ra tới. Nam Cung Thiên Lan trong mắt lóe lên một vòng u ám thần sắc, cái này một vòng thần sắc biến mất rất nhanh, để cho người ta căn bản là không phát hiện ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt thời gian nửa nén hương đã qua. Mà cửa vào kia lại là chưa từng xuất hiện Giang Dương thân ảnh, Nam Cung Thiên Lan dừng một chút, khóe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, đang lúc hắn muốn tuyên bố tiếp xuống người trực tiếp đào thải trước đó. Hắn nhìn về phía cửa vào con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ một dạng. Trình Thiên Cương vốn nghĩ trực tiếp đâm thủng Nam Cung Thiên Lan hành động, cùng lắm thì không tại Bạch Vân Tông tu luyện. Nhưng khi hắn muốn lúc nói chuyện, một bóng người lại là bỗng nhiên từ trong dãy núi kia bỏ ra. Tốc độ của người nọ rất nhanh, chớp mắt chính là đến trước người của bọn hắn. Ai nha, may mà ta không có tới trễ, nửa canh giờ vừa vặn, cuối cùng là đuổi kịp. Giang Dương cười nhìn về hướng đám người, sau đó đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Thiên Lan trên thân. Nam Cung Thiên Lan con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, lại phát hiện trên người hắn một chút đánh nhau vết tích đều không có, liền tựa như căn bản cũng không có cùng cái kia lộc lẫy hổ chiến đấu bình thường. Người tinh hạch đâu? Nam Cung Thiên Lan thu lại trong mắt chấn kinh, hỏi. Giang Dương cười cùng Hoắc Vũ lên tiếng chào, lắc đầu nói, thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú tinh hạch ta không có. Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan thần sắc có chút dừng lại. Nguyên lai tiểu tử này không cùng đầu kia lộng lấy hổ đối đầu, chắc không được trên thân như vậy sạch sẽ. Nghĩ như vậy, Nam Cung Thiên Lan không khỏi mở miệng nói ra, nếu không có tinh hạch, vậy ngươi liền không có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương lập tức chính là nhịn không được trong lòng tính tình nóng nảy, đang muốn mở miệng nói chuyện, Lãnh Bất Đinh thấy được Giang Dương trên mặt lộ ra một cái nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Lần này, Trình Thiên Cương lần nữa ngây mẩn cả người. Giang Dương nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, cười nói, mặc dù ta không có thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú tinh hạch, nhưng là ta có cái này. Hắn vươn tay, một viên lóe ra u quang tinh hạch lập tức chính là xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tại tinh hạch xuất hiện sát na, tất cả mọi người là đã nhận ra cái kia tinh hạch bên trong truyền đến không thuộc về thoát thai cảnh đỉnh phong yêu thú khí tức ba động. Cái kia rõ ràng là Huyền Thăng cảnh yêu thú tinh hạch. Ý nghĩ này hiện lên, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là huyền thăng cảnh yêu thú tinh hạch, gia hỏa này đến như vậy muộn, chẳng lẽ là đi chém giết huyền thăng cảnh yêu thú? Chắc không được tới muộn như vậy. Hắn bất quá là thoát thai cảnh trung kỳ, lại có chém giết huyền thăng cảnh yêu thú thực lực. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Khác ta không dám nói, liền nói cái này chém giết huyền thăng cảnh yêu thú thủ đoạn, gia hỏa này thiên phú nhất định không thấp. Những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử đều là thấp giọng nghị luận lên, hiển nhiên bị Giang Dương thủ đoạn này cho khiếp sợ đến. Mà Nam Cung Thiên Lan thần sắc muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, Giang Dương thật đúng là có thể đem cái kia lộng lấy hổ cho đánh giết. Vốn là muốn để Giang Dương chết tại cái kia lộng lấy hổ trong tay, nhưng là kết quả lại là biến thành dạng này. Giờ phút này, Nam Cung Thiên Lan trong mắt dâng lên một cỗ kiêng kỵ thần sắc. Phải biết, đối phó lộng lấy hổ, hắn cũng không có biện pháp làm đến trong thời gian ngắn đem nó đánh giết. Nhưng Giang Dương lấy thoát thai cảnh trung kỳ thực lực đánh giết một cái lộng lấy hổ, lại là chỉ phí hết nửa canh giờ không đến thời gian. Thực lực như vậy, lực chiến đấu như vậy, nếu là ngày nghỉ thời gian, chỉ sợ người này thành tựu sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia coi như ngươi thông qua được khảo hạch. Giang Dương cười nhạt một tiếng, đem cái kia tinh hạch thu nhập nạp giới chi trùng, ngăn chặn tầm mắt của mọi người. Vậy liền đa tạ Nam Cung sư huynh. Giang Dương nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, lộ ra một nụ cười sảng lạ. Nam Cung Thiên Lan gương mặt cứng đờ, kết lực biểu hiện ra ngoài chấn định một mặt, nhưng trong lòng là rời sông lấp biển, nửa điểm đều không cam tâm. Đúng rồi, Nam Cung sư huynh, ta để cho ngươi đảm bảo cái kia linh ý có thể trả lại cho ta đi. Giang Dương lại nói tiếp. Nam Cung Thiên Lan từ nạp giới chi trung đem cái kia linh lực đem ra, sắc mặt khó coi đặt ở Giang Dương trên tay. Giang Dương kiểm tra một chút linh ý tình huống, sau đó hứng hờ đem nó nhận được nạp giới chi trung. Trình Thiên Cương cao hứng đi tới Giang Dương trước mặt, kinh ngạc nói, ngươi thật chém giết huyền thăng cảnh yêu thú. Ta làm sao nhìn trên người ngươi giống như một chút thương thế đều không có. Giang Dương theo bản năng sờ lên bên eo vị trí, cười nói, đó là đương nhiên là thực lực của ta cường đại a, lúc đầu ta đều cho là mình phải chết, nhưng là không nghĩ tới, đầu kia lộng lấy hổ đần như vậy, vậy mà chính mình đi đụng núi, cuối cùng đụng chết, sau đó ta liền được lợi ích cực kỳ lớn. Nghe Giang Dương nửa thật nửa giả lời nói, Trình Thiên Cương ngược lại là không có chất vấn, nhưng Nam Cung Thiên Lan bọn người lại là không có chút nào tin tưởng Giang Dương lời nói. Cái kia huyền thăng cảnh yêu thú đều là có nhất định linh trí, có được linh trí lộng lấy hổ sao lại làm được giống Giang Dương nói như vậy chuyện ngu xuẩn. Người khác tin tưởng Giang Dương lời nói, nhưng là Nam Cung Thiên Lan lại là làm sao cũng không tin. Người y phục này là chuyện gì xảy ra? Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương mới tinh quần áo, hỏi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói ta giết cái kia huyền thăng cảnh yêu thú đằng sau, phát hiện còn có không ít thời gian, cho nên đi nhẹ nhàng thoải mái tắm rửa một cái, đổi tiện sạch sẽ quần áo, cho nên mới chỉ hoãn thời gian lâu như vậy. Hắn một bên nói, còn một bên nhìn xem Nam Cung Thiên Lan thần sắc, nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan sắc mặt khó coi giống như là đớp tức một dạng thần sắc, hắn lập tức chính là nhịn không được vui lên. Hay là ngươi lợi hại, ta đối phó đầu kia thoát thai cảnh trung kỳ yêu thú, đều cảm thấy có chút cố hết sức, mà ngươi lập tức liền chém giết huyền thăng cảnh yêu thú, thật không hổ là ngươi. Trình Thiên Cương một mặt tán thưởng nói. Giang Dương cười cười, đem ánh mắt đặt ở Hoắc U trên thân, gặp nàng nhíu mày tựa như đang tự hỏi cái gì, cố ý tới gần Hoắc U bên người, cười nói, Hoắc sư tỷ, ngươi bên kia đệ tử nội môn khảo hạch hoàn thành sao? Hoắc U lắc đầu, nói không có, ta chỉ là nghe đến bên này có động tĩnh, cho nên đến đây nhìn xem, không nghĩ tới là ngươi cái tên này gây nên tới, ngươi biết lấy thực lực của ngươi nếu là sơ ý một chút liền sẽ chết tại cái kia lộng lấy hổ trong tay sao? Chương 105, bán trụ hương không đến chương 105, bán trụ hương không đến câu nói này đi ra, liền xem như người không thông minh đều biết Hoắc U là đang lo lắng Giang Dương. Cho nên, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt lập tức liền đen lại. Đa tạ Hoắc sư tỷ lo lắng, bất quá ta đây không phải không có chuyện gì phát sinh sao? Giang Dương hướng phía Hoắc U trừng mắt nhìn. Hoắc U nhẹ gật đầu, nói nếu là lần tiếp theo lại có xảy ra chuyện như vậy, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, miễn cho đến lúc đó gặp nguy hiểm, biết không? Còn có các ngươi, cũng là dạng này, tuyệt đối không nên một mình đối phó huyền thăng cảnh yêu thú. Người còn lại nhao nhao nhẹ gật đầu, nói đa tạ Hoắc sư tỷ quan tâm, chúng ta nhớ kỹ. Nam Cung sư minh, ngươi liền tiếp tục cho bọn hắn khảo hỏi đi, ta đi trước. Hoắc U hướng phía Nam Cung Thiên Lan nhìn thoáng qua, sau đó quay người chính là rời đi nguyên điểm. Ngược lại là không có cho Nam Cung Thiên Lan cơ hội nói chuyện. Lần này, Nam Cung Thiên Lan càng là tức giận phẫn không thôi. Hắn mặt lạnh lấy ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dương, trong con ngươi kia ẩn chứa một vòng sắc cơ. Giang Dương nhưng cười không nói, mặc kệ Nam Cung Thiên Lan trong lòng có nhiều phẫn nộ, hắn từ bình thản không có chút gợn sóng nào. Đi thôi, ta mang các ngươi đi hạng thứ hai khảo hạch. Nam Cung Thiên Lan thu tầm mắt lại, hướng phía mọi người nói. Hạng thứ hai khảo hạch chính là Bạch Vân Tông 100 mét mê rừng, trong đó có vô số trận pháp, làm ta Bạch Vân Tông đệ tử thân truyền, vô luận là tu hành phương diện hay là trận pháp phương diện, đều cần thiên phú cực cao. Trong vòng nửa canh giờ từ 100 mét mê trong rừng đi ra, đây cũng là ta Bạch Vân Tông đệ tử thân truyền thấp nhất danh giới cuối cùng. Bạch Vân Tông 100 mét mê rừng, cơ quan trung điệp, trận pháp dày đặc, các ngươi biết thời gian sử dụng nhanh nhất đi ra người là ai chăng? Nam Cung Thiên Lan mang theo đám người đi tới một mảnh rừng rậm trước đó. Không phải là Nam Cung sư huynh ngươi đi? Trình Thiên Cương theo bản năng hỏi. Nam Cung Thiên Lan sắc mặt hơi đổi, lắc đầu, nói cũng không phải là, mà là các ngươi Hoắc Vũ Hổ Hạc sư tỷ, nàng năm đó tiến vào cái này 100 mét mê rừng thời điểm, không đến thời gian một nén nhang, bắt đầu từ bên trong đi ra, trở thành trẻ tuổi một đời bên trong người thứ nhất. Cái kia Nam Cung sư minh dùng thời gian bao lâu? Có người hỏi. Nam Cung Thiên Lan chậm rãi nói ra, năm đó ta sống cái này 100 mét mê rừng thời điểm, dùng thời gian một nén nhang, chỉ so với Hoắc sư muội ban đêm một bước. Nghe vậy, Tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi không nên xem thường cái này 100 mét mê rừng, trong này có mê miễn người trận pháp, nếu là tâm trí không kiên định người, khẳng định sẽ bị vây ở chỗ này, nửa cái thời điểm, chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ thời gian, hy vọng các ngươi có thể tại nửa canh giờ thời gian đi ra. Đi vào đi. Nam Cung Tiên Lan chưa hề nói quá nhiều lời nói, hướng thẳng đến mọi người nói. Trình Thiên Cương bọn người cãi nhau đi vào. Đi đến một nửa thời điểm, phát hiện Giang Dương còn không có cùng lên đến, hắn dừng một chút, cười đi qua đem Giang Dương cho túm tới, vừa đi vừa nói ra, nửa canh giờ đâu, đi nhanh lên, chờ chút đã chậm liền đến đã không kịp. Giang Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp không để ý đến Nam Cung Tiên Lan quăng tại trên người hắn ánh mắt, hoảng hoảng du du đi vào mê trong rừng. Đến gần đi đằng sau, tất cả mọi người phân tán, hướng phía riêng phần mình phương hướng đi đến, Giang Dương hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt mê rừng, thản nhiên nói, khắp nơi đều là trận pháp, hay là trận trong trận, hoặc u trận pháp thiên phú không tồi, đáng tiếc không tu luyện trận pháp, bất quá coi như không có tu luyện trận pháp, nàng đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất lao ra, xem ra đạo tâm rất ổn. Về phần Nam Cung Tiên Lan thôi, thời gian một nén nhang. Hôm nay ta liền muốn phá ngươi ghi chép. Giang Dương đối với trận pháp hiểu rõ tự nhiên so với bình thường tu tập trận pháp người lợi hại hơn, dù sao trong đầu của hắn toàn bộ đều là các loại trận pháp bố trí phương pháp và giải thích, đối với trận pháp này, hắn dám nói thứ nhất, không người nào dám nói thứ hai. Đây chính là truyền thừa mị lực chỗ. Chỉ gặp hắn rơi chân một chút, thân hình bỗng nhiên xung ra, phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn trận pháp, đều bị hắn cho phá giải ra, dĩ nhiên không phải dùng man lực phá hư. 100 mét mê trong rừng, một bóng người nhanh chóng ở trong đó xuyên thẳng qua, nguyên bản đi tới Giang Dương trước người không ít người, đều tại phá giải trận pháp kia chỗ. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được bên người có người xung qua. Sát na thời gian, trong lòng mỗi người đều là rõ ràng ngạc nhiên thần sắc. Ai vậy, vậy mà chạy nhanh như vậy? Trận pháp kia đối với hắn chẳng lẽ không có nửa điểm tác dụng sao? Ông trời của ta, lão tử phá nửa ngày trận pháp đều không có phá vỡ, ai vậy, chạy đến phía trước ta đi. Không ít người đều là tại mê trong rừng lên tiếng kinh hô. Nhưng là Giang Dương lại là không quan tâm, bằng tốc độ nhanh nhất phá trận, sau đó từ trong trận pháp xuống ra. Về phần Trình Thiên Cương bên kia, hắn đối với trận pháp tự nhiên là không thế nào hiểu rõ, trừ trận pháp đơn giản nhất bên ngoài, còn lại trận pháp đều là bị hắn dùng man lực làm hỏng, cho nên tốc độ của hắn cũng là rất nhanh. Nguyên bản chạy ở đến đây những người kia, đầu tiên là nhìn xem Giang Dương giống như quỷ mị bình thường thân hình, phá giải trận pháp rời đi. Sau đó lại thấy được Trình Thiên Cương cơ hồ một quyền một cái trận pháp, trực tiếp đem trận pháp cho nổ nát bộ dáng. Phàm là nhìn thấy hai người động tác người đều là bị hai người hành động cho khiếp sợ đến. Mỗi người trên thân đều là một mặt chấn kinh đến không thể tin tình trạng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người cũng mặc kệ trong lòng bọn họ là như thế nào vạn mã bu đằng, chỉ là không ngừng xông về phía trước. Mảy may liền không để ý nghĩ trong lòng của mọi người. 100 mét mê rừng chỗ lối ra, Nam Cung Tiên Lan bọn người canh giữ ở nơi đó. Nam Cung sư minh, ta cảm thấy lần này đệ tử thân truyền không bằng trước đó Hoắc Vũ sư tỷ các ngươi một giới nào, nếu là ta không có nhớ lầm, lúc đó Hoắc Vũ sư tỷ đi ra cái này 100 mét mê rừng giống như chỉ tốn một gốc không nghĩ tới thời gian. Mà ngươi cũng là mới bỏ ra thời gian một nén nhang, bọn hắn một nhóm người này, chưa chắc có các ngươi lúc đó xuất sắc như vậy. Đứng tại Nam Cung Tiên Lan bên cạnh một đệ tử nội môn nhịn không được nói ra. Nam Cung Tiên Lan rất hưởng thụ đám người truy phủng cảm giác. Bây giờ nghe được người sư đệ này lời nói, trong lòng của hắn cho tới nay đều cất giấu bất mãn cũng là tiêu tán theo. Hắn vừa cười vừa nói, chưa hẳn, mỗi một lần đệ tử đều có riêng phần mình sáng chói địa phương, ta tin tưởng lần này đệ tử, khẳng định sẽ so với chúng ta khi đó càng phải xuất sắc. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng lại cũng không cho là lần này đệ tử so với bọn hắn khi đó còn muốn xuất sắc. Bởi vì hắn là Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Sư Minh, ngươi xem một chút, cái này còn không có bán trụ hương, giống như đã có người muốn đi ra bỗng nhiên, đứng tại Nam Cung Thiên Lan bên người người đệ tử kia nhịn không được mở miệng nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Nam Cung Thiên Lan nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hắn mặt mày âm trầm, đột nhiên nhìn về hướng 100 mét mê rừng vị trí. Nơi đó, có một đạo thân hình nhanh chóng từ đó chạy vội ra. Khi nhìn rõ người kia bộ dáng thời điểm, Nam Cung Thiên Lan bỗng nhiên đổi sắc mặt, liền tựa như an phân một dạng khó coi. Giang Dương ra 100 mét mê rừng, cười hì hì hướng phía đám người lên tiếng chào, ra vẻ không biết cười nói, Nam Cung sư minh trước đó nói cái kia ghi chép là bao nhiêu tới? Ta có thể hay không đi ra quá sớm? Người bên ngoài không biết giữa hai người sóng ngầm mấy liệt, nhưng là làm người trong cuộc Nam Cung Thiên Lan lại là biết được rõ ràng. Khi nhìn đến Giang Dương mặt nụ cười kia thời điểm, Nam Cung Thiên Lan cảm thấy mình bị đánh mặt. Người này, cuối cùng sẽ lấy phương pháp như vậy, không ngừng để hắn cảm thấy xuống đài không được. Đầu tiên là cái kia lộc lấy hổ, phía sau lại là cái này 100 mét mê rừng. Hắn cảm thấy Giang Dương thời khắc đều đang gây hấn với hắn sức thừa nhận. Ta đi, Nam Cung sư minh, ngươi thấy được sao? Vị sư đệ này tốc độ vậy mà so ngươi cùng Hoắc sư tỷ năm đó đều muốn nhanh lên thời gian nửa nén hương, gia hỏa này nghịch thiên a. Cái này 100 mét mê rừng không phải là hỏng đi, đứng tại Nam Cung Thiên Lan bên người người đệ tử kia tựa như không nhìn thấy trên mặt hắn khó coi thần sắc, gần như đạo. Chương 106, Lôi Đài tỷ thí chương 106, Lôi Đài tỷ thí nói chuyện nam tử không có chú ý tới Nam Cung Thiên Lan thần sắc, nhưng là Giang Dương lại là thời khắc đều nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Lan thần sắc. Nghe được lời của người đàn ông kia, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Giang Dương cười đối với cái kia nói chuyện sư minh nói ra, vị sư minh này nếu là không tin, có thể đi mê rừng nhìn xem bên trong trận pháp còn có hay không tác dụng. Người sư huynh kia sắc mặt có chút xấu hổ, cười nói, đây là chúng ta Bạch Vân Tông 100 mét mê rừng, thời khắc đều có chuyên môn chấp sự trưởng lao trông giữ, đương nhiên sẽ không hư hao. Vị sư đệ này hẳn là tại trận pháp phương diện có nhất định tạo nghệ. Nếu không, làm sao mới tốn hao thời gian ngắn như vậy liền đi ra. Người sư huynh kia kích động đi tới Giang Dương bên người, hoàn toàn không nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi. Giang Dương cười nói, hoàn toàn chính xác, ta tại trên trận pháp đích thật là có chút thiên phú, cái kia 100 mét mê rừng trận pháp, ta vừa vặn thấy qua, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền từ bên trong đi ra. Không tệ không tệ, Nam Cung sư huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy vị sư đệ này sẽ có một ngày có khả năng còn muốn siêu việt chúng ta. Chúng ta Bạch Vân Tông chiêu thu thiên phú tốt như vậy đệ tử, thật là chúng ta Bạch Vân Tông vinh hạnh, Nam Cung sư huynh cảm thấy thế nào? Nam tử nói xong nhìn về hướng Nam Cung Thiên Lan, đột nhiên phát hiện Nam Cung Thiên Lan trên mặt cái kia khó coi không gì sánh được thân sắc. Dù hắn không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này cũng là phát hiện Nam Cung Thiên Lan tâm tình cũng không mỹ diệu. Trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, chính là muốn mở miệng nói chuyện, Lãnh Bất Đinh thấy được 100 mét mê trong rừng lại chui ra ngoài một cái khôi ngô không gì sánh được đại hán. Nam tử nhìn thoáng qua thời gian, hoảng sợ nói, lại có một tên lao ra ngoài, lần này đệ tử thân truyền thảo hạch, chẳng lẽ gặp phải đều là vài ngày mới. Tới chính là Trình Thiên Cương. Giang Dương cũng là kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương, còn không có đợi bọn hắn chấn kinh xong, sau đó lại lao ra ngoài mấy cái đệ tử. Bọn hắn tự nhiên không phải phá giải trận pháp đi ra, mà là đi theo Trình Thiên Cương sau lưng chạy đến. Trận pháp đều bị Trình Thiên Cương làm hỏng, bọn hắn không chạy ra đến, chẳng lẽ còn muốn chờ bên trong trận pháp một lần nữa khởi động khôi phục. Nhìn thấy nhiều người như vậy tại trong một nén nhang liền chạy ra khỏi tới, vây xem những cái kia đã sớm nhập môn đệ tử lập tức chính là nhịn không được sợ hãi than nhìn xem đám người. Giang Dương đi tới Trình Thiên Cương trước mặt, hầu nghi nói, ngươi đi ra nhanh như vậy, không phải là đem bên trong trận pháp đều làm hỏng đi? Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương cười nói, ta đối với trận pháp này nhưng không có cái gì hiểu rõ, một quyền liền cho chúng nó bay mở, ngươi ngóng nó, bọn gia hỏa này ngược lại là sẽ kiếm tiện nghi, tại ta hoành phá trận pháp thời điểm, đi theo cái mông của ta phía sau liền đi ra. Nghe vậy, Giang Dương buồn cười, nhưng là cười đến quá vui mừng khiên động trên thân trước đó lộng lấy hổ lưu lại thương thế. Hắn khẽ nhíu mày, theo bản năng sờ soạn một chút bên eo vị trí. Tại lúc đi ra, hắn đơn giản xử lý một chút bên eo cái kia thương thế, nhưng là kinh lịch cái này 100 mét mê rừng bên trong phi nước đại, chỉ sợ vết thương đã đạn nứt ra. Cũng may hắn che phủ thời điểm rất nghiêm túc, cái này ba loại khảo hạch kết thúc về sau sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn tự mình sờ lấy bên eo vị trí, động tác này cũng là bị Nam Cung Tiên Lan cho thấy được. Nam Cung Tiên Lan dừng một chút, thu tầm mắt lại, hướng phía người bên cạnh phân phó nói, đi xem một chút 100 mét mê trong rừng có cái gì dị thường. Người đệ tử kia nhẹ gật đầu, hướng phía 100 mét mê rừng đi tới. Sau một nén nhang, người đệ tử kia từ 100 mét mê trong rừng đi ra, sắc mặt có chút quái dị đi tới Nam Cung Tiên Lan trước mặt, hạ giọng nói, bên trong trận pháp bị ngoại lực cho trực tiếp phá hủy. Nghe vậy, Nam Cung Tiên Lan hơi nhíu mắt, hướng phía mọi người nói, 100 mét mê rừng trận pháp bị phá hư, các ngươi mới lây dùng tốc độ nhanh như vậy đi ra. Nhìn từ điểm này, các ngươi căn bản cũng không có chăm chú đi phá giải trận pháp, lấy man lực thủ thắng, đến cùng là hạ kế sách. Lời này vừa nói ra, nghe được lời nói tất cả mọi người là một bộ ngượng ngùng ấy náy bộ dáng. Giang Dương lại là cười nhạo một tiếng, đứng dậy, nói ra, Nam Cung sư huynh nói liền không đúng, lúc đó chúng ta tiến vào 100 mét mê rừng thời điểm, Nam Cung sư huynh nhưng không có nói thẳng không thể phá hỏng trận pháp a. Cho nên, chúng ta làm có chỗ nào không đúng sao? Tóm lại chúng ta đã tại nửa canh giờ thời gian từ trong lúc này chạy ra, đây là mọi người rõ như ban ngày sự tình. Nam Cung sư huynh một câu liền đem sự thành tựu của chúng ta cho đẩy ngã, đây có phải hay không là không tốt lắm. Nghe được Giang Dương lời nói, Nam Cung Tiên Lan sắc mặt đột nhiên biến âm trầm xuống. Trình Thiên Cương đứng dậy, nói chuyện này là ta làm, ta liền nói thẳng đi, ta Trình Thiên Cương đối với trận pháp phương diện không có nghiên cứu, duy nhất có chính là một thân ma lực. Chứ đi theo ta đi ra người bên ngoài, Giang Dương là dựa vào bản lĩnh của mình đi ra, cho nên, chuyện này, nếu là Nam Cung sư huynh muốn trách tội, thì nên trách tại trên đầu của ta. Người còn lại nghe vậy, cũng là nhao nhao đứng dậy. Đúng à, Nam Cung sư huynh trước đó nhưng không có nói không có khả năng trực tiếp phá đi trận pháp. Chính là à, nếu chưa hề nói, như vậy thì nói rõ có thể làm như vậy, chẳng lẽ chúng ta làm có chỗ nào không đúng sao? Nhiều người như vậy đứng ra nói chuyện, Nam Cung Thiên Lan chợt cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hắn chính là muốn lấy thân phận của mình để người. Bên cạnh người đệ tử kia cũng là đứng ra nói ra, Nam Cung sư huynh, ta cảm thấy bọn hắn nói rất đúng, chúng ta tông môn giống như chưa hề nói, cái này 100 mét mê rừng không thể dùng man lực đi ra. Ta nhìn, lần này khảo hạch coi như bọn hắn qua đi, những sư đệ này đều là khó được hạt giống tốt, tiến vào ta Bạch Vân Tông, khẳng định sẽ trở thành Bạch Vân Tông tinh anh, sao không như cứ như vậy? Nếu nhiều người như vậy đều nói như vậy, Nam Cung Thiên Lan tự nhiên là tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Hắn nhẹ gật đầu, âm trầm thu hồi con ngươi, lần nữa trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, đã các ngươi đều nói như vậy, nếu là ta không đồng ý chẳng phải là sẽ để cho các ngươi oán hận tại ta. Vậy cái này hạng thứ 2 khảo hạch, toàn bộ thông qua, sau đó đi hạng thứ 3 khảo hạch, lôi đài tỷ thí. Lôi đài tỷ thí. Giang Dương trong lòng hơi động, nếu là hắn không có nhớ lầm, lôi đài này tỷ thí không phải cùng giai đoạn tu sĩ tỷ thí, mà là cùng cao hơn một cấp tu sĩ tỷ thí. Nếu là tại Huyền Thăng cảnh tu sĩ trong tay chống bên dưới 10 chiêu không có bị đánh ra lôi đài, như vậy cái này khảo hạch liền thành công. Nhưng nếu là tiếp không được 10 chiêu lời nói, như vậy khảo hạch này liền còn muốn thi tiếp. Chờ cái gì thời điểm có thể tiếp được Huyền Thăng cảnh tu sĩ 10 chiêu, mới có tư cách trở thành đệ tử thân truyền. Tỷ thí người nếu là Nam Cung Thiên Lan lời nói, như vậy hắn phiền phức liền lớn. Ai biết, Nam Cung Thiên Lan có thể hay không thừa cơ hội này đối với hắn động sát thủ. Nghĩ tới đây, Giang Dương hơi nhíu nhíu mày. Một đoàn người đi tới Bạch Vân Tông diễn võ trường, nhìn xem to lớn Bạch Vân Tông diễn võ trường, trong mắt mọi người đều là toát ra đến một vòng tinh quang. Đây chính là Bắc Hoang nổi danh Bạch Vân Tông, nếu là tiến vào bên trong tu luyện, như vậy thì là mười phần bình quang một sự kiện. Toàn bộ Bắc Hoang bên trong, trừ Thất Tinh Kiếm Tông bên ngoài, chính là Bạch Vân Tông mới có tư cách cùng Thất Tinh Kiếm Tông đánh đồng. Mặc kệ là Thất Tinh Kiếm Tông hay là Bạch Vân Tông, đều là rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Đi tới diễn võ trường bên trong, Nam Cung Thiên Lan khẽ nói, lần này tỷ thí vốn là do Hoắc sư muội tự mình cùng các ngươi tỷ thí, thử một chút thực lực của các ngươi. Nhưng là các ngươi đi ra tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, cho nên trận này khảo hạch liền do ta thay thế Hoắc sư muội thử một chút bản lĩnh của các ngươi. Chương 107, đi mẹ nó hiếu chiến chi tâm. Chương 107, đi mẹ nó hiếu chiến chi tâm. 10 chiêu, chỉ cần 10 chiêu, nếu như các ngươi có thể tại dưới tay của ta chống nổi 10 chiêu, như vậy cuối cùng này một trận khảo hạch liền xem như các ngươi thành công. Đằng sau đi theo các vị sư huynh dưới cờ tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, liền có tư cách đi yết kiến các đại trưởng lão cùng tông chủ, chọn lựa sư tôn của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lập tức chính là nhịn không được xôn xao. 10 chiêu. Nam Cung sư huynh thế nhưng là huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ, chúng ta bất quá là thoát thai cảnh, ngay cả hậu kỳ đều không có bước vào, như thế nào là Nam Cung sư huynh đối thủ? Nam Cung sư huynh hẳn là sẽ không ra tay độc các đi. Giang ca, ta thế nào cảm giác, cái này Nam Cung Tiên Lan đối với ngươi sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua đâu. Hắn sẽ không liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đi. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, tiến tới Giang Dương bên thai nói ra. Giang Dương có chút nhíu mày, nếu là Nam Cung Thiên Lan phát hiện trên người hắn thương thế nói, chỉ sợ hắn phiền phức lớn rồi. Nhưng là hắn cho tới nay đều ẩn tàng đến tốt như vậy, ngay cả Trình Thiên Cương đều không có phát giác ra được. Cho nên hắn không tin Nam Cung Thiên Lan phát hiện thương thế trên người hắn. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn có chút dự cảm không tốt của tới. Liên tựa như có đồ vật gì thoát ly hắn không chế một dạng. Nghĩ đến đây chỗ, hắn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, hắn hẳn là sẽ không đối với ta hạ sát thủ, nhiều lắm là tại trước mắt bao người giáo huấn ta một trận. Dù là nói như thế, Giang Dương trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Như hắn không có bị thương, cái này mười chiêu hắn khẳng định là có thể đón đỡ được. Nhưng mấu chốt là hắn thụ thương, vạn nhất Nam Cung Thiên Lan phát giác được hắn tình huống, chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng để hắn qua. Các người ai tới trước? Nam Cung Thiên Lan đem mặt khác người vung mở, đem trung ương một vị trí lưu lại. Giang Dương không có động tác, bên trong một cái thoát thai cảnh trung kỳ đệ tử đi tới. Còn xin Nam Cung sư huynh hạ thủ lưu tình người đệ tử kia ô quyền. Nam Cung Thiên Lan mục đích không phải hắn, cho nên động thủ với hắn thời điểm ngược lại là hạ thủ lưu tình. Cho nên người đệ tử thứ nhất thành công khảo hạch thông qua. Có người thứ nhất, liền có cái thứ hai xung phong nhận việc đi lên. Liên tiếp mấy người xuống tới, đều là thành công từ Nam Cung Thiên Lan trong tay chống nổi 10 chiêu. Xem ra hắn không có cố ý khó xử ý của chúng ta, ta đi lên trước cho ngươi tìm kiếm đường, đến lúc đó ngươi cái cuối cùng đi lên, ta trước giúp ngươi tiêu hao lực lượng của hắn. Trình Thiên Cương nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, không khỏi ma quyền sát trưởng, hướng phía Giang Dương nói ra. Ngươi phải cẩn thận một chút. Giang Dương nói ra. Hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng Trình Thiên Cương qua không được, bởi vì Trình Thiên Cương có được bản thể, chống nổi 10 chiêu vẫn là có khả năng. Mà lại, nếu là bá thể sau khi thức tỉnh, đừng nói chống nổi 10 chiêu, liền xem như trọng thương Nam Cung Thiên Lan đó cũng là rất có thể sự tỉnh. Trình Thiên Cương đi tới, hắn mặc dù chỉ là thoát thai cảnh sơ kỳ, nhưng là một thân man lực lại là thập phần cường đại, đang đánh nhau trong quá trình, thậm chí kém một chút liền đem Nam Cung Thiên Lan cho đẩy ra. Nam Cung Thiên Lan hơi kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương, tựa hồ là kinh ngạc hắn man lực là từ lâu tới, mà còn lại người vây xem cũng là kinh ngạc nhìn xem Trình Thiên Cương. Đối với Trình Thiên Cương cái kia một thân man lực, người biết tự nhiên rõ ràng, người không biết khó tránh khỏi sẽ lộ ra đến nhầm kinh ngạc thân sắc. Trừ Giang Dương đối với Trình Thiên Cương có chút hiểu rõ bên ngoài, người còn lại ngược lại là không có chút nào hiểu rõ Trình Thiên Cương, chỉ là cho là hắn lực lượng tương đối lớn thôi. Sau đó, Trình Thiên Cương tựa như là một đầu man như một dạng, mạnh mẽ đâm tới, quả thực là khiến cho Nam Cung Thiên Lan không có biện pháp nào. Hắn chỉ là tỉ thí, cũng không thể vận dụng huyền thăng cảnh lực lượng đối phó Trình Thiên Cương, chỉ có thể lấy nhục thân cùng nó vật lộn. Nếu không, lấy hắn huyền thăng cảnh thực lực, chỉ sợ Trình Thiên Cương căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Nếu không thể dùng huyền thăng cảnh thực lực, như vậy hắn cũng chỉ có vận dụng nhục thân chi lực cùng vật lộn. Mười chiêu qua đi đằng sau, Trình Thiên Cương còn không có dừng tay, Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, vung ra nắm đấm thời điểm, trực tiếp vận dụng huyền thăng cảnh thực lực, trực tiếp đem nó đánh ra bên trong vòng chiến. Trình Thiên Cương quay cuồng một quyền đằng sau, từ dưới đất bò dậy, trên thân ngược lại là không có cái gì trở ngại, chỉ là đôi tròng mắt kia chừng đến như là chuông đồng bình thường lớn nhỏ. Ngươi quá đáng rồi khảo hạch của ta. Nam Cung Thiên Lan cảm thấy trong lòng bàn tay hơi tê tê, vừa rồi đánh vào Trình Thiên Cương trên nắm tay, hắn có loại nắm đấm của mình đều không phải là cảm giác của mình một dạng. Trình Thiên Cương nhục thân thập phần cường đại, giống như sắt thép đúc thành bình thường, để hắn căn bản cũng không có biện pháp tìm tới trên người hắn bất luận cái gì một chút nhược điểm. Nam Cung Thiên Lan trong lòng mười phần kinh ngạc, liền nhìn hướng Trình Thiên Cương thần sắc đều có chút biến hóa. Trình Thiên Cương đi tới Giang Dương trước mặt, nói ra hỏa này không hổ là huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực, đánh cho ta đau quá, mẹ nó, nhiều năm như vậy hay là lần đầu gặp được như thế một cái có thể đánh ra hỏa. Đến ngươi thời điểm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ bị hắn thương. Hắn đối với mình nhục thân cường độ mười phần tự tin, cho nên đối với Nam Cung Thiên Lan có thể đem hắn ép ra ngoài vòng chiến điểm này, vẫn còn có chút tìm đập nhanh. Cho nên, đối với sau đó Giang Dương cùng Nam Cung Thiên Lan quyết đấu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sợ Nam Cung Thiên Lan đối với Giang Dương ra tay độc ác, nếu là lời như vậy, Giang Dương khẳng định không phải Nam Cung Thiên Lan một tay chi địch. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói yên tâm đi, hắn cũng không dám trắng trợn động thủ với ta, tốt xấu cũng muốn khiêm tốn một chút thực lực. hắn có thể đối phó huyền thăng cảnh sơ kỳ lộng lấy hổ không giả, nhưng đó là bởi vì con yêu thú kia đối với hắn thực lực không có nhiều như vậy phòng bị, cũng không biết hắn có được đan dược có thể tăng thực lực lên. Nhưng Nam Cung Tiên Lan tại biết hắn đem huyền thăng cảnh sơ kỳ yêu thú cho chém giết tình huống dưới, tất nhiên sẽ không khinh thường thực lực của mình. Hiện tại chỉ còn một mình ngươi, lên đây đi. Nam Cung Tiên Lan nhìn xem Giang Dương nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua trong sân tất cả mọi người, thản nhiên nói, ta tin tưởng, Nam Cung sư huynh là một cái người có nguyên tắc, hẳn là sẽ không động ngoan thủ đi. Chúng ta không oán không cửu, ta làm sao lại đối với ngươi ra tay độc ác đâu. Nam Cung Tiên Lan cười một cái nói. Không có người nhìn thấy trong mắt của hắn hiện hiện vẻ kia ám mang. Trừ Giang Dương. Giang Dương ho khan một tiếng, cười nói, đã như vậy, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút Nam Cung sư huynh thực lực đi, Nam Cung sư huynh cần phải hạ thủ lưu tình mới là a. Nam Cung Tiên Lan không nói gì, Giang Dương hướng phía Nam Cung Tiên Lan đi tới. Nam Cung sư huynh, mời đi. Giang Dương ổn quyền, hướng phía Nam Cung Thiên Lan nói ra. Bá. Một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt qua, Nam Cung Thiên Lan thân ảnh đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đợi đến Nam Cung Thiên Lan thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện khắp nơi Giang Dương bên trái vị trí, hắn tấn mạnh đá ra một cước, lại là thẳng tắp hướng phía Giang Dương thụ thương bên eo vị trí tấn mạnh đập đến. Nam Cung sư huynh tốc độ thật nhanh, vừa rồi nếu là Nam Cung sư huynh vận dụng tốc độ như vậy, chúng ta ở đâu là hắn 10 chiêu đối thủ. Chỉ sợ vừa chạm mặt liền trực tiếp bị hắn cho đánh ra trong vòng. Đúng vậy a. Vừa rồi Nam Cung sư huynh không hề sử dụng toàn lực đều đem ta áp chế đến không có chút nào cơ hội phản kháng, lần này, Giang Dương giá hỏa kia thẳng rồi. Đó cũng không phải là thôi, bất quá Nam Cung sư huynh có phải hay không có chút quá tích cực, làm sao đối phó Giang Dương thời điểm, dùng tốc độ nhanh như vậy. Không chừng Nam Cung sư huynh là muốn thăm dò Giang Dương thực lực đâu, Giang Dương giết huyền thăng cảnh yêu thú, khẳng định đưa tới Nam Cung sư huynh hiếu chiến chi tâm. Nghe đám người nghị luận, Giang Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nộ khí. Đi mẹ nó hiếu chiến chi tâm, cái này Nam Cung Thiên Lan khẳng định là phát hiện hắn bên eo có tổn thương. Cho nên cố ý đối với hắn thương thế độc thủ. Giang Dương nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan đã tới, lập tức chính là hai tay quanh, đột nhiên ngăn tại bên eo vị trí. Chương 108, trùng hợp mà thôi chương 108, trùng hợp mà thôi bảnh. Nam Cung Thiên Lan một cước đạp đến Giang Dương trên tay, thần sắc hơi động, cười nói, không hổ là chém giết huyền thăng cảnh yêu thú tồn tại, lại có thể chống đỡ được công kích của ta. Giang Dương trong lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, hắn khẽ ngẩng đầu, vừa bận đối mặt Nam Cung Thiên Lan giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hắn nhíu nhíu mày, lắc lắc tay, nói Nam Cung sư huynh thực lực thật là mạnh, chỉ bất quá giống như hơi yếu. Giang Dương nói lời này tự nhiên là cố ý, ý đồ của hắn chính là chọc giận Nam Cung Thiên Lan. Nam Cung Thiên Lan nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, lại rất nhanh bị dáng tươi cười cho che giấu đi. Đã như vậy, vậy ta coi như dùng sức, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong, Nam Cung Thiên Lan lần nữa xông ra, toàn thân lực lượng lặng yên không tiếng động bao trùm tại trên hai chân. Tốc độ cùng lực lượng tối thiểu nhất tăng lên gấp bội. Hắn ngang nhiên vọt tới Giang Dương bên người, một cước hướng phía Giang Dương đồng dạng vị trí đạp tới. Lần này Giang Dương vẫn như cũng dùng hai tay ngăn cản thế công của hắn, nhưng là hắn không để ý đến Nam Cung Thiên Lan lực lượng, trực tiếp bị nguồn lực lượng kia đạp đưa tay đánh vào bên eo vị trí. Lập tức, bên eo truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Còn không có đợi Giang Dương kịp phản ứng, Nam Cung Thiên Lan lại một lần đạp đến hắn bên eo vị trí, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Giang Dương hai chân giẫm trên mặt đất, toàn thân lực lượng đột nhiên phun trào, hội tụ đến dưới chân vị trí, đem thân hình cho ổn định lại. Mà hắn giờ phút này, khoảng cách cái kia vòng chiến chỉ có cách xa một bước. Nếu không có hắn kịp thời phản ứng lại, chỉ sợ đã bị Nam Cung Thiên Lan một cước đá ra bên trong vòng chiến. Giang Dương khẽ nhíu mày, ngẩng đầu trong nháy mắt, cái trán kia vị trí tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi dịt. Sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt rất nhiều. Người vây xem đều đã nhận ra Giang Dương không thích hợp, không khỏi có chút hồ nghi, thấp giọng nhỏ giọng nghị luận. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương động tác, ánh mắt tại hắn vô ý thức che chở bên eo nhìn thoáng qua. Khi nhìn rõ sở Giang Dương bên eo vị trí có một cỗ nhàn nhạt màu đỏ thời điểm, sắc mặt của hắn hơi đổi. Đi mẹ nó Nam Cung Thiên Lan, vậy mà chuyên môn nắm lấy Giang Dương bên eo vị trí đánh. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, vọt thẳng đi lên, thản nhiên nói, Nam Cung sư huynh, chỉ là thử một chút thực lực của chúng ta, không cần thiết như thế ra tay độc ác đi. Nhìn thấy Trình Thiên Cương đi ra, Nam Cung Tiên Lan khẽ nhíu mày, nói ta đây là dựa theo thực lực của hắn, muốn kiểm tra một chút thực lực của hắn danh giới cuối cùng ở nơi nào, đây là chúng ta Bạch Vân Tông quý củ. Thực lực của các ngươi cũng không bằng hắn, ta vận dụng lực lượng tự nhiên muốn so đối phó các ngươi thời điểm phải cường đại một chút, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Nhanh chóng lui ra. Nam Cung Tiên Lan hướng phía Trình Thiên Cương quát lạnh một tiếng nói ra. Trình Thiên Cương nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Giang Dương lại là ngăn cản động tác của hắn, mặt mày lạnh lẽo nói, đi xuống đi. Nam Cung sư huynh dù sao cũng là sư huynh của chúng ta, hắn làm chuyện gì tự nhiên cũng có mục đích của hắn. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương lập tức nhẹ giọng nói, thế nhưng là gia hỏa này cũng quá hung ác, biết rõ ngươi có tổn thương, còn chuyên môn chọn ngươi thương miệng vị trí đánh, nói hắn không phải cố ý đều không có người tin tưởng. Không có cách nào, ai bảo hắn là Nam Cung Thiên Lan đâu. Giang Dương trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, bị hắn rất tốt khống chế xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, vô vô bờ vai của hắn nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi, hắn liền trị không chết ta. Nghe vậy, Trình Thiên Cương cắn răng, nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan đằng sau đi xuống trận. Giang sư đệ, còn có thể kiên trì được sao? Nam Cung Thiên Lan mở miệng nói ra. Giang Dương lấy lại bình tĩnh, kiệt lực xem nhẹ bên eo vị trí chuyển đến đau đớn, vừa cười vừa nói, Nam Cung sư minh cứ tới đi, một chút như thế công kích, ta còn chịu được, ngược lại là Nam Cung sư minh, không nghĩ tới thực lực của ngươi chỉ có ngần ấy, thật là khiến người ta thất vọng à. Nghe được Giang Dương lời nói, Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, trong mắt tỏa ra một đạo lãnh quang. Cái kia lanh quang chớp mắt là qua, hắn rất nhanh chính là hướng phía Giang Dương tấn mãnh bọn tới. Tại Nam Cung Thiên Lan bọn tới sát na, Giang Dương điều động thể nội lực lượng bản nguyên, lực lượng ở lòng bàn tay hội tụ, đột nhiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan đánh ra một trường. Nam Cung Thiên Lan ngạnh sinh sinh bị hắn bức cho lùi một bước, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nơi nào sẽ cho Nam Cung Thiên Lan khiếp sợ cơ hội? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giang Dương dưới chân một chút, tay phải hóa quyền đột nhiên ngưng tụ thể nội lực lượng bản nguyên, đột nhiên nhảy lên, hướng phía Nam Cung Thiên Lan đỉnh đầu một quyền đánh xuống. Một quyền kia bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng bản nguyên, Nam Cung Thiên Lan tự nhiên không dám kinh thường. Tại thời điểm mấu chốt, Nam Cung Thiên Lan lực lượng trong cơ thể đột nhiên tăng gọn, đột nhiên hội tụ đến 5 đấm vị trí, ngang nhiên hướng phía Giang Dương đập đi qua. Bành! Trong khoảnh khắc, Giang Dương liền trực tiếp bị lực lượng toàn bộ bộc phát Nam Cung Thiên Lan cho một quyền đập bay ra ngoài. Thoát thai cảnh trung kỳ đối kháng huyền thăng cảnh trung kỳ, hay là có chênh lệch rất lớn. Giang Dương bay rất ra ngoài trên đường, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun tới. Sau khi rơi xuống đất, chật vật trên mặt đất lộn một vòng đằng sau đột nhiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan lộ ra một cái mỉa mai ý cười. Nam Cung sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Ngay tại Nam Cung Thiên Lan cảm thấy không ổn thời điểm, một đạo thanh âm bất mãn đột nhiên truyền đến. Sát na thời gian, không ít người đều hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Hoắc U nhíu chặt lông mày đi tới Giang Dương trước mặt, nhìn xem thương thế trên người hắn, nói Nam Cung sư minh, đây bất quá là một trận thí luyện, ngươi làm sao có thể xuống tay nặng như vậy? Nam Cung Thiên Lan nhíu mày, giải thích nói, sư muội, vừa rồi tiểu tử này không biết tính sao lực lượng điên cuồng phát ra, nếu không có ta bộc phát huyền thăng cảnh thực lực, chỉ sợ đều chết tại trong tay của hắn. Vì vậy, ta mới có thể bạo phát đi ra toàn bộ thực lực. Hoắc U phức tạp nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, nói bất kể như thế nào, Nam Cung sư minh chẳng lẽ không biết huyền thăng cảnh tu sĩ cùng thoát thai cảnh giữa các tu sĩ trên lệch sao? Nếu là người bình thường, chỉ sợ đều bị sư minh cho phản sát. Nàng nói xong, nhìn thoáng qua cứ thế tại nguyên chỗ Trình Thiên Cương, nói ra, ngươi mang theo hắn cùng ta rời khỏi nơi này trước. Trình Thiên Cương sờ lên mũi, vội vàng tiến lên đem Giang Dương cho dịu dắt đứng lên. Hắn đều có chút hoài nghi Giang Dương có phải hay không thấy được Hoắc U, cho nên mới sẽ trực tiếp buộc phát lực lượng của mình đối với Nam Cung Thiên Lan động ngăn thủ. Nếu không, làm sao Nam Cung Thiên Lan vừa bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng đem Giang Dương làm trọng thương, Hoắc U liền xuất hiện đâu? Đây cũng quá trùng hợp đi. Hắn tiến tới Giang Dương bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Giang Dương trợn trắng mắt, nói ngươi cảm thấy giống sao? Trình Thiên Cương làm như có thật nhẹ gật đầu. Giang Dương bất đắc dĩ cười nói, chỉ là cái trùng hợp thôi. Ta cũng là tại ngã xuống đất thời điểm thấy được Hoắc U sư tỷ tới, chỉ có thể nói Nam Cung Thiên Lan vận khí quá kém, chút chuyện như thế đều muốn đụng vào Hoắc U sư tỷ. Hai người ở chỗ này thấp giọng nghị luận, Hoắc U lườm liếc Trình Thiên Cương, nói còn không đi. Nam Cung Thiên Lan khẽ nhíu mày, nói Hoắc sư muội, Giang Dương khảo hạch còn chưa kết thúc. Hoắc U quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, nói mặc dù hắn không có chống nổi Nam Cung sư minh 10 chiêu, nhưng lại đem Nam Cung sư minh huyền thăng cảnh thực lực đều làm cho không thể không bạo phát đi ra, ngươi cảm thấy cái này 10 chiêu, nếu là hắn không bị thương, còn có thể sống không qua sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Lan chợt cảm thấy mình bị rất khinh bỉ. Hắn thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm Giang Dương ánh mắt mang theo trước nay chưa có hung ác. Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười. Lần này, hắn cùng Nam Cung Thiên Lan là triệt để đón khiêng lên. Làm kỷ nguyên cường giả, cũng là bị một cái nho nhỏ huyền thăng cảnh tu sĩ cho khi nhục. Chuyện này, coi như Nam Cung Thiên Lan muốn buông xuống, hắn cũng sẽ không tùy ý nó tùy tiện bỏ qua việc này.